Lâm Đông trong tay xuất hiện Thất Tinh Thần Long Trượng, hắn đem Thất Tinh Thần Long Trượng đệ hướng về phía Hiên Viên Hàm Yên. Này Thất Tinh Thần Long Trượng trùng tụ tập khổng lồ lực lượng, có thể mang đến thật lớn khí vận. Vốn dĩ Lâm Đông là chuẩn bị độ kiếp thời điểm dùng, nhưng là hiện giờ không cần không được. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ thua tại Dù Hồ Vạ trong tay. Dù Hồ Vạ hiện giờ không có ra tay, không đại biểu hắn liền không có hành động. Bọn họ không thành trường, chờ Dù Hồ Vạ phát lực cũng đã muộn. Phu quân, này, cầm. Vận dụng này Thất Tinh Thần Long Trượng lực lượng, lần đầu vận dụng hiệu quả tốt nhất, đến lúc đó ta cũng còn có thể dùng, chỉ là hiệu quả kém một ít. Lâm Đông nói. Tân Ngôn nói, phu quân, chúng ta có phải hay không lại tìm kiếm một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ tìm được nhập khẩu. Lâm Đông lắc đầu, Dù Hồ Vạ là thực cẩn thận người, lớn như vậy khu vực, bọn họ tìm kiếm đến, này đến đâm đại vận. Hiên Viên Hàm Yên không gian cảm ứng nhạy bén, nàng vận dụng Thất Tinh Thần Long Trượng tốt nhất. Hàm Yên, dùng đi. Chúng ta không thể đi theo Dù Hồ Vạ định nện bước đi, như vậy chúng ta khẳng định thất bại. Chỉ cần đến lúc đó có thể bắt lấy Dù Hồ Vạ, ta vượt qua tán thần kiếp tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên gật gật đầu. Thức mau, Hiên Viên Hàm Yên vận dụng Thất Tinh Thần Long Trượng lực lượng, cường đại khí vận thêm vào tới rồi Hiên Viên Hàm Yên trên người. Vận mệnh chú định, Hiên Viên Hàm Yên có một chút cảm ứng. Chúng ta này một phương hướng. Hiên Viên Hàm Yên chỉ phương hướng nói. Lâm Đông lập tức thao tác trận pháp bay nhanh mà chạy về phía Hiên Viên Hàm Yên chỉ phương hướng. Này một phương hướng đúng là Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 3 nhập khẩu nơi phương hướng, được đến Thất Tinh Thần Long Trượng, Lâm Đông trước nay liền không có sử dụng quá, dù và căn bản là không biết Lâm Đông có vật như vậy, liền tính biết, hắn cũng không cho rằng Lâm Đông có như vậy quyết đoán hiện tại liền sử dụng, rốt cuộc độ kiếp thời điểm dùng, độ kiếp thành công tỷ lệ cao không ít. Phu quân, không gian dao động liền ở phía trước dưới nền đất. Hiên Viên Hàm Yên nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, dưới nền đất, chắc không được bọn họ phía trước căn bản là không có phát hiện, Dù Hồ Vạ bố trận khẳng định cường đại, hơn nữa bên này thổ địa còn có thể che giấu hơi thở. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 177, Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 3. Tiến vào Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 2 dưới nền đất chỗ sâu trong, này đối với tu vi thấp người tới nói khó khăn, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói thực dễ dàng. Vâng, thâm nhập trong quá trình. Lâm Đông bọn họ gặp Dù Hồ Vạ bố trí tốt cấm chế, rất cường đại, nhưng là Lâm Đông bọn họ 3.000 tới cái cường giả lại đây, Dù Hồ Vạ kết giới đối với Lâm Đông bọn họ 3.000 rất mạnh giả tới nói phá hủy thực dễ dàng. Vâng, vâng, vâng, tổng cộng 9 đạo kết giới, đều rất cường đại, ấn Dù Hồ Vạ phòng trừng, liền tính Lâm Đông phát hiện, tưởng phá hủy cũng không phải chuyện dễ dàng, hắn có thể chạy tới, nhưng Lâm Đông thực lực của bọn họ so với hắn phía trước phòng trừng nhưng cao nhiều. Bố kết giới thời điểm. Dù Hồ Vạ phỏng trừng Lâm Đông nhiều nhất cũng liền thần đế trung kỳ thực lực, hiện giờ Lâm Đông thần đế đỉnh. Hơn nữa Tần Ngôn bọn họ không ít cũng có thần đế trung kỳ thậm chí là thần đế hậu kỳ thực lực. Không gian nhập khẩu. Lâm Long kinh hỉ địa đạo, hắn hiện giờ cũng ở đội ngũ trung, hắn cùng Lâm Hinh nhưng đã là thần đế cấp cường giả, Lâm Kiếm bọn họ cũng có nửa bước thần đế thực lực, ở tự do thần điện trung, Lâm Long thực lực của bọn họ cũng là rất cường đại. Hưu. Không gian nhập khẩu cũng không tiểu. Lâm Đông khống chế chiến trận hình thành hắc báo trực tiếp chui vào không gian trong thông đạo, thực mau, Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 diện tích cùng tầng thứ 2 so sánh với tiểu đến nhiều, Lâm Đông bọn họ thực dễ dàng liền phát hiện những cái đó quang cầu. Này! Lâm Đông bọn họ trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, từ những cái đó quang cầu trùng, bọn họ cảm giác được lực lượng cường đại. Quang cầu vốn là thượng trăm cái, dù và hấp thu trong đó mười mấy cái tương đối tiểu nhân, còn dư lại 80 nhiều quang cầu, trong đó đại. Đơn cái liền so Dù Hồ Vạ phía trước hấp thu mười mấy cái quang cầu thể tích thêm lên còn đại. Tự do thần điện lại đây 3.000 tới cái cường giả, lúc này cơ hồ sở hữu cường giả trong mắt đều lộ ra nóng bỏng chi sắc. Các ngươi trước đừng cử động. Lâm Đông trầm giọng nói. Nói, Lâm Đông để sát vào trong đó lớn nhất một cái quang cầu, từ này một cái quang cầu trùng, Lâm Đông cảm giác được rất quen thuộc lực lượng, thuộc về Hồng Quân lực lượng. Tiểu hữu. Lâm Đông tay đụng tới quang cầu, Hồng Quân hình ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trong óc bên trong. Chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên có duyên phận. Hồng sư, ngươi có thể sống lại đây sao? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Hồng Quân khẽ cười nói, trừ phi ngươi đột phá cực hạn chân chính mà khống chế chín giới, nếu không ta trở là vô pháp sống lại. Đột phá cực hạn. Không tồi, đột phá cực hạn, trở thành thần đế phía trên cường giả, chúng ta xưng là khống chế giả. Hồng Quân nói, năm đó ta chờ cũng chạm đến như vậy cảnh giới, nhưng là, căn bản là vô pháp đột phá, chung quy không tránh được diệt vong. Lâm Đông nói, Hồng Sư, các ngươi đều không thể đột phá, tiểu tử có tài đức gì, chỉ sợ cũng không có như vậy năng lực. Ngươi có như vậy khả năng. Vượt qua tán thần kiếp, cuối cùng lực lượng sẽ so với chúng ta lúc trước lực lượng nhiều một ít. Hơn nữa nếu thê tử của ngươi không chế cường đại hỗn độn chí bảo, ngươi vẫn là có khả năng đột phá. Hồng Quân cười nói, vận mệnh chú định có một đường sinh cơ, cho nên năm đó chúng ta một ít không cam lòng lao ra hỏa làm ra tới cựu tử ma công. Lâm Đông kinh ngạc, cựu tử ma công là Hồng Quân bọn họ làm ra tới. Chúng ta là đã chịu thiên đạo trừng phạt người, về cựu tử ma công, phía trước có không ít dấu diếm, ngươi trước kia thực lực quá thấp, đã biết đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt. Hồng Quân cười nói, cựu tử ma công ngươi có thể hảo hảo lợi dụng. Này đó quan cầu, ngươi có thể lợi dụng cựu tử ma công đều thử xem, có thể hấp thu đến không ít tinh hoa. Năm đó nếu chúng ta có thể sớm một ít nghị thông suốt, sớm một ít cùng chung lẫn nhau sở ngộ, nói không chừng liền sẽ không cho tới bây giờ nông nỗi, ai. Có địa phương Lâm Đông nghe vẫn là có chút hồ đồ, không quá quan kiện hắn nghe hiểu. Đệ nhất, cựu tử ma công rất hữu dụng. Đệ nhị, cựu tử ma công có thể hấp thu này đó quang cầu nhất tinh hoa lực lượng. Đệ tam, nếu có thể trở thành khống chế giả, có thể làm Hồng Quân bọn họ sống lại, bọn họ không ít cường giả toàn lực mà làm. Một phương diện tưởng nhân tộc có thể kéo dài, về phương diện khác, cũng là tưởng chính mình một ngày kia có thể sống lại. Hồng Sư, nếu ta có như vậy năng lực, ta sẽ giúp các ngươi. Lâm Đông hứa hẹn nói. Tiểu hữu, có duyên gặp lại. Hồng Quân thanh âm biến mất không thấy, Lâm Đông phòng trường, nếu không thể đến khống chế giả cảnh giới, Hồng Quân lại sẽ không xuất hiện. Hồng Sư, ta sẽ nỗ lực. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn trở thành khống chế giả, đây là Hồng Quân bọn họ chờ đợi, lại làm sao không phải Lâm Đông muốn. Liên tính trở thành phạ giả, kia cũng chỉ là trên danh nghĩa chín giới đệ nhất nhân, nếu trở thành khống chế giả, có thể trở thành chín giới chủ nhân. Mọi người chú ý, các ngươi trước phong tỏa không gian thông đạo, không cho hổ vạ hoặc là còn lại người xâm nhập nơi này. Lâm Đông trầm giọng nói là, tuy rằng rất nhiều cường giả đối với những cái đó quang cầu thực nóng bỏng, nhưng là, Lâm Đông mệnh lệnh bọn họ toàn bộ phục tùng. Cùng còn lại cường đại thế lực bất đồng, Lâm Đông đối với tự do thần điện có thập phần cường đại không chế lực. Tự do thần điện những cái đó cường giả có thể có hôm nay có thể nói đều cùng Lâm Đông phân không khai, bọn họ có thể có hôm nay, bọn họ trung thành cũng là trải qua Lâm Đông khảo nghiệm. Đến đây đi. Lâm Đông trong cơ thể, cựu tử ma công toàn lực vận chuyển, Hồng Quân lưu lại kia một cái thật lớn quang cầu một tia năng lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông trong lòng tức khắc xuất hiện ra vô cùng ảo diệu, này đó đại đạo ảo diệu bay nhanh mà bị Lâm Đông khống chế. Năm cái canh giờ qua đi, Lâm Đông bàn tay khai, Hồng Quân lưu lại quang cầu còn ở, cùng phía trước so sánh với chỉ lược ít đi một chút. Cho ta hút. Lâm Đông tay thực mau đụng phải một cái khác quang cầu, này một cái quang cầu đồng dạng rất lớn, so Hồng Quân kia một cái quang cầu cũng chỉ nhỏ một chút. Hấp thu đến này một cái quang cầu lực lượng, Lâm Đông lập tức rõ ràng, này một cái quang cầu chủ nhân là bàn cổ. Ầm vang. Bàn cổ sở lưu quang cầu lực lượng điên cuồng mà dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông có thể cảm giác được chính mình tu vi không có bao lớn tiến triển, nhưng là thân thể của mình cường độ lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở tăng lên, từ trong tới ngoài, mỗi một tế bào khởi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hấp thu bàn cổ này một cái quang cầu tinh hoa, Lâm Đông lại hoa 4 cái nhiều canh giờ thời gian. Hắn trong lòng kinh hãi, ngắn ngủn 4 cái nhiều canh giờ, hắn thân thể cường độ tăng lên vài lần, nếu phía trước độ kiếp thời điểm có như vậy thân thể cường độ, kia thần lôi uy lực liền tính lại cường một ít, hắn không cần Tần Ngôn các nàng hỗ trợ cũng có thể thừa nhận. Phu quân, Jova hẳn là tới rồi bên ngoài. Tần Ngôn nói, Lâm Đông trong mắt thần quang lập lòe, hấp thu Hồng Quân sở lưu quang cầu trung tinh hoa còn có bản cổ sở lưu quang cầu trung tinh hoa, thực lực của hắn đã dâng lên rất nhiều, liền tính Jova có phong thần bảng. Lâm Đông tin tưởng thực lực của chính mình cùng hắn so sánh với cũng không kém nhiều ít. Tiếp tục ngăn trở. Lâm Đông nói. Tần Ngôn bọn họ nghiêm khắc mà tuân thủ mệnh lệnh. Lâm Đông hấp thu nổi lên cái thứ 3 quang cầu. Này một cái quang cầu nguyên chủ nhân là nữ hoa, cũng là năm đó phong thánh cấp nhân vật. Bên ngoài. Dô vạ thật sự tới rồi. Long Linh Dương cũng tới rồi. Chính là, Tần Ngôn bọn họ canh giữ ở không gian lối vào. Bằng thực lực của bọn họ từ không gian lối vào đánh đi vào khó khăn. Không gian lối vào. Phòng ngự so công kích muốn dễ dàng đến nhiều. Đáng chết. Lại một lần công kích thất bại, Dô và sắc mặt khó coi, hắn vốn di tính toán quá một đoạn thời gian liền tiến vào nhìn xem tình huống, không nghĩ tới Lâm Đông bọn họ nhanh như vậy, bày ra trận pháp bị phá hủy, Dô và thực mau phải tới rồi bên này tin tức. Đại nhân, không bằng triệu tập càng nhiều cường giả lại đây, Lâm Đông bọn họ khẳng định phòng ngự không được. Long Linh Dương lạnh giọng nói. Không được. Dô và quả quyết cự tuyệt, càng nhiều cường giả lại đây. Đến lúc đó quang cầu lực lượng khẳng định sẽ phân ra đi bất hòa. Đại nhân, nếu chúng ta không thể tiến vào bên trong, Lâm Đông bọn họ sẽ đem chỗ tốt đến sạch sẽ, đối với ta như vậy nhóm càng bất lợi. Long Linh Dương nói. Dù vạ trong mắt tinh quang lập lòe, có thể lấy điểm này, bước Lâm Đông bọn họ đàm phán, chia đều bên trong chỗ tốt. Không thể giết nhập, nhưng là Dồ và bọn họ liên hệ đến Tần Ngôn bọn họ vẫn là có thể làm được. Thực mau, Dồ và uy hiếp chuyển tới Tần Ngôn bọn họ trong hai. Dồ và, ngươi trước chờ, phu quân hiện giờ ở hấp thu lực lượng, chờ hắn thức tỉnh, ta liền nói cho hắn. Tần Ngôn nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Hừ, lập tức đánh thức hắn, nếu không chúng ta liền đem bên này tình huống thông báo thiên hạ. Tần Ngôn nói, Dồ và, ta tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Ngươi rất rõ ràng, lúc này phương diện này hẳn là chỉ có phu quân ở tu luyện, còn lại người phòng ngự mới có thể phòng ngự trụ các ngươi công kích. Phu quân một người cũng hấp thu không bao nhiêu, đến lúc đó phân, các ngươi có thể phân đến không ít, nếu kêu đại lượng cường giả lại đây, các ngươi phân đến khẳng định càng thiếu. Dồ và, ngươi phía trước đã hấp thu, chiếm được tiên cơ, lúc này sao có thể không cho lao đại trước hấp thu một trận. Phía trước ngươi hấp thu vài thập niên đi, cũng không cần vài thập niên, trước làm lao đại hấp thu 10 năm lại nói. Tiểu Hắc đưa tin. Dồ và tức giận, lúc trước hắn chân chính hấp thu thời gian cũng liền mấy tháng, đại lượng thời gian kỳ thật hoa ở tìm kiếm mặt trên. Một ngày, cho các ngươi một ngày thời gian. Tiểu Hắc mắng, ta phi. Ngươi muốn kêu còn lại người đã kêu còn lại người hảo, chúng ta còn phòng thủ không được một ngày. Chúng ta chiếm cứ này không gian thông đạo nhập khẩu, dễ thủ khó công, ai dám ngoi đầu tiến vào, lập tức làm thịt hắn đầu. Ba ngày. Cho các ngươi ba ngày thời gian. Đừng lại có kẻ mặc cả. Lâm Đông thực lực có thể so ta lúc trước cường đại, phía trước đã hấp thu một ngày, lại ba ngày, hấp thu không ít. Dồ và trầm giọng nói, ba ngày lúc sau các ngươi cho đi, chúng ta cắt chiếm một nửa, các ngươi còn có một nửa chỗ tốt, nếu không chính là song thua cục diện. Phi, ba ngày, ngươi cũng nói xuất khẩu, ba năm, bốn ngày. Một phen có kẻ mặc cả, thời gian định tới rồi cửu thiên, hơn nữa phía trước một ngày cũng chỉ có 10 ngày, Dồ và phòng trừng. Lâm Đông liền tính hấp thu thực mau cũng không có khả năng đem bất luận cái gì một cái rất lớn quang cầu lực lượng toàn bộ hấp thu. Cứ như vậy, bên trong quang cầu lực lượng còn dư lại tuyệt đại bộ phận. Đến nỗi Tần Ngôn bọn họ có thể hay không càng nhiều người cùng nhau hấp thu những cái đó quang cầu lực lượng, Dồ và không lo lắng, hắn nhưng không có nói này cửu thiên không hề công kích. Chỉ cần bảo đảm công kích cường độ, Tần Ngôn chờ thần đế cấp cường giả căn bản là đằng không ra tay đi hấp thu lực lượng, đến nỗi thần vương cấp cường giả cũng liền đạt tới nửa bước thần đế cấp khắc cường giả có thể hấp thu đến những cái đó quang cầu lực lượng. Thần đế cùng với nửa bước thần đế cấp cường giả, tự do thần điện số lượng cũng không phải rất nhiều, công kích đồng thời, Dồ và còn có thể cảm giác được Tần Ngôn bọn họ bên này có bao nhiêu thần đế cấp cường giả phòng ngự, có bao nhiêu nửa bước thần đế cấp cường giả phòng ngự. Cầu hoa tươi en. Chương 178, tập trung đột phá. Thời gian bất chi bất giác trung liền đi qua 7-8 thiên, ban đầu Lâm Đông hấp thu quang cầu đại. Một ngày cũng là có thể hấp thu 2-3 cái quang cầu, tới rồi mặt sau, một ngày liền có thể hấp thu xong mười mấy cái quang cầu trung tinh hoa lực lượng. 7-8 thiên hạ tới, sở hữu quang cầu Lâm Đông đã toàn bộ hấp thu một lần, vô luận là linh hồn vẫn là thân thể đều tới rồi trước mắt có thể đạt tới cực hạn, hơn nữa, cắn nuốt lĩnh vực cùng giết chóc lĩnh vực cũng đã đạt tới lĩnh vực cực hạn. Lại có chính là, Lâm Đông cùng tạo hóa ngọc điệp chờ liên hệ càng thêm chặt chẽ, này có thể phát huy ra tới lực lượng càng cường đại. Sở hữu đạt tới nửa bước thần đế có thể hấp thu nơi này lực lượng. Lâm Đông mở miệng, nửa bước thần đế dưới đường đỏ mắt, này đó quang cầu lực lượng, nửa bước thần đế dưới căn bản là vô pháp hấp thu. Đến lúc đó tự do thần điện cường đại rồi, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Là, điện chủ. Rất nhiều cường giả mở miệng, nếu giống nhau thủ lĩnh nói như vậy, khẳng định rất nhiều người không tin, nhưng là Lâm Đông nói, bọn họ tin. Lâm Đông đối với người một nhà luôn luôn không lời gì để nói, nếu nói nửa bước thần đế dưới hấp thu không được, đó chính là khẳng định hấp thu không được. 3.000 tới cái cường giả chung, thần đế cấp cường giả có hơn 20 cái, hơn nữa mấy chục cái nửa bước thần đế, cũng liền 80 người tới, so quang cầu số lượng còn thiếu mấy cái, Tần Ngôn bọn họ tất cả mọi người có thể hấp thu một cái quang bất quá, không cần tranh đoạt. Phu quân, chúng ta vừa ly khai, chỉ sợ rổ vạn nơi đó lập tức liền sẽ được đến tin tức. Tần Ngôn nói, Lâm Đông cười lạnh, hắn liền tính đến tới rồi tin tức lại như thế nào. Hắn còn có thể lập tức sát tiến vào không thành, các ngươi cứ việc hấp thu. Ta cho các ngươi phân phối một chút, sẽ giúp các ngươi một chút, có thể cho các ngươi hấp thu tốc độ mau rất nhiều lần. Này đó quang cầu tinh hoa Lâm Đông đã hấp thu, hắn có thể cho này đó quang cầu năng lượng càng mau mà tiến vào Tần Ngôn bọn họ trong cơ thể. Nơi này nhỏ nhất quang cầu, đã từng chủ nhân kia cũng là thần đế đỉnh cường giả, Lâm Đông phân phối, tất cả mọi người không có ý kiến, Tần Ngôn các nàng, Lâm Long chờ tự nhiên phân tới rồi thật tốt. Nhưng cái này quá bình thường, không phải sao? Lâm Đông là Tần Ngôn bọn họ phu quân, là Lâm Long bọn họ phụ thân, thay đổi người khác cũng sẽ đem tốt nhất cấp chính mình lao bà hải tử. Đều nắm chặt thời gian, để lại cho các ngươi thời gian chỉ có một ngày nhiều. Cho ta tận lực hấp thu này đó quang cầu chung lực lượng. Lâm Đông trầm giọng nói, tự do thần điện này mấy chục người, đem này đó quang cầu chung lực lượng hấp thu sạch sẽ không có khả năng, nhưng là, hấp thu đi đại bộ phận lại là khả năng. Là, điện chủ. Mấy chục cái cường giả bay nhanh mà hấp thu lên, Lâm Đông trong mắt thần quang lập lòe, những cái đó quang cầu phát ra quang mang, theo Lâm Đông ra tay, những cái đó quang cầu dũng mãnh vào mấy chục cái cường giả trong cơ thể năng lượng tốc độ ít nhất nhanh 100 lần. Bên ngoài, Dô Vạ cảm giác được Lâm Đông bọn họ bên này phòng ngự thay đổi người, nhưng là phòng ngự cường độ cũng không có như thế nào giảm xuống. Lâm Đông thực lực vốn là vượt qua Tần Ngôn bọn họ, hiện giờ tăng lên, càng là vượt qua Tần Ngôn bọn họ rất nhiều. Hắn một người hoàn toàn có thể để được với Tần Ngôn bọn họ mấy chục người, nếu không phải hắn thu liễm một ít, đại trận lực phòng ngự còn có thể càng cường. Lâm Đông. Dô Vạ thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Dô Vạ, thời gian còn chưa tới, kêu cái rắm. Lâm Đông không khách khí mà đáp lại nói, đối Dô Vạ, không cần khách khí. Hừ. Dô Vạ hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông, Cửu Thiên, chỉ còn lại có một ngày nữa, ngươi nhưng nhớ kỹ, nếu tới rồi thời gian ngươi còn chưa tránh ra. Vậy đừng trách ta làm hại người mà chẳng lích ta sự tình, này đối chúng ta nhân tộc cũng bất lợi. Nghe không hiểu tiếng người. Dù vạ trong lòng tức giận, bất quá hắn cũng cùng có bao nhiêu nói, liền tính Tần Ngôn bọn họ hấp thu, một ngày nửa thời gian có thể hấp thu nhiều ít. Dù vạ phòng trừng, bọn họ hấp thu đi những cái đó quang cầu năng lượng 1% đều làm không được. Cư nhiên còn có một ngày nửa thời gian liền đình chỉ hấp thu, thật là ngu xuẩn, cho rằng hấp thu kẻ hèn một ngày nửa thời gian. Tần Ngôn bọn họ liền có thể đột phá không thành. Dô Vạ cười lạnh. Dô Vạ trăm triệu không thể tưởng được, Lâm Đông hấp thu những cái đó quang cầu tinh hoa, hắn có thể cho Tần Ngôn bọn họ hấp thu tốc độ đại đại tăng cường. Thiên ngoại thiên tầng thứ 3, chỉ là 10 phút qua đi, Lâm Võ ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc, hắn vốn là nửa bức thần đế đỉnh, hấp thu kẻ hèn 10 phút tinh hoa lực lượng, tu vi thế nhưng nhất cử đột phá tới rồi thần đế cấp đỉnh. Lâm Võ đột phá chỉ là bắt đầu, ngắn ngủn nửa giờ nội tự do thần điện mấy chục cái nửa bước thần đế cấp cường giả sôi nổi đột phá, từ nửa bước thần đế đến thần đế lúc đầu, thực lực của bọn họ đại đại tăng lên, hơn nữa hiện giờ tu vi còn ở cùng chứng. Các ngươi cũng không cần sốt ruột, cơ duyên tới rồi, các ngươi cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Lâm Đông thanh âm vang lên ở cùng hắn cùng nhau phòng thủ cường giả trong hai, các ngươi tu vi đều không thấp, nhật tử còn trường đâu, minh bạch sao? Điện chủ, ta chờ minh bạch. Đi theo điện chủ, chúng ta khẳng định sẽ không có hại. Điện chủ, ngài không cần an ủi chúng ta biết đến, mọi người đều là tự do thần điện người, bọn họ tăng lên chúng ta đồng dạng có chỗ lợi. Không ít cường giả mở miệng, Lâm Đông hai lần an ủi bọn họ, một đám cường giả trong lòng cảm động, thay đổi giống nhau thủ lĩnh cũng sẽ không như vậy, thủ lĩnh cho ngươi, đó là ban ân, không coi cho ngươi, còn dùng đến cùng ngươi giải thích không thành. Hai cái canh giờ qua đi. Vâng, Tần Ngôn cái thứ nhất đột phá, từ thần đế lúc đầu tu vi tới rồi thần đế trung kỳ tu vi, thực lực đại trướng. Hấp thu quang cầu lực lượng tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Ở Tần Ngôn sau khi đột phá, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng theo sát đột phá tới rồi thần đế trung kỳ tu vi. Chu Ngộng Giao các nàng chậm một chút, bất quá, các nàng còn lại mấy nữ đột phá đến thần đế trung kỳ cũng vô dụng ba cái canh giờ. Mục Tử Âm là Tần Ngôn các nàng chín nữ chung cuối cùng một cái đột phá, ở nàng đột phá phía trước, Ngọc Đế chờ cũng đột phá, ở nàng sau khi đột phá không có bao lâu, Tiểu Hắc, Tiễn Phi, Cá Phi, Dương Trở cũng đột phá tới rồi thần đế trung kỳ tu vi. Nhìn Tần Ngôn bọn họ một đám đột phá, Lâm Đông trong lòng cảm động, năm đó Hồng Quân bọn họ nếu không lưu cái này khẳng định có thể sống lâu rất nhiều năm, đây là một phần thật lớn nhân tình a, hy vọng đến lúc đó có thể trở thành khống chế giả còn thượng này một tân tình. Vâng, đương một ngày thời gian không sai biệt lắm quá khứ thời điểm, Tần Ngôn lại một lần đột phá, nàng cái thứ nhất tới rồi thần đế hậu kỳ tu vi. Trong vòng nửa ngày, Hiên Viên Hàm Yên các nàng còn lại 8 nữ cũng tới rồi thần đế hậu kỳ tu vi, mặt khác, như tới, Zeus, Ngọc Đế, Tiểu Hắc, Linh Nu cũng tới rồi thần đế hậu kỳ tu vi, Lâm Long bọn họ 9 tới rồi thần đế trung kỳ đỉnh, đồng dạng tới rồi thần đế đỉnh còn có không ít, giống Tiễn Phi, Ngư Giang Nhàn Trở đều tới rồi thần đế trung kỳ đỉnh. Tu vi là như thế này, hơn nữa cường đại bảo vật, Lâm Long Tiễn Phi bọn họ đều đã có thần đế hậu kỳ thực lực. Lâm Đông, đã đến giờ. Dù vã lạnh băng thanh âm truyền vào Lâm Đông trong thai, hắn ở bên ngoài đã chờ có chút không kiên nhẫn, phía trước hấp thu lúc sau, hắn củng cố không ít, lại có không ít thể ngộ, còn phải tới rồi hoàn chỉnh phong ấn bảng, hẳn là còn có thể hấp thu không ít lực lượng. Phía trước cũng đã thần đế hậu kỳ, nói không chừng hấp thu không ít lực lượng lúc sau, hắn có thể đến thần đế đỉnh tu vi. Thần đế hậu kỳ tu vi có thể phát huy xuất thần đế đỉnh thực lực, cùng thần đế đỉnh tu vi lại có được cường đại bảo vật chính là kém rất xa. Liên tính không thể đến thần đế đỉnh, hấp thu không ít lực lượng, hắn cũng có thể giảm bớt đến thần đế đỉnh tu vi yêu cầu thời gian, có thể cho phong thần bảng cùng hắn càng phù hợp, có thể cho tân lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực lực lượng đại đại tăng cường. Đã đến giờ. Zova, ngươi không phải gạt ta đi, ta tính rất rõ ràng còn chỉ có 7 ngày. Lâm Đông đạm thanh nói. Hiện tại làm Zova bọn họ tiến vào, Lâm Đông nhưng không nghĩ. Thần ngôn bọn họ còn ở tu luyện, quấy rầy tu luyện không tốt. Lâm Đông, ngươi muốn chơi xấu không thành. Zova lạnh giọng nói. Lâm Đông lạnh lùng thốt, ta nhớ rất rõ ràng chỉ có 7 ngày, ta toán học học không tốt, ngươi cũng không nên gạt ta. Hoặc là lại chờ 2 ngày, hoặc là, ngươi đã kêu càng nhiều cường giả lại đây, dù sao có hại lại không chỉ chúng ta tự do thần điện. Công kích. Zova bực bội địa đạo, bọn họ công kích lại một lần trở nên thập phần cuồng bạo, chính là Lâm Đông bọn họ vững vàng mà thủ. Lâm Đông, ngươi tốt xấu cũng là tự do thần điện điện chủ, chiếm điểm này điểm tiểu tiện nghi, ngươi bất giác mất mặt. Zova lạnh giọng nói. Hắn cho rằng, Lâm Đông chính là tính chuẩn hắn sẽ không truyền ra đi, cho nên muốn chiếm một chút tiện nghi. Lâm Đông đạm thanh nói, Zova, ngươi ít nói nhảm, hoặc là ngươi liền ngoan ngoãn mà lại chờ 2 ngày, hoặc là, ngươi liền hiện tại kêu còn lại người lại đây. Cũng không biết đến lúc đó người nhiều hỗn loạn, ngươi có thể hay không chết ở bên này. Zova trong lòng phát lệnh, thật là có như vậy khả năng. Kêu còn lại người lại đây, Lâm Đông có nguy hiểm, hắn cũng có. Lâm Đông bọn họ tại đây một bên lực lượng không yếu. Nếu lại có không ít âm thầm giúp Lâm Đông, hắn sẽ ra chuyện tỷ lệ không thấp. Lâm Đông, người ta đều là nhân tộc cường giả, làm dị tộc chiếm tiện nghi, này vẫn là không tốt, ta liền lại chờ 2 ngày. Nếu 2 ngày lúc sau, ngươi còn không tuân thủ tin, vậy đừng trách ta không khách khí, cùng lắm thì cùng chết. Zova uy hiếp nói. Zova, chúng ta lại nói đến lúc đó phân phối vấn đề, chúng ta tự do thần điện chiếm 6 thành. Lâm Đông nói. Không được. Zova quả quyết cự tuyệt. Lâm Đông. Ngươi cho rằng ngươi chiếm rất lớn ưu thế không thành, thực lực của ta so ngươi cường. Nếu 4-6 phần, kia cũng là ta chiếm 6 thành. Nhưng ta hiện giờ ở bên trong này. Lâm Đông không nhanh không chậm địa đạo. Chia đôi. Zova cùng Lâm Đông một phen có kẻ mặc cả trong lòng bình tĩnh rất nhiều, vì những cái đó quang cầu năng lượng, Lâm Đông hẳn là không dám cùng hắn xé rách mặt, nếu không đến lúc đó đại lượng cường giả lại đây, ít nhất chiếm rất một nửa chỗ tốt. Đừng nhìn tự do thần điện thực nhiêu, Zova cũng thực nhiêu, nếu vô số thế lực liên hợp. Bọn họ cũng kháng không được. Thiên ngoại thiên tầng thứ 3, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. 2 ngày bình thường dưới tình huống là không nhiều lắm, nhưng là hiện giờ tần ngôn bọn họ hấp thu những cái đó năng lượng tốc độ là bình thường tốc độ mấy chục thượng gấp trăm lần, hấp thu 2 ngày tương đương với bình thường dưới tình huống hấp thu mấy tháng. Các ngươi tiếp tục an toàn tu luyện, thời gian còn có. Lâm Đông bình đạm thanh âm vang lên ở tần ngôn bọn họ trong óc bên trong. Lập tức liền đến một ngày nữa, tần ngôn bọn họ đang chuẩn bị kết thúc tu luyện. Nghe được Lâm Đông nói, bọn họ vui sướng mà tiếp tục, cơ hội như vậy, cả đời cũng chỉ sẽ có như vậy một lần, bọn họ khẳng định tưởng được đến lớn nhất tăng lên. Chương 179, ưu thế tuyệt đối. 2 ngày thời gian, đối với tần ngôn bọn họ tới nói vậy là đủ rồi, bọn họ có thể hấp thu, thẳng đến chính mình rốt cuộc hấp thu không đi vào. Nửa ngày, Lâm Long Tiễn Phi chờ đột phá đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi, một ngày, lại có mấy cường giả tới rồi thần đế hậu kỳ tu vi, đến nỗi còn lại. Bọn họ dừng bước với thần đế trung kỳ đỉnh, bọn họ thiên phú trước mắt chỉ có thể đến như vậy nông nỗi, về sau tiêu hóa xong lúc này đây hấp thu, vẫn là có khả năng đến thần đế hậu kỳ thậm chí thần đế đỉnh tu vi. Phu quân, ta hấp thu không đến lực lượng. Tần Ngôn nói, nàng hấp thu chính là một cái khống chế thời gian cường giả lực lượng, lúc này đã hấp thu quang cầu tuyệt đại bộ phận lực lượng. Lâm Đông gật gật đầu, Tần Ngôn có như vậy tăng lên đã cực kỳ không tồi, tu vi không chỉ có vừa đến thần đế hậu kỳ, có được hôn độ chúng. Có được côn luân kính như vậy bảo vật, tần ngôn thực lực đã chút nào không ở dồ và dưới. Dồ và có được hoàn chỉnh phong thần bảng, tần ngôn cũng có được hỗn độn trùng, dồ và có được tiên đoán thần trượng, tần ngôn có được côn luân kính, tu vi phương diện, tần ngôn cũng là một chút không kém gì dồ và, thật đánh lên tới, phỏng trừng tần ngôn còn có thể lược chiếm thượng phong, bởi vì tần ngôn dung hợp hỗn độn trùng thời gian càng dài, hỗn độn trùng cùng nàng phù hợp độ càng cao. Đương nhiên, lược chiếm thượng phong, không đại biểu tần ngôn một người liền có thể bắt lấy dồ và. Thực lực kém không lớn, này không hiện thực. Phu quân, ngươi còn có thể hấp thu lực lượng sao? Nếu không ngươi lại đi hấp thu một ít lực lượng. Thần Ngôn nói. Lâm Đông lắc đầu, nếu lại độ tán thần kiếp có thể, ta hiện giờ lực lượng hấp thu, chịu giới hạn trong tu vi. Đã hấp thu đại lượng tinh hoa lực lượng, không hấp thu cũng không có gì, những cái đó lực lượng tiêu hóa, ta đến lúc đó có thể đến thần đế đỉnh tu vi. Nếu lực lượng còn có còn thừa, đến lúc đó làm thần long nhất tộc phượng hoàng nhất tộc chiếm tiện nghi. Cũng hảo. Thần Ngôn gật gật đầu. Tự do thần điện cùng thần long nhất tộc phượng hoàng nhất tộc chính là minh hữu, quan hệ thực không tồi. Đến nỗi Thiên Lang Tông, tuy rằng là minh chủ quan hệ giống nhau, như vậy chỗ tốt Lâm Đông khẳng định là sẽ không cấp Thiên Lang Tông lưu. Phu quân. Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Hàn Nguyệt không bao lâu thời gian cũng đình chỉ hấp thu, các nàng đã tới rồi trước mắt hấp thu cực hạn. Lâm Đông cẩn thận cảm ứng một chút, Hiên Viên Hàm Yên cùng thượng quan Hàn Nguyệt các nàng tu vi so Tần Ngôn kém một chút một ít, các nàng tuy rằng có hỗn độn chí bảo, nhưng là rốt cuộc có được không phải hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, cái này làm cho các nàng thân thể cất chứa độ thấp một ít. Nếu thần đế hậu kỳ tu vi chia làm 4 cái cảnh giới, sơ giai, trung giai, cao giai, Viên Mãn nói, Tần Ngôn tu vi trước mắt đại khái là thần đế hậu kỳ cao giai, Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Hàn Nguyệt là thần đế hậu kỳ trung giai tu vi. Chu Ngộng Giao các nàng nửa giờ nội cũng đình chỉ hấp thu, các nàng tu vi cùng Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Hàn Nguyệt giống nhau. Như tới Ngọc Đế rẻ ở tiểu Hắc Linh Nhu cũng đạt tới thần đế hậu kỳ trung giai cảnh giới, Lâm Long chờ đạt tới thần đế hậu kỳ sơ giai cảnh giới, Lục Si Pháp, Quan Âm, Thái Thượng Lão Quân, Tiễn Phi, Ngư Giang Nhàn đều là thần đế hậu kỳ sơ giai. Hai ngày thời gian trôi qua một ngày nữa, tự do thần điện sở hữu cường giả đều đình chỉ hấp thu, Lâm Đông thống kê một chút, không bao gồm hắn ở bên trong, đạt tới thần đế hậu kỳ có 30 tới cái, phía trước tự do thần điện thần đế cấp cường giả đều không có nhiều như vậy. Trong đó thần đế hậu kỳ cao giai Tần Ngôn một cái, thần đế hậu kỳ trung giai, Chu Ngộng Giao chờ 8 hơn nữa như tới Ngọc Đế rẻ ở tiểu Hắc Linh Nhu, tổng cộng 13 cái, thần đế hậu kỳ sơ giai, Lâm Long bọn họ liền chiếm 9. Sau đó Tiễn Phi Ngư Giang Nhàn, Ca Si, Lang Yến chiếm 4 cái, Lũ Si Pháp, Quan Âm, Thái Thượng Lao Quân chờ còn có mười mấy. Lâm Đông âm thầm có chút tiếc nuối, Vô Nhai Tử chưa từng có tới, Đế Vấn cũng chưa từng có tới, bọn họ đều cho Lâm Đông rất lớn trợ giúp, nếu bọn họ tới rồi bên này, lúc này đây tu vi tăng lên tuyệt đối không thể thiếu bọn họ hai cái. Lão đại, này còn dư lại một ít lực lượng, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi độ 2 lần thiên kiếp, đem này đó lực lượng hấp thu. Tiểu Hắc Đạo. Không được. Tần Ngôn chờ mấy nữ đồng thanh nói, Lâm Đông lần thứ 8 đại thiên kiếp đều đã vượt qua, các nàng nhưng không nghĩ Lâm Đông lại ra tốc. Không có cái này tất yếu, làm Long Thiên Nhàn bọn họ đến chút chỗ tốt đi. Lâm Đông nói, nói đến này, hắn truyền âm cho Tần Ngôn cha mẹ hiện giờ không ở bên này, đến lúc đó chỗ tốt khẳng định không thể thiếu bọn họ hai cái. Phu quân. Vô Nhai Tử tiền bối nơi đó, Tần Ngôn truyền âm nói. Lâm Đông trong mắt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, hắn biết Vô Nhai Tử ở nơi nào, nhưng là qua đi thỉnh, Vô Nhai Tử cũng chưa chắc sẽ qua tới. Phía trước Vô Nhai Tử vì thực lực mất đi rất nhiều, hiện giờ hắn điên cuồng tăng lên thực lực tâm tư đã phai nhạt, Lâm Đông đã cho Vô Nhai Tử không ít lần tài nguyên, chính là hắn chỉ thu chút ít một ít, bảo đảm cơ bản tu luyện là được. Ta qua đi thỉnh. Bất quá ở kia phía trước, chúng ta trước đem rổ và bọn họ cấp toàn bộ bắt lấy. Lâm Đông nói. Thần luôn cười cười, cái này đơn giản. Dù vạ có thần đế hậu kỳ tu vi, thần đế đỉnh thực lực, nhưng Lâm Đông bọn họ nơi này hiện giờ có 30 tới cái thần đế hậu kỳ tu vi cường giả, trong đó đạt tới thần đế đỉnh thực lực cũng có mười mấy cái, thập phần kinh người. Đại gia trước củng cố một chút, nửa ngày lúc sau, dù vạ sẽ tiến vào, cũng không thể làm hắn trốn thoát. Lâm Đông trầm giọng nói, nếu làm dù vạ chạy, này tuyệt đối là đại phiền toái. Dù vạ trong tay rất có thể có tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, lấy dù vạ thực lực nếu chạy giấu đi. Lâm Đông bọn họ tưởng đem hắn tìm ra sẽ thập phần khó khăn. Bên ngoài, Dô Vạ không biết tình huống bên trong, hắn còn ở chờ mong, một nửa quang cầu năng lượng, cũng đủ thủ hạ của hắn cũng tăng lên lên. Này đó thủ hạ đều là phát quá linh hồn lời thề, hơn nữa lúc này đây lớn lao ân huệ, Dô Vạ có nắm chắc khống chế bọn họ, liền tính cá biệt tưởng phản loạn, kia cũng đến ước lượng một chút hậu quả. Lúc này đây tăng lên lên, bổn tọa thực lực tuyệt đối sẽ không so tự do thần điện kém. Hơn nữa một ít mảnh nhỏ ở bổn tọa trong tay, Lâm Đông đến lúc đó còn phải cầu bổn tọa. Bất quá tốt nhất ở bên trong có thể đánh chết Lâm Đông, chỉ cần Lâm Đông chết, còn lại người không đáng sợ hãi. Dô vạ trong mắt tinh quang lập lòe. Thực mau nửa ngày qua đi, Tần Ngôn thời gian gia tốc, tự do thần điện lúc này đây tăng lên lên cường giả củng cố không ít. Lâm Đông. Dô vạ thanh âm lại một lần vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, đừng lại chơi xấu, nếu không bổn tọa liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải nhường ngươi biết lợi hại. Dô vạ, ta có một cái yêu cầu. Ngươi đem Long Thiên Nhàn chờ cũng kêu lên tới. Lâm Đông đưa tin nói. Dô vạ cười lạnh, ta kêu thật không có vấn đề, liền sợ ta kêu, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng không dám lại đây. Tiễn Phi bọn họ đều tới rồi bên này, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng lại đây, bất quá bọn họ ngày thường đều là giờ hành sự, ở bên trong này, cẩn thận một chút, dù và muốn bắt đến bọn họ cũng không phải dễ dàng sự tình. Lâm Đông, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ không làm khó dễ ngươi, đánh lên tới, chúng ta rất có thể là lưỡng bại câu thương. Dù và nói, nếu có cơ hội hắn sẽ ra tay, bất quá hắn phỏng trừng Lâm Đông sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Hảo đi. Lâm Đông đáp ứng rồi, dù và, ngươi ở bên ngoài lưu hảo cấm chế, đừng càng nhiều người phát hiện tìm kiếm lại đây. Hừ, còn dùng ngươi nói. Cấm chế là đã sớm lưu tốt, Lâm Đông bên này vùng ra phòng ngự, dù và bọn họ lập tức liên hợp vọt tiến vào. Tự do thần điện thực lực dù và rõ ràng, cùng không ít thủ hạ liên hợp, dù và là không chỗ nào sợ hãi mà nhảy vào. Bất quá, vừa mới tiến vào, dù và lập tức cảm giác được không ổn, tần ngôn bọn họ là thu liễm tu vi, nhưng là dù và cảm giác nhạy bén, chẳng những từ Lâm Đông trên người, từ tần ngôn bọn họ trên người dù và cũng cảm giác được uy hiếp. Không tốt. Dù và lập tức liền muốn chạy trốn. Chính là nhập khẩu nháy mắt lại một lần khép lại, dù và Long Linh Dương bọn họ đều bị vây ở Lâm Đông bọn họ đại trận trung. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Long Linh Dương quát lên, hắn cảm giác không có dù và như vậy nhạy bén. Lâm Đông, lập tức buông ra trận pháp, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái khác thần đế cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Dù và thực lực so Lâm Đông cường, này đó cường giả trong lòng cũng là có phòng trường, thực lực của bọn họ hẳn là không kém gì Lâm Đông bọn họ. Chỉ là... Nghe được bọn họ nói, tự do thần điện một đám cường giả nhìn phía bọn họ ánh mắt phảng phất đang xem một đám ngu ngốc. Dù và trong lòng khiếp sợ nói, Lâm Đông, các ngươi hấp thu năng lượng tốc độ sao có thể nhanh như vậy. Tần ngôn chờ lúc này đều không có lại thu liễm chính mình hơi thở, từ mấy chục cái tự do thần điện cường giả trên người đều phát ra thập phần đáng sợ hơi thở, phía trước nửa bước thần đế, lúc này đều đã đạt tới thần đế trung kỳ tu vi. Thấp nhất cũng đạt tới thần đế trung kỳ trung giai tiêu chuẩn. Trong đó 30 tới cái càng có thần đế hậu kỳ tu vi. Long Linh Dương trở vừa mới kêu gào cường giả phảng phất kêu vịt bị nắm chặt cổ thanh em đột nhiên im bặt. Bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệnh, này sao lại thế này, như thế nào 10 ngày qua thời gian, tự do thần điện cường giả tiến bộ lớn như vậy. Nay cũng quá khủng bố, phía trước tự do thần điện thần đế cấp cường giả đều chỉ có hơn 20 cái, đỉnh thực lực cùng phía trước so sánh với đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hiện giờ tự do thần điện này thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nghiền áp bọn họ. Dô vạ, ngươi thua. Lâm Đông đạm cười nói. Dô vạ cười lạnh một tiếng. Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi liền thắng. Lập tức thả chúng ta, đến lúc đó ta cho ngươi tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Ta chính là thần đế đỉnh cường giả. Ngươi đừng nghĩ có thể từ ta ký ức bên trong được đến phương diện này tin tức. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ dô vạ ra hỏa này được đến nhưng là không có mang ở trên người. Này nhưng không ổn. Dù và nói không tồi, lấy thực lực của hắn, Lâm Đông bọn họ tưởng từ hắn ký ức bên trong tìm được tin tức rất khó. Bắt lấy. Lâm Đông trầm giọng nói, không cần hắn động thủ, tần ngôn các nàng cũng không có ra tay, tự do thần điện còn lại cường giả ra tay, dù và bọn họ bị nhẹ nhàng bắt lấy, dù và bọn họ đều không có như thế nào phản kháng, bọn họ biết phản kháng chỉ là phí công. Lâm Đông, tán thần kiếp cũng không phải là như vậy hảo quá, ngươi hiện tại liền có thể nhìn xem ta nhận không gian, nhìn xem bảo vật có ở đây không. Dù và cười lạnh nói, hắn làm việc cẩn thận, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ cũng không có mang ở trên người. Bất quá, Lâm Đông từ dù và trên người nhưng thật ra lục soát một cái thiên địa huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, có này một cái mảnh nhỏ, hiên viên hàm yên thiên địa huyền hoàng tháp có thể hoàn chỉnh, thực lực của nàng ở hiện giờ cơ sở thượng còn có tăng lên rất nhiều. Dù và, nói cho ta tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ cùng hiên viên kính mảnh nhỏ ở nơi nào, ta thả các ngươi. Lâm Đông trầm giọng nói, cầu hoa tươi en. Chương 180. Phạ dạ quyền quý thượng. Dù và cười lạnh không nói lời nào, Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, dù và, lấy ta tự do thần điện thực lực, thả ngươi ngươi hiện giờ cũng thành không được khí hậu, cho nên, đừng hoài nghi ta sẽ lật lọng. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà hiện tại liền lấy ra đồ vật, miễn cho đến lúc đó ăn vô số đau khổ. Lâm Đông, trước cấp một chút thành ý, này đó năng lượng tinh hoa, trước làm ta hấp thu. Dù và đạm thanh nói, ngươi đây là nằm mơ. Tiểu Hắc cười lạnh nói, Lâm Đông nhìn phía Long Linh Dương. Long Linh Dương khá vậy cấp Lâm Đông bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ, phía trước Phượng Hoàng nhất tộc ở hắn trong tay thiếu chút nữa thiệt thòi lớn. Phượng Linh Dương, về tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ cùng càn khôn kính mảnh nhỏ, ngươi có biết bất luận cái gì tin tức? Lâm Đông đạm thanh nói. Phượng Linh Dương lắc đầu. Tiểu Hắc, giết hắn. Lâm Đông nói. Nếu không biết tin tức, vậy không có tồn tại giá trị. Còn lại cường giả vô dụng, đồng dạng không có tồn tại giá trị. Là, lão đại. Tiểu Hắc nói biến thành một con mười mấy mét lớn lên khủng quy, hắn hiện giờ thần đế hậu kỳ thực lực, Long Linh Dương bất quá thần đế lúc đầu tu vi thần đế trung kỳ thực lực, thực lực còn bị giam cầm, căn bản là ngăn cản không được tiểu hắc cắn ướt. Tha mạng! Long Linh Dương cả kinh kêu lên. Tiểu hắc miệng một trường, Long Linh Dương lập tức rơi xuống hắn miệng rộng bên trong. Lâm Đông, càn khôn kính mảnh nhỏ ở ta trên người, ta cho ngươi. Càn khôn kính mảnh nhỏ ở trên người của ngươi. Có chút kinh ngạc địa đạo. Không tồi, liền ở ta không gian bảo vật chung, ta không gian bảo vật đặc thủ, nếu ta chết, ta không gian bảo vật lập tức liền sẽ rách nát. Long Linh Dương nói. Đúng không? Lâm Đông cười lạnh một tiếng đem Long Linh Dương thu được Hồng Hoang Yêu Hồ chung, lấy hắn hiện giờ thực lực, lấy Hồng Hoang Yêu Hồ cường đại, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, so Lâm Đông thực lực thấp nhiều Long Linh Dương đã bị Lâm Đông cấp khống chế. Nhẫn không gian mở ra. Lâm Đông nói. Long Linh Dương nghe lời mà mở ra nhẫn không gian, Lâm Đông thần thức một quyển, nhẫn không gian chung bảo vật toàn bộ bị Lâm Đông cuốn đi. Long Linh Dương thật đúng là không có nói sai, ở hắn nhẫn không gian chung thực sự có một cái càn khôn kính mảnh nhỏ, cũng không biết hắn khi nào được đến. Tiểu Hắc, hắn cho ngươi. Lâm Đông đạm thanh nói, Long Linh Dương hiện giờ ở hắn khống chế chung, bất quá, Lâm Đông không thiếu một cái thần đế lúc đầu nhân vật. Làm cho Hồ Vạ cùng còn lại cường giả mặt, Tiểu Hắc miệng rộng một trường, Long Linh Dương rất tới rồi hắn miệng rộng. Sắc bén hàm răng rơi xuống Long Linh Dương trên người, ngắn ngủn thời gian, Long Linh Dương thân thể bị Tiểu Hắc nhai đến dập nát. Hương vị không tồi. Tiểu Hắc gâm trầm trầm mà nhìn Hồ Vạ nói, kia ánh mắt phảng phất Hồ Vạ chính là một đạo điểm tâm. Hồ Vạ cười lạnh, Lâm Đông, như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, ngươi cho rằng liền có thể dọa đến ta không thành. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta chỉ là nói cho ngươi một chuyện, chủ động một chút có thể sống, không chủ động, đến lúc đó bị ta chính mình được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Ngươi kết cục sẽ so Long Linh Dương bi thảm vô số lần. Dô vạ, ngươi muốn rõ ràng một chút, ngươi hiện giờ không có cùng ta nói điều kiện tư cách, minh bạch. Nói đến này, Lâm Đông đem Dô vạ cùng Dô vạ mang lại đây còn lại cường giả toàn bộ thu được Hồng Hoang Yêu Hồ chung. Phu quân, đã liên hệ thượng Long tộc Phượng tộc cường giả, bọn họ thực mau liền sẽ lại đây. Thần Ngôn nói. Lâm Đông gật gật đầu quét Thần Ngôn bọn họ liếc mắt một cái, Thần Long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc là chúng ta minh hiếu, tuyệt đại bộ phận năng lượng các ngươi đã hấp thu. Này đó năng lượng liền nhường cho bọn họ, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Là, điện chủ. Lão đại, chúng ta minh bạch. Chúng cường giả mở miệng, Thần Long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc cường giả tới thực mau. Long Thiên Nhàn bọn họ nghe Lâm Đông nói xong đều là trong lòng đại hỉ. Dư lại năng lượng không nhiều lắm, nhưng là làm Thần Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc 5-6 cái cường giả tăng lên vẫn là không có vấn đề. Lâm Đông bọn họ tại đây một bên lưu lại 3 ngày, Thần Long nhất tộc Long Thiên Nhàn, Long Càn Nguyên, Long U nếu tăng lên. Bọn họ vốn là thần đế lúc đầu tu vi, tăng lên lúc sau thỉnh lình đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Thanh Vũ, Phượng nếu cầm 3 cái tăng lên, Phượng Lả Lướt cũng tăng lên, bất quá, Phượng Lả Lướt đã gả cho Lâm Long, nàng ngày thường là đi theo Lâm Long, tự nhiên đi theo Lâm Đông bọn họ phía trước cùng nhau tăng lên. Phượng tộc 3 cái cường giả cũng tới rồi thần đế hậu kỳ tu vi, như vậy tu vi hơn nữa cường đại bảo vật, Phượng tộc 3 cái cường giả cùng Thần Long nhất tộc 3 cái cường giả giống nhau có thần đế hậu kỳ đỉnh thực lực. Lại đi tới liền có thần đế đỉnh thực lực. Lâm huynh, cảm ơn. Long Thiên Nhàn bọn họ trịnh trọng mà cảm tạ nói, mấy thứ này là nhân tộc cường giả lưu lại tinh hoa, là Lâm Đông bọn họ chiếm cứ, liền tính Lâm Đông bọn họ toàn bộ hấp thu Long Thiên Nhàn bọn họ cũng không hảo nói nhiều, chính là Lâm Đông phúc hậu mà cho bọn hắn để lại một ít. Tuy rằng tự do thần điện tăng lên cường giả nhiều đến nhiều, nhưng là Long Thiên Nhàn bọn họ lại không nghĩ cùng tự do thần điện là địch, so còn lại thế lực cường là được. Lúc này đây tăng lên, ở tương đối lớn lên thời gian nội tương đối còn lại thế lực bọn họ sẽ chiếm cư ưu thế, có như vậy ưu thế, Thần Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc khẳng định sẽ một lần nữa quật khởi. Hiện giờ Thần Long nhất tộc Phượng Hoàng nhất tộc tuy rằng cũng không yếu, nhưng là cùng năm đó huy hoàng khi xa xa vô pháp so sánh với. Ngàn Nhàn huynh, các ngươi đến lúc đó giúp đỡ ta tìm kiếm một chút tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ là được. Lâm Đông cười nói, nhất định. Long Thiên Nhàn bọn họ bảo đảm nói, lúc này đây bọn họ chính là thừa Lâm Đông rất lớn nhân tình. Tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ bọn họ được đến lại vô dụng, tự nhiên cấp Lâm Đông hảo. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 còn có một ít bảo vật không có bị tìm được, bất quá, Lâm Đông bọn họ thực lực đại đại tăng lên. Theo Lâm Đông bọn họ đến thiên ngoại thiên tầng thứ 2 càng quét, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 chung không có bị tìm được bảo vật trên cơ bản tìm ra tới. Phu quân, nói không chừng có còn lại cường giả biết tạo hóa ngọc điệp tin tức, không bằng tăng lớn treo giải thưởng. Thần Ngôn nói. Đã đem thiên ngoại thiên tầng thứ 2 quét sạch mấy lần, bất quá Lâm Đông bọn họ tạm thời còn không có rời đi thiên ngoại thiên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 chung, còn lại thế lực cường giả cũng không biết Lâm Đông bọn họ thực lực đã có thật lớn tăng lên, phương diện này tự do thần điện cường giả gạt, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng không có đem thực lực đại đại tăng lên sự tình bại lộ. Tiểu Hắc đạo, lão đại, ta xem sở hữu rời đi nơi này cường giả toàn bộ lục soát một lần, càn khôn kính mảnh nhỏ ở Long Linh Dương trên người, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ chưa chắc liền không ở còn lại cường giả trên người, có lẽ rùa vạ căn bản là không có tìm được tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Lão đại, ta giác Tiểu Hắc chủ ý này không tồi. Thiên Phi nói, Lâm Đông vẫy vây tay, tuy rằng chúng ta tự do thần điện hiện giờ thực lực thập phần cường đại, nhưng là không thể như vậy. Chúng ta tự do thần điện đối còn lại thế lực dẫn đầu ưu thế không có khả năng vẫn luôn lớn như vậy, làm như vậy, rất nhiều thế lực sẽ ghi hận ở trong lòng. Chúng ta tự do thần điện hiện giờ là quân còn lại thế lực là dân, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Thực lực thấp thời điểm, hung ác thủ đoạn cướp lấy tài nguyên không gì đáng trách, thực lực cao, đặc biệt đã tới rồi cường đại nhất thời điểm, nếu không biết thu liễm, không biết hoài nhân, kia khoảng cách thịnh cực mà suy phòng trường liền không xa. Đi thôi, bên này đã không có gì đồ vật, còn lại thế lực phòng trường thực mau cũng sẽ từ nơi này rời đi. Tân Nôn bọn họ tự nhiên không có ý kiến, thực mau, tự do thần điện cường giả toàn bộ rút khỏi thiên ngoại thiên tầng thứ hai. Thần Long nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc cường giả thấy tự do thần điện cường giả đều triệt bọn họ cũng thực mau bỏ đi đi, bọn họ có biết tự do thần điện thực lực, tự do thần điện bỏ chạy, thuyết minh bên này đã không có chỗ tốt. Còn lại thế lực rất nhiều tự nhiên sẽ không lập tức hết hy vọng, bất quá liên tục mấy tháng, thiên ngoại thiên tầng thứ 2 một kiện bảo vật đều không có xuất hiện, tiếp tục ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2 tìm kiếm còn không bằng đến thượng tam giới còn lại địa phương tìm kiếm. Tự do thành. Tiên Phi, truyền lệnh đi ra ngoài, ta muốn mở tiệc chiêu đài chín giới liên minh sở hữu cường đại thế lực thủ lĩnh. Lâm Đông đạm thanh nói. Tiên Phi nói, lão đại, này cường đại thế lực có hay không một cái tiêu chuẩn? Liên định vì có được thần vương cấp cường giả đi. Lâm Đông nói, chín giới chung, có được giống nhau chân thần thế lực không tính cường đại, nhưng là có được thần vương cấp cường giả thế lực tuyệt đối tính cường đại rồi. Có được thần vương cấp cường giả thế lực, giống nhau đều có được thượng trăm cái chân thần cấp cường giả. Là, từ trở thành phạ giả ổ tới nay, Lâm Đông thật đúng là không có hạ lệnh quá như vậy mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh, rất nhiều thế lực thủ lĩnh trong lòng thấp vọng, có thế lực thủ lĩnh không nghĩ tới, bất quá cuối cùng, trên cơ bản sở hữu thế lực thủ lĩnh đều lại đây. Không tụ tập không biết. Một tụ tập, Lâm Đông cũng tương đối giật mình, thượng tam giới đạt tới tiêu chuẩn thế lực thật đúng là không ít. Đại lượng thế lực không chỉ là thủ lĩnh lại đây, có thế lực thủ lĩnh thần đế cấp, còn mang theo vài cái thần đế cấp thủ hạ. Tự do thành bên này tụ tập nổi lên hơn 1.000 thần đế cấp cường giả, đến nỗi thần vương cấp cường giả vượt qua 30.000. Nhiều như vậy cường giả tụ tập, không ít thế lực cường giả lá gan lớn, có cường giả một lời không hợp thế nhưng liền ở tự do trong thành vùng tay đánh nhau, tuy rằng bọn họ áp chế công kích năng lượng không khuếch tán, nhưng là cũng hư hao tự do thành không ít kiến trúc. Đối với này đó, vừa xuất hiện tự do thần điện liền phái người khuyên nói, nhưng là hiệu quả không tốt, tình huống như vậy thế nhưng càng ngày càng nhiều. Những người này thật là tìm đường chết ta. Lâm Huynh phỏng chừng là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn. Long Thiên Nhàn Long Càn Nguyên mỉm cười nghị luận, bọn họ trong lòng rõ ràng, lấy tự do thần điện thực lực hoàn toàn có thể càng thêm cường ngạnh xử lý. Hiện giờ không có xử lý, kia chỉ có một khả năng, đây là Lâm Đông cố ý tưởng tạo khởi phạ dạ ổ tuyệt đối quyền uy. Nói thật, tuy rằng Lâm Đông trở thành phạ dạ ổ, nhưng là hắn này một cái phạ dạ ổ trước mắt còn không có bao lớn quyền uy đáng nói. Hơn nữa, này vẫn là tự do thần điện hiện giờ thực lực tương đối cường, trở về sau các thế lực lớn thực lực càng cường, phạ dạ ổ quyền uy sẽ càng thêm đã chịu khiêu chiến. Tự do thành nơi nào đó tự lầu. Tộc trưởng, Lâm Đông thế nhưng đem sở hữu thế lực lớn thủ lĩnh đều mời lại đây, xem hắn như thế nào xong việc. Máy móc tộc một cái thần đế cấp cường giả cười nói, lúc này đây lại đây cường giả so với bọn hắn lúc trước đến Hỗn Nguyên giới cường giả nhiều đến nhiều. Lúc trước hổ và tụ tập rất nhiều cường giả lại đây, nhưng là tụ tập lên đứng đầu cường giả còn không đến hiện giờ lại đây cường giả 1/5, nhiều như vậy cường giả lại đây, tưởng bọn họ nghe lời, này cũng không phải là dễ dàng sự tình. Máy móc tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tự do thần điện có hại, Lâm Đông có hại hắn là vui với nhìn thấy. Chương 181 Phạ dạ ụt quyền uy hạ. Tự do thần điện thực lực mạnh nhất, Lâm Đông trở thành phạ dạ ụt. Này kỳ thật rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả là bất mãn. Trong tình huống bình thường, những cái đó cường giả cũng không dám nháo, nhưng là hiện giờ, tụ tập ở tự do thành cường giả quá nhiều. Tự do thần điện thực lực các thế lực lớn rõ ràng, rất mạnh, nhưng là tưởng đồng loạt đối rất nhiều thế lực động thủ, chuyện này không có khả năng. Mượn lúc này đây cơ hội. Rất nhiều thế lực muốn hung hăng mà chèn ép một chút Lâm Đông này một cái phạ dạ ổ khí thế. Có không ít cường đại thế lực âm thầm duy trì, tự do bên trong thành là càng ngày càng hỗn loạn, bất quá người chết tình huống thật không có phát hiện, tự do thần điện luật pháp ở nơi đó bãi, ở tự do trong thành giết người, kia tự nhiên thần điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Đến nỗi ở tự do trong thành náo, dẫn tới tự do thần hỗn loạn, luật pháp chung cũng không có viết quá rõ ràng. Giống nhau xuất hiện loại tình huống này là tự do thần điện chấp pháp cường giả trực tiếp chấn áp, chính là hiện giờ, náo sự cường giả rất nhiều. Ngàn Nhàn huynh, các ngươi là lại đây xem ta náo nhiệt sao? Lâm Đông cười nói, Long Thiên Nhàn chờ cường giả lại đây. Long Thiên Nhàn bọn họ tự nhiên có thể đi vào Lâm Đông sở trụ trang viên, đến nỗi còn lại thế lực, hiện giờ không này tư cách. Long Thiên Nhàn ha ha cười nói, Lâm huynh, chúng ta chính là quá nhìn xem Lâm huynh uy phong. Những cái đó ra hỏa nháo càng lợi hại, đến lúc đó chết càng thảm. Ngồi. Lâm Đông rỗi tay cười nói, Long Thiên Nhàn bọn họ đều ngồi xuống cùng Lâm Đông cùng nhau phẩm rượu. Lâm Đông bộ dáng, nào có ngoại giới một ít thế lực nói này sẽ sứt đầu mẹ chán. Lâm huynh, không biết ngươi phải chờ tới khi nào. Long Càn Nguyên cười nói. Lâm Đông đạm thanh nói, hiện giờ đứng đầu thế lực còn không có như thế nào trộn lẫn cùng tiến vào, không nổi, chiếm trụ lý, nên gõ vẫn là đến gõ. Lấy tự do thần điện hiện giờ địa vị, vô lý làm còn lại thế lực cường giả phối hợp kiểm tra gì đó ảnh hưởng không tốt, nhưng là nếu chiếm ở lý liền không có cái gì, thực lực cùng đạo lý đều ở tự do thần điện bên này, xóa sạch nha những cái đó thế lực cũng chỉ có thể hướng bụng nuốt. Lâm huynh, mặc kệ ngươi như thế nào làm, chúng ta thần long nhất tộc to lớn duy trì. Long Thiên Nhàn cười nói, tự do thần điện hiện giờ thực lực so thần long nhất tộc cường đến nhiều, ở tương lai rất dài thời gian nội phòng trừng cũng là như thế, cùng tự do thần điện làm tốt quan hệ là tất yếu. Hơn nữa đối với khống chế giả, Long Thiên Nhàn bọn họ cũng ẩn ẩn biết một ít, nếu Lâm Đông tương lai trở thành khống chế giả đâu. Đa tạ. Lâm Đông cười nói, tự do thần điện chấp pháp đội không có phản ứng, rất nhiều thế lực nháo càng hung, mỗi một phút đồng hồ tự do trong thành đều xuất hiện không ít nhiễu loạn. Chư vị, phạ giả ổ quyền lực quá lớn, cần thiết hạn chế một chút phạ giả ổ quyền lực. Thấy thanh thế to lớn, một ít thế lực có càng nhiều ý tưởng, bọn họ không chỉ muốn đánh áp Lâm Đông cùng tự do thần điện khí thế, càng muốn làm Lâm Đông này một cái phạ giả ổ trở thành bài trí. Này một loại ý tưởng nói ra, tức khắc ở tự do trong thành rất nhiều cường giả gian truyền lưu khai, được đến không ít thế lực duy trì. Có thế lực vốn dĩ đối với tự do thần điện thực kiên kỵ, nhưng là tự do thần điện vẫn luôn không ra chiêu, bọn họ kiên kỵ chi tâm dần dần mà yếu bớt. Náo sự thế lực như vậy nhiều, bọn họ nhưng không cho rằng tự do thần điện có thực lực đem sở hữu thế lực toàn bộ trị tội. Tự do thần điện thực lực bọn họ đều rõ ràng, trừ phi tự do thần điện thực lực so với bọn hắn hiểu biết cường ra vài lần. Thực lực cái này là rất khó kế hoạch đại nhảy vọt, tự do thần điện thực lực so nháo sự thế lực cường ra vài lần, này khả năng sao? Càng nhiều thế lực trộn lẫn cùng, bao gồm máy móc tộc, phệ tâm tộc cũng dần dần tham dự tới rồi hỗn loạn cùng chèn ép bên trong. Ngươi một cái nho nhỏ chân thần, mắng ngươi làm sao vậy, mắng ngươi là để mắt ngươi. Các thế lực lớn cường giả cùng tự do thần điện cường giả vẫn luôn duy trì khắc chế, bất quá loại này khắc chế theo hỗn loạn thăng cấp rốt cuộc đánh vỡ, đường cái phía trên, có thần vương cấp cường giả một chút việc nhỏ liền đối tự do thần điện cường giả chửi ầm lên. Ngươi, tự do thần điện bị mắng cường giả lửa giận bốc lên. Hừ, ngươi cái gì ngươi, tự do thần điện đem chúng ta thỉnh đến bên này, hảo chút thiên không có tin tức, đây là cái gì đạo lý? Tự do thần điện thật đúng là cho rằng chính mình chính là chín giới lão đại, tất cả mọi người đến ngoan ngoãn nghe lời không thành. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ hạ vị thần, nói ngươi vài câu, ngươi còn tranh luận, tin hay không đại gia đại tát hai chữ ngươi. Ta không tin. Lâm Đông lãnh đạm thanh âm vang lên, ngay sau đó, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở đường cái phía trên, xuất hiện ở bên này. Mắng chửi người thần vương cấp cường giả cứng lại, bất quá hiện giờ tự do trong thành đại lượng cường giả, hắn dũng khí lập tức liền đã trở lại. Đại gia mau tới a, Lâm Đông này một cái phạ giả ổ muốn tùy tiện giết người. Này một cái thần vương cấp cường giả kêu to. Tự do trong thành hiện giờ lại đây không chỉ là thần đế thần vương cấp cường giả, thần vương dưới cũng lại đây không ít. Này một cái thần vương cấp cường giả một tiếng giống to, ngắn ngủn thời gian bên này liền tụ tập nổi lên mấy vạn chân thần cường giả. Đại gia bình phân xử, người tu luyện cường giả vi tôn, bổn tọa thần vương cấp thực lực, hắn một cái nho nhỏ hạ vị thần, bổn tọa nói hắn vài câu làm sao vậy, nói hắn vài câu. Hắn còn dám phản bác, Lâm Điện Chủ, ngươi ngự hạ có phải hay không có chút không nghiêm. Nhiều như vậy cường giả lại đây, nay một cái thần vương cấp cường giả dũng khí càng tăng lên, hắn đến từ thế lực lớn, thế lực trung thần đế cấp cường giả đều có không ít, hơn nữa bọn họ thế lực còn cùng không ít cường đại thế lực kết thành đồng minh quan hệ. Lâm Đông trầm giọng nói, các ngươi vào thành khi, bổn tọa tựa hồ từng có lệnh cấm, các ngươi không ít tựa hồ cãi lời bổn tọa mệnh lệnh. Lâm Điện Chủ, ngươi quản cũng quá rộng. Không phải chúng ta có đôi khi luận bản hư hao kiến trúc sao? Này một cái thần vương nói. Lâm Đông lạnh lùng nói, bổn tọa hảo tâm thỉnh các ngươi lại đây dự tiệc, các ngươi chính là như vậy hồi báo bổn tọa. Cãi lời bổn tọa lệnh cấm, cấp bổn tọa đứng ra. Chư vị đạo hữu, cãi lời lệnh cấm tự do thần điện khẳng định có ghi lại, một chút việc nhỏ chúng ta sợ cái gì, mọi người đều đứng ra. Lâm Đông trước mặt kia một cái thần vương cấp cường giả lớn tiếng nói, hắn trong lòng cười lạnh, đại lượng cường giả đứng ra, hắn đảo muốn nhìn Lâm Đông như thế nào xuống đài. Này một cái thần vương cấp cường giả nói không tồi, cái lời lệnh cấm, chẳng sợ không đứng ra tự do thần điện hẳn là cũng có ký lục. Lúc này, chỉ có thể đại gia liên hợp áp bách tự do thần điện, tuyệt đối không thể bị tự do thần điện bị Lâm Đông cấp đè ép. Lâm điện chủ, không cần chuyện bé xé ra to đi. Lâm điện chủ, đại gia chỉ là luận bàn, một chút phá hư, chút lòng thành. Lâm điện chủ, chúng ta ở xa tới là khách, đối khách nhân quá nhiều quy củ, này nhưng không hảo đi. Ta xem Lâm điện chủ ngươi thật là quản quá rộng. Đại lượng cường giả đứng dậy, thậm chí một ít phía trước không có nháo sự, lúc này cũng đứng dậy. Này đó cường giả đến từ rất nhiều thế lực, bọn họ đứng ra, thấy đồng bạn thật nhiều, căn bản là không có như thế nào đem tự do thần điện đem Lâm Đông đặt ở trong mắt, Lâm Đông chẳng lẽ còn có lá gan đưa bọn họ nhiều như vậy cường giả toàn bộ xử lý không thành. Còn có hay không? Lâm Đông sắc mặt âm trầm địa đạo, đứng ra cường giả, thần đế cấp liền có 200 tới cái, thần vương cấp vượt qua 7.000, thần vương dưới càng là vượt qua 10 vạn, nhiều như vậy cường giả tụ tập, thanh thế kêu kêu một cái to lớn. Lâm điện chủ, đây là dân tâm A. Lâm điện chủ, xem ra ngươi đã mất dân tâm, ta cái nhìn lão vị trí không thích đứng Lâm điện chủ ngươi ngồi. Dù và đại nhân thực lực không phải so Lâm điện chủ càng cường, ta xem có thể dù và đại nhân trở thành phạ dạ. Lâm Đông sắc mặt âm trầm dò người, nhưng là những cái đó tụ tập lên cường giả cũng không sợ hai nói càng thêm hăng say. Lâm huynh, một chút việc nhỏ, liền thôi bỏ đi. Máy móc tộc tộc trưởng mở miệng nói, hắn cũng không có đứng ở bên trong, nhưng là máy móc tộc có không ít cường giả đứng đi vào, bọn họ làm như vậy, không cần phải nói được đến phía trên duy trì. Đúng vậy Lâm huynh, hà tất quá so đo. Phệ Tâm Tông tông chủ mỉm cười nói. Lâm Đông lạnh lùng thốt, cái lời buồn phạ giả ổ mệnh lệnh. Hai vị hẳn là biết bọn họ nên đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Ai cũng không cần cho bọn hắn cầu tình, nếu không cùng tội luận xử. Máy móc tộc tộc trưởng bọn họ đang muốn tiếp tục nói, Lâm Đông trên người nháy mắt phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở, này hơi thở so Dù Vạ phía trước phát ra hơi thở còn phải cường đại, Lâm Đông hiện giờ thực lực đã vượt qua phía trước Dù Vạ. Vâng! Lâm Đông hơi thở xuất hiện, một khắc nói khủng bố hơi thở đi theo xuất hiện, tần luôn tản mát ra ngập trời khí thế xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ bên này. Vâng! Chu Ngộng Giao chờ cũng lại đây, một đám lúc này đều không có thu liễm hơi thở, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt đều đã có hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo, các nàng cùng Tần Ngôn giống nhau, phát ra hơi thở đạt tới thần đế đỉnh cấp bậc. Chu Ngộng Giao bọn họ mười mấy cái hơi thở đạt tới thần đế hậu kỳ đỉnh tiêu chuẩn, còn có mấy chục cái cũng đạt tới thần đế hậu kỳ khí thế. Tự do thần điện có 30 tới cái đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi, nhưng là đạt tới thần đế hậu kỳ thực lực không ngừng nhiều như vậy, có được thần đế hậu kỳ thực lực giả giống nhau đều có thể phát ra thần đế hậu kỳ đáng sợ khí thế. Lúc này, tự do thần điện tản ra thần đế hậu kỳ cường giả hơi thở chừng 6-7 chục cái, nghe rợn cả người. Máy móc tộc tộc trưởng vốn đang chuẩn bị nói chuyện chen ép Lâm Đông, lúc này hắn gắt gao mà nhắm lại miệng mình. Rất nhiều cường giả đôi mắt mở to, bọn họ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, này sao lại thế này, này không khoa học à. Tự do thần điện không phải hơn 20 cái thần đế cấp cường giả. Không phải tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thần đế giai đoạn trước tu vi sao? Này nì mà sao lại thế này, đứng ra mấy chục hào thần đế cấp cường giả, tu vi thấp nhất đều tới rồi thần đế trung kỳ đỉnh. Hơn nữa thần đế hậu kỳ mấy chục cái, thần đế đỉnh thực lực cũng có vài cái. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Vừa mới kêu gào tương đối lợi hại kia một cái thần vương cấp cường giả kinh sợ mà kêu to, này biến thật sự quá nhanh. Tự do thần điện hiện giờ 80 nhiều thần đế cấp cường giả. Cùng phía trước hơn 20 cái thần đế cấp cường giả so sánh với, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Chấp pháp ở đâu? Lâm Đông trầm giọng nói. Tiểu Hắc đứng dậy, Tiễn Phi phụ trách tình báo, Ngư Giang Nhàn phụ trách chính là ngoại giao, Tiểu Hắc phụ trách chính là chấp pháp. Có thuộc hạ. Lâm Đông lạnh lùng thốt, không tuân phạ giả ở lệnh, đem sở hữu kháng mệnh người toàn bộ bắt lấy, tình tiết nghiêm trọng giả trạm. Người phản kháng trạm. Cầu hoa tươi en. Chương 182, phạ giả ở pháp điện. Phạ dạ, tha mạng A. Phạ dạ, ta không phải cố ý. Phạ dạ, ta nguyện ý lập công chủ tội. Lâm Đông ra mệnh lệnh, tức khắc phía trước đứng ra đông đảo cường giả quỳ xuống một tảng lớn, bọn họ phía trước thập phần kiêu ngạo vạn phần, nhưng là lúc này lại tận lực cầu xin. Phía trước cho rằng tự do thần điện lấy bọn họ căn bản là không có cách nào, nhưng là hiện giờ, những cái đó cường giả sẽ không như vậy suy nghĩ. Tự do thần điện thế nhưng có mấy cường giả đạt tới thần đế đỉnh thực lực. Có mấy chục cái cường giả đạt tới thần đế hậu kỳ thực lực, không dám bắt lấy bọn họ, vui đùa cái gì vậy? Còn lại thế lực, hiện giờ đạt tới thần đế hậu kỳ thực lực thêm lên cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Có thể nói như vậy, tự do thần điện đứng ra 80 nhiều thần đế cấp cường giả, thực lực thấp nhất một cái cơ hồ đều có thể cùng thần long nhất tộc phượng hoàng nhất tộc ở ngoài người mạnh nhất đối kháng, tự do thần điện chiếm lý dưới tình huống, bọn họ lấy cái gì đua. Thực lực nếu thấp, chiếm lý cũng vô dụng, nếu thực lực cao, chiếm lý, luôn có nói rõ lý lẽ địa phương. Nếu thực lực cao, như vậy chiếm lý, đi đến thiên hạ bất luận cái gì địa phương đều có thể đúng lý hợp tình, đều có thể ngạo thị quân hùng. Ngươi, chống đối pha dạ ổn, chết. Tiểu Hắc cười giữ tận nói, hắn dao mổ dơ lên, cái thứ nhất chém phía trước cùng Lâm Đông chống đối kia một cái thần vương cấp cường giả. Thần vương cấp cường giả rất lợi hại, chính là ở tiểu Hắc thần đế hậu kỳ cao giai thực lực trước mặt như tiểu kê giống nhau. Ngươi, phá hủy tự do thành mấy trăm kiến trúc, chết. Đệ nhị đao đi xuống, lại một cường giả tử vong. Này một cường giả là một cái thần đế cấp cường giả. Ngươi, tự do thần điện một cái đường phố đều bị ngươi phá hủy. Tiểu Hắc cầm đại đao một đám chém đi xuống, bị hắn chọn chung liều mạng mà kêu to, liều mạng mà cầu xin, chính là vô dụng, Lâm Đông không mở miệng, không ai có thể cứu bọn họ. Tiểu Hắc một đao đi xuống chính là một viên đầu rơi xuống đất. Ta và ngươi liều mạng. Một cái có thần đế trung kỳ thực lực cường giả rít gào nói, hắn liều mạng, chính là hắn vũ khí chạm đến tiểu Hắc trên người thí dùng không có. Hắn liều mạng cũng chỉ có thần đế trung kỳ lực công kích, tiểu Hắc thần đế hậu kỳ cao giai, liền tính không có cường đại phòng ngự bảo vật, hắn phòng ngự phương diện cũng đạt tới thần đế hậu kỳ đỉnh, hơn nữa hồng hoàng chí bảo cấp bậc phòng ngự bảo vật, tiểu Hắc phòng ngự kỳ thật đạt tới thần đế đỉnh cấp bậc. Còn dám phản kháng, tội thêm nhất đẳng. Tiểu Hắc quát, này một cái thần đế trung kỳ cường giả bị chém giết, sau đó, này một cái thế lực đứng dậy sở hữu cường giả toàn bộ bị chém giết, bọn họ trong đó một ít vốn đang có khả năng sống sót. Hiện giờ đều bị liên lụy. Pha dạ, niệm bọn họ vẫn là vi phạm lần đầu, không bằng tha cho bọn hắn một hồi. Máy móc tộc tộc trưởng căng ra đầu đứng dậy, hắn không thể không đứng ra, bởi vì kia mười mấy vạn người, trong đó máy móc tộc có không ít cường giả ở trong đó. Lâm Đông đạm thanh nói, bổn pha dạ đã cho bọn họ không ít cơ hội. Nhưng bọn họ như thế nào hồi báo bổn pha dạ nhân tử, bọn họ làm trầm trọng thêm. Pha dạ, việc này chúng ta cũng có quản giáo không nghiêm trách nhiệm. Chúng ta về sau nhất định tăng mạnh quản giáo. Phệ Tâm Tông tông chủ cũng đứng dậy. Lâm Đông cười như không cười, ta này một cái phạ dạ ổn, không biết có hay không quản giáo bọn họ một chút quyền lực. Này, Phệ Tâm Tông tông chủ chần chờ, nếu có quản giáo bọn họ quyền lực, vậy đồng dạng có quản giáo còn lại người quyền lực. Nếu nhận đồng điểm này, như vậy không hề nghi ngờ, Lâm Đông này một cái phạ dạ ổn quyền uy sẽ đại đại tăng mạnh. Nếu bất đồng nhận điểm này, như vậy lúc này đây chạm ra vì mười mấy vạn người chỉ sợ cuối cùng sẽ không có mấy cái sống sót. Pha dạ làm chín giới liên minh thủ lĩnh, tự nhiên là có này một cái quyền lực. Phệ Tâm Tông tông chủ chờ thế lực lớn không muốn nhận đồng điểm này, nhưng là một ít tiểu thế lực cũng mặc kệ cái này, bọn họ lúc này chỉ nghĩ cứu người. Không tồi, pha dạ có như vậy quyền lực hẳn là. Hơn nữa ta giác này quyền lực còn thấp một ít, vì toàn bộ chín giới an toàn, pha dạ quyền lực còn có thể càng trọng. Ta cho rằng có thể tổ kiến phạ dạ ổ chuyên trúc quân đội, chỉ đối phạ dạ ổ phụ trách, chính là chấp pháp chín giới. Kinh tế phương diện, phạ dạ ổ hẳn là cũng đạt được lớn hơn nữa quyền lợi. Không ít trung tiểu thế lực thủ lĩnh mở miệng, lấy tự do thần điện hiện giờ uy thế, là lấy lòng Lâm Đông, vẫn là tiếp tục cùng Lâm Đông đối nghịch, bọn họ tưởng rất rõ ràng. Phạ dạ ổ không phải 10 vạn năm một đổi sao. Ai đều có khả năng trở thành phạ dạ ổ, gia tăng quyền lực, này không có gì. Lại có cường giả lớn tiếng nói. Máy móc tộc tộc trưởng chờ âm thầm nhíu mày, lời nói là nói như vậy không có sai, chính là nếu phạ dạ ổ quyền lực tăng mạnh, hơn nữa Lâm Đông bọn họ vốn là chiếm thật lớn ưu thế, phạ dạ ổ vị trí còn sẽ bên lạc. Chư vị, các ngươi như vậy cái cỏ ầm ĩ không được, không ngại lấy ra một cái tổng hợp ý kiến tới, đến lúc đó chúng ta tiến hành biểu quyết. Lâm Đông đạm thanh nói, chấp pháp tổ trưởng, trước đem người đều áp đi xuống, về sau có rảnh lại xử lý. Là, Tiểu Hắc cười hắc hắc phất phất tay. Tức khắc tiểu hắc quản rất nhiều chấp pháp nhân viên đem tất cả mọi người áp đi xuống, những cái đó cường giả thực lực cao cường, nhưng là không có một cái phản kháng hẳn phải chết, không phản kháng còn có sinh cơ. Đến nỗi này sinh cơ là to hay nhỏ, vậy đến xem bọn họ tương ứng thế lực thủ lĩnh lấy ra tới cái dạng gì thành ý. Các ngươi hảo hảo nghị một nghị, ba ngày lúc sau tiến hành biểu quyết. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói xong liền biến mất không thấy. Tần Ngôn bọn họ đồng dạng rời đi. Bất quá Tần Ngôn bọn họ mang cho chúng thế lực khiếp sợ thật lâu cũng sẽ không từ bọn họ trong lòng tan đi. Phía trước không có cường giả chạm ra vì quấy rối không thế nào phản đối tăng cường Lâm Đông này một cái phạ dạ ổ quyền lực. Phía trước đứng ra phản đối, vì cứu người không dám như thế nào phản đối Lâm Đông này một cái phạ dạ ổ quyền lợi. tổng hợp kế hoạch 2 ngày tả hữu liền ra tới, mặt trên từng điều, cấp Lâm Đông này một cái phạ dạ ột tăng cường đủ loại quyền lực. Máy móc tộc tộc trưởng chờ có tâm phản đối, chính là, cái này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, bọn họ thật dám đứng ra phản đối, chỉ sợ máy móc tộc hoặc là phệ tâm tộc phải đổi thủ lĩnh, máy móc tộc tộc trưởng bọn họ biết Lâm Đông cũng không phải là như vậy nhân tử. 3 ngày thời gian thực mau liền đến, đông đảo cường đại thế lực thủ lĩnh tụ tập tới rồi tự do đại điện trung. Tự do đại điện là từ thần điện lớn nhất cung điện, cất chứa 10 vạn cường giả đều không có vấn đề. Tới chỉ là chúng thế lực thủ lĩnh không đến 10 vạn, một đám ở đại điện bên trong đều có tòa vị, ở đại điện phía trước nhất, phạ dạ ột vị trí cao cao tại thượng. Phạ dạ ột đến. Tự do thần điện có cường giả lớn tiếng nói. Cung nên phạ dạ ột. Đại điện bên trong vang lên cực kỳ to lớn vang dội thanh âm, Lâm Đông không nhanh không chậm đi ra tới rồi phạ dạ ột bảo tọa phía trước. Chư vị đạo hữu mời ngồi. Lâm Đông cười cười nói, tạ phạ dạ ổ. Lâm Đông ngồi xuống, đông đảo thế lực thủ lĩnh mới ngồi xuống, hiện giờ bọn họ nhìn thấy Lâm Đông này một cái phạ dạ ổ thực tôn kính. Phạ dạ ổ, ta chờ có một cái tổng hợp ý tưởng. Có cường giả đứng lên nói. Lâm Đông cười cười nói, vậy từng điều niệm ra tới, chúng ta từng điều nghị một nghị, biểu quyết một chút hảo. Có ý kiến đều có thể nói ra, chỉ cần hợp lý, ta này một cái phạ dạ ổ cũng không phải như vậy không nói lý. Là, phạ dạ ổ. Đứng lên cường giả cung kính địa đạo, ta niệm một niệm điều thứ nhất, phạ dạ ổ có được trí cao vô thượng quyền uy, vô luận người nào, thấy phạ dạ ổ yêu cầu hành lễ. Này một cái thực mau thông qua. Đệ nhị điều, phạ dạ ổ có được tối cao quyền phủ quyết, 10 vạn năm nội, phạ dạ ổ có thể hành xử 10 lần tối cao quyền phủ quyết, tối cao quyền phủ quyết có thể phủ quyết pháp vương sẽ quyết định bất luận cái gì điều khoản, có thể phủ quyết bất luận cái gì thế lực thủ lĩnh. Này một cái bị một cái khác cường giả niệm ra tới. Rất nhiều cường giả trong lòng thầm mắng, này một cái thông qua, đại biểu cho bọn họ mỗi một cái thủ lĩnh đều đã chịu Lâm Đông tiết chế, Lâm Đông không nghĩ bọn họ làm thủ lĩnh chính là một câu sự tình. Biểu quyết đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói âm lạc, mấy vạn cường giả tuyệt đại bộ phận lập tức liền bắt tay cử lên, bọn họ đều là đến từ chính tương đối nhược một ít thế lực, đối với cái này bọn họ không phải như vậy để ý. Lấy Lâm Đông quyền thế, liền tính không có này một cái. Lâm Đông không nghĩ bọn họ nào đó tiếp tục làm thủ lĩnh kia còn không phải là một câu sự tình. Này một cái chủ yếu nhằm vào máy móc tộc tộc trưởng như vậy đại lao. 10 lần quyền phủ quyết nhìn qua không nhiều lắm, nhưng là Lâm Đông chỉ cần đối đại lao dùng là được, mỗi 10 vạn năm đều có 10 lần quyền phủ quyết, hoàn toàn đủ dùng. Còn có không ít người không có nhấc tay, Lâm Đông ánh mắt đảo qua, tức khắc rất nhiều thế lực thủ lĩnh vội vàng bắt tay cử lên, tuyệt đại bộ phận đều đã nhấc tay, bọn họ không nhấc tay cũng vô dụng. Còn sẽ ở Lâm Đông trong lòng lưu lại hư ấn tượng. Nếu Lâm Đông lập tức cho bọn hắn một cái phủ quyết phiếu vậy xong đời. Thảo. Máy móc tộc tộc trưởng chờ đại lao bất đắc dĩ mà cũng bắt tay cử lên, Lâm Đông chiếm cứ tuyệt đối đại thế, bọn họ vô lực xoay chuyển trời đất. Mọi người đều không có ý kiến, thực hảo, kia này một cái cũng thông qua. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn cấp đứng lên cường giả đi một cái vừa lòng ánh mắt, này một cường giả trong lòng vui mừng, được đến Lâm Đông khẳng định, này về sau lộ đã có thể hảo tẩu nhiều. Phía trước Lâm Đông này một cái phạ dạ ổ quyền uy không cao, nhưng là về sau, Lâm Đông này một cái phạ dạ ổ có thể nói tương đương với thế tục quốc gia hoàng đế. Đệ tam điều. Các thế lực ra người, tổ kiến nhân số không ít với 100 vạn phạ dạ ổ quân đoàn, phạ dạ ổ quân đoàn từ phạ dạ ổ hoàn toàn tiết chế. Đệ tứ điều. Các thế lực lớn mỗi một năm nộp lên một thành thu nhập từ thuế, dùng cho phạ dạ ổ hội nghị bình thường vận chuyển. Từng điều chương trình nghị sự thông qua, máy móc tộc tộc trưởng chờ đại lao đều có chút chết lặng. Tình huống như vậy, hoàn toàn vô lực xoay chuyển trời đất ta. Hai cái canh giờ qua đi, đông đảo thế lực tổng cộng nói ra 9981 điều chương trình nghị sự, sở hữu chương trình nghị sự toàn bộ đạt được thông qua hình thành phạ dạ ổ pháp điện. Phạ dạ ổ pháp điện trung tâm chính là một cái, tăng cường Lâm Đông này một cái phạ dạ ổ tuyệt đối quyền uy. Chư vị, có một chuyện hướng đại gia tuyên bố. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, dô vạ phản loạn, thực đã bị ta tự do thần điện bắt lấy. Lâm Đông lời này xuất khẩu. Máy móc tộc tộc trưởng chờ chỉ có một chút hy vọng cũng tan biến, Dù Vạ thực lực cường, vẫn là có khả năng chém giết Lâm Đông. Nhưng hôm nay Dù Vạ đều đã bị Lâm Đông cấp bắt, lúc này Lâm Đông nói ra, là đối bọn họ một ít đại lao cảnh cáo a. Hảo, bổn tọa đã sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, đại gia đồng loạt ngồi vào vị trí đi. Lâm Đông cười cười nói, lấy tự do thần điện thực lực, chuẩn bị tiệc rượu tự nhiên thực thượng cấp bậc, nhưng là máy móc tộc tộc trưởng chờ ăn trong lòng kia kêu một cái buồn bực, này một chuyến lại đây thực sự mệt lớn. Bất quá chưa từng có tới thế lực sẽ mệt lớn hơn nữa. Chương 183, đại thế sở hướng. Tiệc rượu lúc sau, chúng cường giả tiếp tục rời đi, ở rời đi phía trước, bọn họ đều được đến một tin tức, tìm kiếm tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Nếu có thể được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, đem có thể ở Lâm Đông nơi này được đến thật lớn chỗ tốt. Dù vạ, suy xét thế nào? Lâm Đông đạm thanh nói. Mấy ngày nay dù vạ ở Hồng Hoang yêu hồ chung, bất quá Lâm Đông có thể cho hắn nhìn đến bên ngoài là tình huống như thế nào, có thể cho hắn biết, đại thế đã ở hắn Lâm Đông bên này. Dù vạ trầm mặc không nói, liền tính lấy tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ đạt được không ít chỗ tốt, phản kháng Lâm Đông, chuyện này không có khả năng. Phía trước Lâm Đông thực lực cường đại, nhưng tự do thần điện còn lại cường giả thực lực không cao. Hắn còn có thể tìm được lỗ hổng, nhưng là hiện giờ, không hào lộ. Tần Ngôn các nàng, Lâm Long bọn họ thực lực hiện giờ đều đã trở nên thập phần cường đại. Tần Ngôn các nàng không cần nhiều lời, Lâm Long bọn họ hiện giờ cũng đã có thần đế hậu kỳ sơ giai tu vi, hơn nữa cường đại bảo vật, thực lực của bọn họ có thể đạt tới thần đế hậu kỳ trung giai thậm chí thần này hậu kỳ cao giai tiêu chuẩn. Dù vạ có thần đế đỉnh thực lực, nhưng một cái cường đại thần đế hậu kỳ cường giả nếu chỉ là trốn, hắn cũng chưa chắc có thể bắt được. Hơn nữa lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực, lấy Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị, động Lâm Đông thân nhân quá ngu xuẩn. Dù vạ, ngươi cấp ra tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, lại cấp ra phong thần bảng, ta có thể hứa hẹn ngươi gia nhập tự do thần điện, địa vị cùng như tới bọn họ giống nhau. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, lấy thực lực của ngươi hơn nữa thực không tồi mà tin, ngươi đến lúc đó có thể quá thực thoải mái. Ngược lại, nếu ngươi kiên trì, hậu quả ngươi khó có thể thừa nhận. Dù vạ sắc mặt âm trầm nói, Lâm Đông, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ có thể cho ngươi, phong thần bảng không thể cho ngươi. Lâm Đông lắc lắc đầu, dù vạ, hiện giờ cùng phía trước lại bất đồng. Nếu ta là ngươi, ta liền chủ động mà giao ra phong thần bảng, thực lực của ngươi thực không tồi, nếu còn có phong thần bảng như vậy bảo vật, ta sẽ lo lắng. Ngươi đều giao ra đây, lạc một cái yên tâm. Nếu ngươi tưởng bảo trì phong thần bảng, ta cũng đồng ý, bất quá, vậy ngươi liền không thể gia nhập tự do thần điện, chúng ta vẫn là địch nhân. Ngươi có thể tìm ta phiền toái. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù vạ trong lòng thầm mắng hiện giờ tình huống như vậy, hắn tìm Lâm Đông phiền thoái, kia cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Phạ giả pháp điển đã thông qua, hiện giờ Lâm Đông có thể nói là chín giới liên minh hoàng đế cùng võ lâm cao thủ đấu, võ lâm cao thủ còn có thể đấu qua hoàng đế. Hơn nữa này một cái hoàng đế bản thân thực lực còn luận võ lâm cao thủ càng cường. Dù vạ, ngươi có thể lại suy xét, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ta hiện giờ còn chỉ là vượt qua lần thứ 8 đại thiên kiếp. Theo ta lại vượt qua một ít tiểu thiên kiếp, thực lực của ta sẽ tăng cường, đến lúc đó nói không chừng mạnh mẽ khống chế ngươi cũng có khả năng. Hơn nữa, ngươi suy xét thời gian càng dài, đến lúc đó địa vị của ngươi liền càng thấp. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Dù vạ trong lòng kịch liệt mà đấu tranh, liền tính mất đi phong thần bảng, hắn cũng còn có thần đế đỉnh thực lực. Nếu gia nhập tự do thần điện, địa vị không thể so như tới bọn họ thấp, điều kiện này cũng không phải không có khả năng tiếp thu. Theo Lâm Đông bên này đại thế thành. Dù vạ yêu cầu cũng rơi chậm lại. Lâm Đông, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự? Dù vạ trầm giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, ta có thể phát hạ linh hồn lời thề, ta còn muốn độ tán thần kiếp, ngươi hẳn là biết linh hồn lời thề sẽ không có giả. Hơn nữa nói thực ra, ngươi nếu đem bảo vật giao ra đây, ngươi đối ta không có uy hiếp. Dù vạ trong lòng cười khổ, thật đúng là như vậy, nếu giao ra phong thần bảng, thực lực của hắn liền so Lâm Đông thấp một mảng lớn. Tự do thần điện nội thực lực so với hắn cao đều có vài cái. Ta đáp ứng ngươi. Dù vạ thở dài một hơi nói, ngươi thắng. Lâm Đông cười, dù vạ, ngươi cũng không có thua, chúc mừng ngươi làm một cái chính xác lựa chọn, cường đại tu vi, cực cao địa vị, ngươi đến lúc đó nhật tử gặp qua thực thư thái. Ta hiện tại liền phát hạ linh hồn lời thề. Không cần. Dù vạ vây vây tay, Lâm Đông, ngươi hiện giờ quý vì phạ dạ ổn, ta tin tưởng ngươi. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. Dù vạ đảo cũng thông minh. Linh hồn lời thề thứ này không phải vô dụng, nhưng là tác dụng cũng là có cực hạn. Lâm Đông nếu vượt qua tán thần kiếp, nếu trở thành khống chế giả, sát hổ vạ còn dùng lo lắng linh hồn lời thề. Hơn nữa liền tính không như vậy, cũng có không ít phương pháp vòng qua linh hồn lời thề, tỉ như nói làm hổ vạ chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Một lần hai lần, lấy hổ vạ thực lực khả năng sẽ không ra vấn đề, nhưng thường ở bờ sông đi nào có không ớt dạy. Không cần Lâm Đông thề ngôn, mùng một xem thiếu rất lớn bảo đảm. Có thể Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị, nếu hổ vạ ở cái này mặt trên tín nhiệm hắn không cần hắn phát linh hồn lời thề, Lâm Đông không có khả năng nhằm vào hắn. Thực hảo. Lâm Đông gật gật đầu, dù vạ, không thể không nói, ngươi biến thông minh. Ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm, chỉ cần ngươi tuân thủ tự do thần điện các hạng quy củ, ở tự do thần điện chúng, ngươi cùng như tới bọn họ chính là giống nhau. Tạ điện chủ. Dù vạ đứng dậy hành lễ nói, hắn trong lòng có chút chua xót cũng thả lòng rất nhiều, cùng Lâm Đông là địch. Hắn áp lực vẫn là rất lớn, đặc biệt là ở Lâm Đông bọn họ thực lực tập thể có thật lớn tăng lên lúc sau, áp lực lớn hơn nữa. Điện chủ, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ ở. Jehovah nói ra tạo hóa ngọc điệp nơi, Lâm Đông tự mình đi qua một chuyến, tự nhiên tìm kiếm tới rồi tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Jehovah chính là thần đế đỉnh cường giả, hắn tàng đồ tốt không dễ dàng như vậy bị còn lại cường giả phát hiện. Điện chủ, đây là phong thần bảng. Nửa tháng qua đi, Jehovah đem phong thần bảng cũng giải trừ nhận chủ. Phong thần bảng, Lâm Đông tính toán đến lúc đó cấp Chu Ngộng Giao các nàng mấy nữ, các nàng chung hẳn là có người đến lúc đó có thể dung hợp phong thần bảng. Dung hợp phong thần bảng thực lực càng cường, đến lúc đó Lâm Đông độ kiếp thời điểm có thể cung cấp lớn hơn nữa trợ giúp. Và anh, Jehovah nơi đó được đến tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ dung hợp, Lâm Đông trong cơ thể, tạo hóa ngọc điệp phát ra khủng bố năng lượng. Lâm Đông cả người bao phủ ở Hồng Mông Mây Tía Trung, ở Hồng Mông Mây Tía Trung, Lâm Đông đối với tạo hóa ngọc điệp trung ẩn chứa căn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ cực nhanh mà gia tăng, phía trước hấp thu rất nhiều tinh hoa cũng bị Lâm Đông nhanh chóng hấp thu. Nay một dung hợp suốt rằng có ngàn năm, thẳng đến Lâm Đông cảm giác bởi vì tu vi chịu hạn tạm thời rốt cuộc vô pháp tăng lên. Ngàn năm thời gian, ngoại giới biến hóa không nhỏ, bởi vì chín giới thống nhất, chiến tranh giảm bớt, ma vật lực lượng tăng trưởng hữu hạn, tự do thần điện Tần Ngôn bọn họ một đám cường giả xuất động. Chín giới chung rất nhiều lợi hại ma vật bị tiêu diệt. Phạ giả quân đoàn thành lập, các đại chủng tộc, các thế lực lớn điều động trăm vạn cường giả, này đó cường giả một đám đều là thiên tài. Có các thế lực lớn nộp lên đi lên rộng lượng tài nguyên, phạ giả quân đoàn thành viên thực lực tăng lên rất lớn, trung thành độ đại đại tăng lên. Vì bảo đảm chính mình tài nguyên, bảo đảm chính mình phạ giả quân đoàn thành viên địa vị, bọn họ cũng sẽ tận lực giữ gìn Lâm Đông địa vị. Nên độ kiếp. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Tuy rằng hắn có thể lại vài ngàn năm lại độ kiếp, nhưng là, tu vi không được tất gần, không cần phải. Lâm Đông hiện giờ có cực đại tự tin chính mình nhất định có thể vượt qua tán thần kiếp. Phu quân. Lâm Đông xuất quan, tự nhiên trước cùng là Tần Ngôn các nàng một phen ân ái lúc sau, Tần Ngôn lấy ra tới mấy cái mảnh nhỏ. Này mấy cái mảnh nhỏ rõ ràng là khai thiên phủ mảnh nhỏ, hơn nữa Lâm Đông bọn họ phía trước được đến, khai thiên phủ đã là hoàn chỉnh. Ai đưa lại đây? Lâm Đông khẽ cười nói. Tần Ngôn nói, Phệ Tâm Tông đưa lại đây một cái mảnh nhỏ, máy móc tộc đưa lại đây hai cái mảnh nhỏ, còn có một cái là một cái tiểu gia tộc đưa lại đây, đều đã cho bọn họ rất lớn chỗ tốt. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, lấy hiện giờ thực lực địa vị, loại tình huống này bình thường. Biết rõ Lâm Đông trong tay có khai thiên phủ mảnh nhỏ, còn lại thế lực nếu được đến, vẫn luôn giấu ở trong tay không cho ra, thời gian lâu rồi làm Lâm Đông không vui làm sao bây giờ. Ngôn Nhi, ta chuẩn bị độ kiếp. Lâm Đông nói. Tần Ngôn các nàng cả kinh, Lâm Đông tiếp tục nói, ta đã tăng lên tới tu vi có thể tăng lên cực hạn, lại không đề cập tới thăng tu vi chỉ là hư độ thời gian, các ngươi yên tâm, ta vượt qua tán thần kiếp hy vọng là cực đại, nếu ta còn độ không được, ta đây tưởng cũng không có còn lại cường giả có thể vượt qua tán thần kiếp. Tần Ngôn các nàng lo lắng, bất quá Lâm Đông nói cũng đúng. Lâm Đông có được hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo, có được còn lại vài món hồng hoang trí bảo cấp bảo vật, cường đại lĩnh vực đến lúc đó có thể chuyển hóa vì thế giới. Tần Ngôn các nàng còn có thể giúp được Lâm Đông, hơn nữa Tần Ngôn các nàng một đám cũng có được cường đại tu vi, thực lực cũng cao. Phong thần bảng cùng khai thiên phủ trước mắt Tần Ngôn các nàng còn không có dung hợp, nhưng này hai kiện bảo vật, Lâm Đông sẽ nghĩ cách làm các nàng dung hợp. Đương nhiên, nếu khai thiên phủ đến lúc đó Lâm Đông chính mình có thể dung hợp là tốt nhất. Trừ lần đó ra, chín giới hiện giờ đã nhất thống, này ngàn năm Lâm Đông cũng đã đạt được khổng lồ tín ngưỡng lực lượng, ở kế tiếp thời gian, Lâm Đông còn có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực lượng. Phu quân, ngươi muốn độ kiếp liền độ kiếp đi. Thần Ngôn nói. Chu Ngộng Giao các nàng cũng gật đầu, đối với Lâm Đông, lo lắng về lo lắng, đối với Lâm Đông, các nàng đồng dạng có rất cường đại tin tưởng. Các lão bà, chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút liền đi độ kiếp. Lâm Đông hắc hắc cười nói. Thực mau lại là một phen chiến đấu, chờ Lâm Đông bọn họ rời giường đã là giữa trưa thời gian, không có gọi người khác. Lâm Đông cùng Tần Ngôn bọn họ tới rồi một chỗ thiên tránh nơi, lấy Tần Ngôn các nàng thực lực. Hoàn toàn có thể bảo đảm Lâm Đông độ an toàn. Ầm vang, kiếp vân thực mau xuất hiện, làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, thế nhưng không phải màu đen kiếp vân mà là xích hồng sắc kiếp vân. Kiếp vân bên trong dựng dục cũng là màu đỏ đậm thần lôi, nửa canh giờ qua đi, màu đỏ đậm thần lôi mới rơi xuống, thế nhưng chỉ có chiếc đũa lớn nhỏ. Bất quá, tại đây chiếc đũa lớn nhỏ thần lôi bên trong Lâm Đông cảm giác được cực kỳ khủng bố lực lượng, so phía trước lần thứ 8 đại thiên kiếp cuối cùng một kiếp thần lôi lực lượng mạnh hơn nhiều, nếu hắn không có chuẩn bị tốt độ kiếp, chỉ sợ này một kiếp không qua được. Đến đây đi. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, không có sử dụng còn lại thủ đoạn ngăn cản, Lâm Đông làm này màu đỏ đậm thần lôi trực tiếp rơi xuống trên người mình. Cựu tử ma công. Màu đỏ đậm thần lôi tiếp xúc đến Lâm Đông thân thể, Lâm Đông trong cơ thể, áp lực cựu tử ma công lực lượng nháy mắt điên cuồng mà vận chuyển. Chương 184, thân sinh thế giới, hỗn độn kim thân. Hấp thu đại lượng tinh hoa lực lượng, Lâm Đông thân thể đã sớm không phải phía trước có thể so, hơn nữa đối với thần lôi kháng tính phía trước liền tăng lên, đối với các loại pháp tắc lĩnh ngộ cũng tăng mạnh, màu đỏ đậm thần lôi tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông thân thể thế nhưng chỉ có một chút điểm tổn thất, điểm này điểm tổn thất ở cựu tử ma công vận chuyển trung chớp mắt liền biến mất không thấy. Ầm vang. Cựu tử ma công giống như là thật lớn thạch ma, Lâm Đông trong cơ thể tiến vào màu đỏ đậm thần lôi lực lượng bị cựu tử ma công hoàn toàn nghiền nát, lúc sau, Lâm Đông thân thể mỗi một tế bào tham lam mà hấp thu sở hữu bị nghiền nát màu đỏ đậm thần lôi lực lượng. Ngắn ngủn 10 phút, lực lượng hoàn toàn hấp thu, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, thân thể hấp thu thần lôi lực lượng, đối với thần lôi kháng tính tiến thêm một bước tăng cường. Vâng! Đạo thứ hai thần lôi giáng xuống, này một đạo thần lôi vẫn là màu đỏ đậm thần lôi, so vừa mới kia một đạo nhan sắc thâm không ít, lực lượng cường một nửa. Bất quá Lâm Đông thân thể kháng tính tăng lên, Lâm Đông thân thể trực tiếp khiêng lấy này một đạo thần lôi cũng chỉ là bị một chút tiểu thương. Đạo thứ ba thần lôi, Lâm Đông đồng dạng bị thương không nặng, kia một chút thương thế lấy hắn thân thể khôi phục năng lực có thể xem nhẹ bất kể. Phu quân thực lực cùng phía trước so sánh với tăng lên rất nhiều a. Đó là khẳng định, chúng ta tu vi đều tăng lên nhiều như vậy, phu quân hấp thu lực lượng so với chúng ta nhiều hơn nhiều, hơn nữa vẫn là tinh hoa lực lượng. Thần ngôn các nàng nghị luận thả lỏng rất nhiều. Tiếp tục. Lâm Đông cường đại ý niệm truyền vào kiếp vân bên trong, hắn nếu chuẩn bị độ kiếp liền không chỉ là độ một lần tiểu thiên kiếp. Lấy Lâm Đông thể ngộ tới nói, cách một đoạn thời gian độ một cái tiểu thiên kiếp không bằng đồng loạt vượt qua rất nhiều lần tiểu thiên kiếp. Như vậy đến lúc đó hấp thu tường vân lực lượng càng thêm tinh thuần, tường vân lực lượng đối với tán thần kiếp cường giả tới nói tương đương quan trọng. Ầm vang. Kiếp vân cuồng bạo, dần dần mà kiếp vân nhiều một loại nhan sắc, vốn dĩ chỉ là màu đỏ đậm, nửa canh giờ qua đi biến thành màu đỏ đậm cùng màu cam giao nhau. Màu sắc rực rỡ kiếp vân. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, cái này nhưng thật ra từng có, nhưng là trước kia chỉ có cuối cùng hai lần tiểu thiên kiếp cùng thứ 9 thứ đại thiên kiếp là màu sắc rực rỡ kiếp vân. Vâng. Xích cam giao nhau thần lôi hạ xuống, Lâm Đông không dám thác đại, lúc này đây vận dụng cắn nuốt lĩnh vực chặn lại một bộ phận thần lôi lực lượng, dư lại lực lượng vẫn là tùy ý này rơi xuống thân thể thượng, mượn thần lôi luyện thể, hơn nữa cựu tử ma công, Lâm Đông thân thể có thể được đến lớn nhất rèn luyện, thần lôi kháng tính sẽ không ngừng mà tăng cường. Có cắn nuốt lĩnh vực ngăn lại một bộ phận lực lượng, này một đạo thần lôi, Lâm Đông thân thể bị thương nhưng là khiêng xuống dưới. Cắn nuốt lĩnh vực, tựa hồ muốn tiến hóa vì thế giới. Lâm Đông ánh mắt lộ ra thưởng thức chi sắc. Màu sắc rực rỡ thần lôi lực lượng cực kỳ tinh thuần cường đại, này cái thứ hai tiểu thiên kiếp liền có thể làm cắn nuốt lĩnh vực trở thành thế giới nói, đến lúc đó hấp thu càng nhiều thần lôi lực lượng, cắn nuốt thế giới sẽ cực kỳ cường đại. Hiện giờ Lâm Đông còn không có nghe nói cái nào cường giả có được thế giới, nếu hắn có được, như vậy cắn nuốt thế giới sẽ là cái thứ nhất cường giả có được thế giới. Vâng! Đạo thứ hai, đạo thứ ba thần lôi, cắn nuốt lĩnh vực ở Lâm Đông không chế hạ hấp thu càng nhiều màu sắc rực rỡ thần lôi lực lượng. Thương thế khôi phục, Lâm Đông làm cắn nuốt lĩnh vực hóa thành pháp liên xuất hiện ở trước mặt, cắn nuốt pháp liên khoảng cách trở thành tiểu thế giới đã chỉ có một đường chi cách. Khai. Lâm Đông cùng bạo cường đại thần niệm nháy mắt đâm vào cắn nuốt pháp liên bên trong, như hỗn độn sơ khai, cắn nuốt pháp liên trung xuất hiện một cái nho nhỏ thế giới, tân sinh nho nhỏ thế giới bay nhanh mà hấp thu cắn nuốt pháp liên lực lượng, cuối cùng, cắn nuốt pháp liên lực lượng bị tiểu thế giới hoàn toàn hấp thu, nó ngoại hình còn vẫn duy trì, nhưng là nội bộ đã hoàn toàn bất động. Ban đầu xuất hiện nho nhỏ thế giới cũng liền mấy ngàn mét khối, hấp thu cắn nuốt pháp liên lực lượng, tân sinh nho nhỏ thế giới đã có hơn 1000 lập phương km, ở nho nhỏ thế giới lan tràn không ít tân sinh hỗn độn linh khí. Này hỗn độn linh khí chỉ xuất hiện tại thế giới mới sinh thời điểm, thế giới chủ nhân hấp thu có rất lớn chỗ tốt. Vâng! Lần thứ 3 tiểu thiên kiếp thần lôi xuống dưới, tam sắc thần lôi, màu đỏ đậm, màu cam, màu vàng, uy lực cực kỳ khủng bố. Hấp thu đi! Lâm Đông ý niệm vừa động. Tân sinh tiểu thế giới điên cuồng mà cắn nuốt này lần thứ 3 tiểu thiên kiếp rơi xuống đạo thứ nhất thần lôi. Tân sinh tiểu thế giới ở cuồng bạo khuyết trương, này đó lực lượng tiến vào tiểu thế giới lập tức hấp thu luyện thể những cái đó thần lôi lực lượng, hỗn độn chi khí tham dự luyện thể, theo tiểu thế giới khuyết trương, lại tân sinh ra tới càng nhiều hỗn độn chi khí. Lâm Đông trong lòng vui vẻ, xem ra hiện giờ vẫn là thuộc về tiểu thế giới tân sinh thời gian nội, này một cái thời gian nội khuyết trương đều là sẽ sinh ra hỗn độn chi khí. Hỗn chỉ chi khí ra đời càng nhiều đối với hắn tác dụng liền sẽ càng cường đại hơn. Cái này hỗn độn chi khí cùng càn khôn kính thế giới hỗn độn linh khí bất đồng, hỗn độn chi khí có thể nói là nhất căn nguyên hỗn độn năng lượng, so hỗn độn linh khí cao cấp rất nhiều. Thần lôi lực lượng cực kỳ tinh thuần cường đại, nửa canh giờ tả hữu tiêu hóa này một đạo thần lôi lực lượng, tân sinh tiểu thế giới đã cấp có phạm vi 5-6 ngàn km, cái này lớn nhỏ trang xuống đất cầu như vậy tinh cầu đều đã không kém nhiều ít. Vâng! Nay còn không phải kết thúc, nửa canh giờ qua đi, vừa lúc lại một đạo thần lôi giáng xuống, này một đạo thần lôi lực lượng đại bộ phận tiến vào tân sinh tiểu thế giới chung, dư lại lực lượng Lâm Đông dựa vào cường đại thân thể hoàn toàn khiêng lấy. Vâng! Chờ đệ tam cái tiểu thiên kiếp qua đi, Lâm Đông thân thể cường độ đã được đến cực đại tăng lên, tân sinh tiểu thế giới càng là đã đạt tới thượng vạn km phạm vi. Ấn tiểu thế giới bình xét cấp bậc, vạn km dưới là cấp thấp tiểu thế giới, vượt qua vạn km, đó chính là trung cấp tiểu thế giới. Ở trước kia, có được tiểu thế giới thần đế cấp cường giả chỉ là tiểu bộ phận, này một bộ phận nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể đến sơ cấp tiểu thế giới, tới trung cấp tiểu thế giới yêu cầu hấp thu cực kỳ khổng lồ lực lượng. Giống nhau thần cường giả là vô pháp cung cấp, đến nỗi trung cấp tiểu thế giới lúc sau cao cấp tiểu thế giới, kia chỉ có nhất đỉnh thần đế cấp cường giả có thể đạt tới. Vâng, vâng, vâng. Lần thứ tư tiểu thiên kiếp, lần thứ năm tiểu thiên kiếp nửa ngày thời gian đều đi qua, Lâm Đông tân sinh tiểu thế giới thỉnh lình đã khuyết trương tới rồi phạm vi 10 vạn km, này một cái lớn nhỏ đã đạt tới cao cấp tiểu thế giới tiêu chuẩn, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Như vậy khuyết trương tốc độ, cũng chính là ở tiểu thế giới ban đầu còn không có định hình thời điểm mới có. Nếu không phải như vậy một cái cơ hội, này tiểu thế giới khuyết trương muốn phiền toái rất nhiều, hấp thu gấp 10 lần gấp 100 lần lực lượng cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Ở tiểu thế giới khuyết trương thời điểm, giống nhau tiểu thế giới chủ nhân đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng người khác nào có Lâm Đông như vậy điều kiện, những cái đó màu sắc rực rỡ thần lôi bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Năng lượng nếu không tinh thuần, tiểu thế giới hấp thu tốc độ liền sẽ biến chậm, lúc đầu cường đại hiệu quả liền sẽ qua đi. Phu quân, có phải hay không nên dừng lại? Tần Ngôn mở miệng, Lâm Đông đã vượt qua 5 lần tiểu thiên kiếp, thập phần làm cho người ta sợ hãi a. Bất quá làm Tần Ngôn các nàng kích động chính là, Lâm Đông 5 lần tiểu thiên kiếp, tạo hóa ngọc điệp này đó bảo vật đều không có vận dụng, rõ ràng có rất lớn dư lực. Nay cùng phía trước độ lần thứ 8 đại thiên kiếp thời điểm so sánh với, có thể nói một cái ở thiên, một cái trên mặt đất a. Các lão bà, ta lại kiên trì kiên trì. Phía trước chuẩn bị cực kỳ sung túc, hơn nữa tu luyện cựu tử ma công, thân thể còn có thừa lực. Hơn nữa, ta tân sinh thế giới còn có thể trưởng thành. Cuối cùng một chút rất quan trọng. Nếu tiểu thế giới không thể tăng trưởng, kia Lâm Đông nói không chừng liền ngừng. Nhưng tiểu thế giới hiện giờ cao tốc tăng trưởng chung, luyện tiết ca. Vâng. Lần thứ 6 tiểu thiên kiếp xuống dưới, uy lực cùng lần thứ 5 tiểu thiên kiếp so sánh với lại tăng lên một mảng lớn, bất quá. Lâm Đông tiểu thế giới hiện giờ có thể thừa nhận thật lớn lực lượng, thân thể thừa nhận năng lực cũng xa không phải ban đầu có thể so. Đạo thứ nhất 6 màu thần lôi, Lâm Đông đồng dạng không có vận dụng còn lại bảo vật liền khiêng xuống dưới, bất quá cũng bị thương không nhẹ. Ầm vang. Cựu tử ma công vận chuyển, thương thế nửa canh giờ nội khôi phục lại đây, tiểu thế giới nội, tiểu thế giới đã khuyết trương tới rồi phạm vi 15 vạn km. Lại một đạo thần lôi, tiểu thế giới khuyết trương tới rồi phạm vi 25 vạn km. Đạo thứ 36 màu thần lôi qua đi, tiểu thế giới đạt tới phạm vi 40 vạn km, như vậy lớn nhỏ, nhẹ nhàng có thể cất chứa hơn 1.000 cái địa cầu như vậy hành tinh. Các lão bà, cuối cùng một lần tiểu thiên kiếp. Lâm Đông nói làm Tần Ngôn các nàng cười khổ không thôi, này cũng quá liều mạng, một lần liền vượt qua 7 lần tiểu thiên kiếp à. 60 vạn, 90 vạn, 120 vạn. Lại ba đạo thần lôi, Lâm Đông trong cơ thể, tân sinh tiểu thế giới điên cuồng mà khuyết trương tới rồi 120 vạn km phạm vi. Lớn như vậy thể tích, nếu Lâm Đông chỉ là hình thành một mảnh đại lục, kia đại lục diện tích nhưng xa xa không ngừng hơn 100 vạn km phạm vi diện tích. Vạn km trong vòng sơ cấp, vạn km đến 10 vạn km trung cấp, 10 vạn km đến 100 vạn km cao cấp, 100 vạn km trở lên tiểu thế giới đã là đỉnh cấp tiểu thế giới, Lâm Đông này mới sinh tiểu thế giới, thình lình đã đạt tới đỉnh cấp tiểu thế giới tiêu chuẩn, nếu truyền ra đi, tuyệt đối không có mấy cường giả tin tưởng, nơi nào tới như vậy cường đại tinh thuần năng lượng. Đình chỉ đi. Lâm Đông ý niệm tiến vào kiếp vân không hề dựng dục thần lôi, 7 màu tường vân từ kiếp vân bên trong sôi nổi rơi xuống tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, cùng lúc đó, tân sinh tiểu thế giới trung đại lượng hỗn độn chi khí cũng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông nhắm mắt tu luyện, cựu tử ma công toàn lực vận chuyển, hắn không có cố tình phát ra lực lượng, chính là chung quanh không gian đều ở vặn mèo, thượng tam giới cường đại không gian đều có chút thừa nhận không được Lâm Đông lúc này khủng bố lực lượng. Phu quân trên người có phải hay không tản ra kim quang? Thẩm Hương kinh ngạc địa đạo. Tần Ngôn kích động nói, không có sai, như vậy kim quang, hẳn là hỗn độn kim thân. Bàn cổ đại thánh năm đó liền có được hỗn độn kim thân, không nghĩ tới phu quân hiện giờ đã có hỗn độn kim thân, thân thể phòng ngự có thể so với hỗn độn trí bảo. Thân thể cường độ có thể so với hỗn độn chí bảo, đây là cái dạng gì khái niệm, tu vi cùng Lâm Đông không sai biệt lắm, cầm Hồng Hoang chí bảo này một bậc bảo vật, chưa chắc có thể phá Lâm Đông thân thể phòng ngự. Phu quân có được hỗn độn kim thân cũng bình thường, phu quân vốn là hấp thu bản cổ đại thánh tinh hoa lực lượng, hơn nữa cựu tử ma công thần lôi luyện thể, từng đạo thần lôi đều như vậy khủng bố, còn có đại lượng tân sinh thế giới hỗn độn chi khí túy luyện thân thể. Chu Ngộng Giao nói, cầu hoa tươi. Các huynh đệ, thư mau kết thúc, có hoa hoa huynh đệ nện xuống Nga, đà tạ điểu. Chương 185, Khai Thiên Phủ nhận chủ. Hương hương, mau, Khai Thiên Phủ lấy ra tới. Thẩm Nguyệt vội vàng nói, Lâm Đông muốn biết phong thần bảng Khai Thiên Phủ tần luôn các nàng có thể hay không nhận chủ, cho nên một đoạn này thời gian, Khai Thiên Phủ cùng phong thần bảng đều tần luôn các nàng cầm, lấy các nàng thực lực, Lâm Đông cũng không lo lắng đồ vật bị người cấp cấp đi. Ở Lâm Đông bê quan ngàn năm, phong thần bảng nhưng thật ra nhận chủ, hiện giờ phong thần bảng chủ nhân là Chu Mộng Giao, Khai Thiên Phủ nhưng vẫn không có nhận chủ, Lâm Long Lâm Kiếm Lâm Võ bọn họ cũng thử, đồng dạng vô pháp tránh ra thiên dịu nhận chủ. Sáu kiện hỗn độn chí bảo, liền nhận chủ khó khăn mà nói, tạo hóa ngọc điệp còn có Khai Thiên Phủ nhất không dễ dàng nhận chủ, chúng nó hai kiện bảo vật đã chịu trước một cái chủ nhân ảnh hưởng thâm, giống nhau chủ nhân chúng nó căn bản là trướng mắt mắt. Phu quân có được hỗn độn kim thân, nói không chừng Khai Thiên Phủ có thể sấn này một cái cơ hội thuận lợi nhận chủ. Thần luôn cũng nói, Thẩm Hương vội vàng đem Khai Thiên Phủ đem ra, khoảng cách gần, Khai Thiên Phủ lập tức cảm ứng được Lâm Đông có được hỗn độn kim thân. Năm đó bản cổ chính là có được hỗn độn kim thân, Lâm Đông có được hỗn độn kim thân, hơn nữa được đến bản cổ truyền thừa tinh hoa, Khai Thiên Phủ có phản ứng, vốn dĩ vẫn luôn yên lặng Khai Thiên Phủ phát ra nhàn nhạt quang mang. Tần Nôn các nàng gắt gao nhìn chằm chằm, nếu Lâm Đông có thể lại dung hợp Khai Thiên Phủ, kia thực lực lại sẽ có rất lớn tăng lên, đến lúc đó không nói 100%, 90% trở lên năm chắc vượt qua tán thần kiếp hẳn là không có vấn đề. Khai Thiên Phủ, ngươi hẳn là biết, phu quân là ngươi nhất thích hợp chủ nhân, phu quân hiện giờ khống chế chín giới liên minh, không có người địa vị ở phu quân phía trên, ngươi nếu nhận còn lại nhân vi chủ, ít nhất ngươi liền so tạo hóa ngọc điệp thấp một đầu. Tần Ngôn chậm rãi nói, nàng tin tưởng Khai Thiên Phủ có thể nghe hiểu được nàng lời nói. Phu quân có được hỗn độn kim thân, có thể phát huy ra thực lực của ngươi, hơn nữa, phu quân đến lúc đó thực lực còn sẽ càng cường. Thân phận của ngươi cao quý, nhưng là, phu quân quý vì chín giới liên minh phạ dạ, liền tính ngươi cùng tạo hóa ngọc điệp có cùng cái chủ nhân, cũng không đến mức bôi nhỏ ngươi. Nếu ngươi liền phu quân đều trướng mắt, ta tưởng còn lại cường giả cũng không có ngươi có thể coi trọng mắt. Ông! Khai Thiên Phủ chấn động, ngay sau đó, ở tần ngôn các nàng kinh hỉ trong ánh mắt, Khai Thiên Phủ hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông trong cơ thể, tạo hóa ngọc điệp tức khắc chống lại, một núi không dung hai hổ a. Bất quá ở Lâm Đông trấn an hạ, này một loại chống lại dần dần mà yếu đi đi xuống, tạo hóa ngọc điệp chiếm cư ở Lâm Đông trong óc bên trong, Khai Thiên Phủ tắt chiếm cư ở Lâm Đông trái tim nội. Có Khai Thiên Phủ nhận chủ, Lâm Đông hỗn độn kim thân tiến triển càng thêm thuận lợi, hỗn độn kim thân cũng là có mạnh yếu chi phân, Khai Thiên Phủ nhận chủ lúc sau, Lâm Đông lại tu luyện một đoạn thời gian, hỗn độn kim thân đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Hỗn độn kim thân đại khái có thể chia làm 4 cái trình tự, mới vào, chút thành tựu, đại thành, đỉnh. Năm đó bản cổ hỗn độn kim thân tự nhiên đạt tới đỉnh tiêu chuẩn, Lâm Đông hiện giờ còn không có, bất quá đến đỉnh cảnh giới là sớm muộn gì sự tình. 3 cái canh giờ qua đi, tường quang dần dần biến mất, Lâm Đông hỗn độn kim thân không sai biệt lắm đạt tới đại thành cảnh giới. Lúc này, Lâm Đông còn không có đình chỉ tu luyện, bởi vì tiểu thế giới chung, hỗn độn chi khí Lâm Đông còn không có hoàn toàn tiêu hao. Chờ sở hữu hỗn độn chi khí tiêu hao xong, Lâm Đông toàn thân kim quang lập lòe, hỗn độn kim thân thình lình đã đạt tới đại thành cảnh giới. Đại thành hỗn độn kim thân lực phòng ngự càng thêm khủng bố, lại phối hợp còn lại bảo vật phòng ngự, lại phối hợp thế giới lực lượng phòng ngự, Lâm Đông liền tính đứng ở chỗ này làm một đám thần đế đỉnh cường giả công kích phòng trừng cũng có thể bảo an nhiên không việc gì. Hô! Sở hữu hỗn độn chi khí tiêu hao xong, Lâm Đông mở to mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc. Lúc này đây độ kiếp còn có tu luyện, hiệu quả cực hảo. Thực lực ở phía trước cơ sở thượng phiên gấp 10 lần không ngừng. Đầu tiên, Lâm Đông chỉ còn lại có một cái tiểu thiên kiếp còn có một cái đại thiên kiếp không có độ, liền tu vi mà nói cũng đã là thần đế đỉnh. Phía trước chỉ là thần đế hậu kỳ, tu vi phương diện không cần phải nói có thật lớn tiến bộ. Tiếp theo, phía trước thân thể tuy rằng cường, nhưng là cùng hiện giờ hỗn độn kim thân so sánh với hoàn toàn không thể so sánh, kém quá nhiều. Đệ tam, cắn nuốt lĩnh vực trở thành cắn nuốt thế giới. Lại đỉnh lĩnh vực cũng so ra kém lại kém thế giới, huống chi Lâm Đông hiện giờ cắn nuốt thế giới cũng không phải là kém cỏi nhất thế giới. Hắn cắn nuốt thế giới đã là đứng đầu tiêu chuẩn. Đứng đầu thế giới có thể cung cấp thế giới lực lượng xa không phải thấp nhất cấp thế giới có thể so, kém gấp trăm lần ngàn lần. Đệ tứ, Khai Thiên Phủ nhận chủ, Khai Thiên Phủ chính là đệ nhất công kích bảo vật, Hỗn Độn Kim Thân có được đáng sợ lực lượng, hơn nữa này Khai Thiên Phủ, một dịu đi xuống, ai có thể chán. Lấy hiện giờ như vậy thực lực, độ tán thần kiếp thời điểm, liền tính không có Tần Ngôn các nàng trợ giúp, Lâm Thế cũng có cực đại tin tưởng. Huống chi, giết chóc thế giới còn có thể thành công, Hỗn Độn Kim Thân còn sẽ trưởng thành, bảo vật phù hợp độ còn sẽ tăng lên. Phu quân, ngươi lúc này đây thực lực tăng lên thật đúng là nhiều a. Phu quân, cảm giác thế nào? Tần Ngôn các nàng cười hì hì đến gần rồi, Lâm Đông mỉm cười vừa nói một bên cùng Tần Ngôn các nàng phản hồi, có lớn như vậy tăng lên, đáng giá kêu lên thân cận người hảo hảo mà chúc mừng một chút. Vừa đến Tự Do Thành, Tiễn Phi vội vã tới rồi Lâm Đông trước mặt, lao đại, thông thiên tháp xuất hiện, ngươi có biết? Nga. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, khi nào xuất hiện, ta còn không biết cái này. Lão đại, vừa xuất hiện không có bao lâu, thông thiên tháp cũng hiện tại Hỗn Độn Hải bên trong, có không ít cường giả đã đuổi qua đi. Tiễn Phi nói, thông thiên tháp Lâm Đông biết, ở năm đó nhân tộc cường thịnh thời điểm, thông thiên tháp xuất hiện quá, không ít nhân tộc cường giả liền chết ở thông thiên trong tháp. Thông thiên tháp tổng cộng 36 tầng. Nghe đồn tới 36 tầng thông thiên tháp giả, có thể đột phá thần đế cấp bậc trở thành cao cao tại thượng khống chế giả. Năm đó thần đế đỉnh cường giả cũng không ít, ai không nghĩ đột phá, ai không nghĩ trở thành cao cao tại thượng khống chế giả. Huống hồ thông thiên tháp bên trong còn có không ít bảo vật có thể được đến, thông qua 10 tầng lúc sau, mỗi quá rất một tầng đều có nhất định xác suất được đến bảo vật, càng lên cao, được đến cường đại bảo vật xác suất liền càng cao. Năm đó có dị tộc phải tới rồi hỗn độn trí bảo cấp đồ vật, bất quá những cái đó bảo vật theo chủ nhân tử vong chúng nó liền biến mất không thấy. Thực lực không cao, đuổi qua đi cũng không có gì dùng. Lâm Đông đạm cười nói, thông thiên trong tháp có bảo vật, nhưng là thông qua 10 tầng, này cũng không có dễ dàng như vậy, ít nhất thần đế lúc đầu thực lực mới có thể thông qua 10 tầng khảo nghiệm. Thần đế trung kỳ đại khái có thể quá rất 15 tầng, thần đế hậu kỳ đại khái có thể quá rất tầng 20, thần đế đỉnh 25 tầng. Cường đại nhất thần đế đỉnh cường giả mới có thể quá rất 30 tầng trở lên. Ở thông thiên trong tháp, có khả năng được đến cường đại bảo vật, cũng có khả năng tử vong, năm đó nhân tộc không quá gặp may mắn, không ít thực lực khủng bố nhân vật chết ở thông thiên trong tháp, nếu không phải như vậy, nhân tộc không đến mức bại như vậy thảm. Lão đại, làm sao bây giờ? Muốn hay không phong tỏa thông thiên tháp? Tiễn Phi nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không được, thông thiên tháp cũng không phải ngươi tưởng phong liền có thể phong, tưởng tiến vào thông thiên tháp đều có thể tiến vào. Bất quá, nếu không có làm tốt chết chuẩn bị, tốt nhất không cần ở bên trong quá miễn cưỡng chính mình. Lão đại, nếu đến lúc đó có dị tộc cường giả được đến hỗn độn bảo vật hoặc là còn lại đồ vật thực lực đại trướng, Tiễn Phi có chút lo lắng địa đạo. Tiễn Phi đối với thông thiên tháp lo lắng là có đạo lý, năm đó nhân tộc suy bại chính là từ thông thiên tháp bắt đầu. Không có việc gì. Lâm Đông đạm thanh nói, ta thực lực lúc này đây tăng lên không ít, ai nhìn trộm ta phạ giả ở vị trí, cứ việc phóng ngựa lại đây. Phía trước Lâm Đông liền có rất lớn tin tưởng, hiện giờ cùng phía trước so sánh với Lâm Đông thực lực tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Tiễn Phi ánh mắt sáng lên, khó trách hắn cảm giác Lâm Đông hơi thở có chút bất đồng, nguyên lai thực lực lại có đại tiến bộ. Lão đại, chúng ta đây Tự Do Thần Điện cường giả có đi hay không kia một bên? Còn lại thế lực cường giả phỏng trừng trên cơ bản đều sẽ qua đi. Tiễn Phi nói, ở thông thiên trong tháp có khả năng được đến hỗn độn trí bảo, cũng có khả năng được đến tinh thuần hỗn độn năng lượng tăng lên tu vi, có thực lực ai không nghĩ qua đi. Thông thiên tháp xuất hiện tin tức truyền khai. Sở hữu thần đế cấp cường giả toàn bộ đuổi tới kia một bên cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, thần đế dưới, thần vương cấp cường giả cũng có thể đại lượng qua đi, nếu lúc này đây bất đồng, 10 tầng dưới liền có thể được đến bảo vật đâu. Hoặc là vận khí tốt, mua được có thể dùng để giao dịch bảo vật đâu. Thông thiên tháp ra tới bảo vật, có trực tiếp chói định không thể giao dịch, kém một ít bảo vật rất nhiều vẫn là có thể giao dịch. Đối với thần đế cấp cường giả tới nói, có bảo vật khả năng chứng mắt. Nhưng là đối với thần vương cấp cường giả tới nói như vậy bảo vật cũng thực chân quý. Nôn nhi các ngươi có nghĩ qua đi nhìn xem. Lâm Đông nói. Tần Ngôn các nàng nhìn nhau thế nhưng đều lắc lắc đầu. Năm đó ở kia một bên ngã xuống cường giả nhiều. Các nàng hiện giờ không nghĩ đi thấu này một cái náo nhiệt. Lâm Đông thực lực rất mạnh. Nhưng các nàng sợ hãi Lâm Đông đến lúc đó cũng ngã xuống ở kia một bên. Vậy trước củng cố một đoạn thời gian lại qua đi đi. Tiễn Phi, các ngươi nếu nghĩ tới đi có thể qua đi nhìn một cái. Nói không chừng vận khí tốt có thể được đến hỗn độn trí bảo. Lâm Đông cười nói. Tiễn Phi gật gật đầu. Lão đại, ta đây đã có thể đi qua. Ta này một cái tình báo tổ trưởng. Ở kia một bên khởi đến tác dụng cũng lớn hơn một chút. Nếu kia một bên có cái gì tân phát hiện, ta sẽ lập tức đem tin tức chuyển quay lại tới. Hành. Tiễn phi hành động, tự do thần điện rất nhiều cường giả đã hành động, thượng tam giới đại lượng cường giả chạy tới hỗn độn hải. Lâm Đông bọn họ không có quá khứ, bất quá, thông thiên tháp kia một bên tin tức quần quận không ngừng mà chuyển tới, Lâm Đông bọn họ có thể kịp thời mà hiểu biết đến thông thiên tháp tình huống. Cùng phía trước giống nhau, thông thiên tháp vẫn là vượt qua 10 tầng liền có bảo vật, có thể là thực giác rưỡi phi kiếm, cũng có thể là hỗn độn trí bảo cấp bảo vật. Ở thông thiên tháp xuất hiện đệ tam 10 cái năm đầu, Long Thiên Nhàn tiến vào thông thiên tháp thứ 23 tầng, tại đây một lần, hắn được đến một kiện hỗn độn trí bảo hỗn độn long cánh. Hỗn độn long cánh có thể dùng cho công kích cùng phòng ngự, bất quá lớn nhất tác dụng là tốc độ tăng lên. Hỗn độn long cánh có thể mang cho Long Thiên Nhàn cực kỳ đáng sợ tốc độ, hắn còn chỉ có thần đế hậu kỳ đỉnh thực lực, chính là vận dụng hỗn độn long cánh, tốc độ liền tính tần luôn như vậy cường giả cũng so ra kém. Phu quân, chúng ta cũng qua đi đi. Tần luôn nói, Long Thiên Nhàn được đến hỗn độn long cánh có chút kích thích đến các nàng. Tần luôn, Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Chu Ngộng Giao đều đã có được hỗn độn trí bảo. Chính là lục tiêm các nàng còn không coi à, nếu lục tiêm các nàng có thể ở bên trong được đến hỗn độn trí bảo, Lâm Đông độ kiếp chẳng phải càng thêm bảo hiểm. Tần ngôn các nàng không nghĩ Lâm Đông xảy ra chuyện, nhưng là các nàng cũng biết, Lâm Đông sớm muộn gì sẽ tiến vào thông thiên tháp, có thể bồi các nàng 30 năm không có quá khứ, tần ngôn các nàng tin tưởng Lâm Đông có thể khắc chế ở thông thiên trong tháp tận lực tránh cho nguy hiểm. Chương 186, Thông Thiên Thần Tháp. Tự do thần điện còn lại cường giả trên cơ bản đều đã tới rồi thông thiên tháp bên này. 30 năm, Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng cũng điệu thấp mà tới rồi bên này. Lấy Lâm Đông thân phận địa vị, thanh thế làm cho lại đại cũng không quá, nhưng là Lâm Đông cũng không thích như vậy phô trương. Phu quân, này thông thiên đại lục thật đúng là náo như ta. Lục Tiêm cười duyên nói. Thông thiên thần tháp xuất hiện ở hỗn độn trong biển, bên này vốn dĩ không có đại lục, nhưng là đại lượng cường giả xuất hiện tại đây một bên. Hỗn độn trong biển ngạnh sinh sinh chế tạo ra tới một khối thật lớn đại lục, đủ để cất chứa rộng lượng cường giả. Đại lượng cường giả xuất hiện, một ngày thời gian liền có thể có rất lớn biến hóa, hiện giờ đã qua đi hơn 30 năm. Như vậy lớn lên thời gian, thông thiên đại lục hoàn toàn phát triển lên, bên này hiện giờ là toàn bộ 9 giới liên minh nhất náo nhiệt địa phương, hội tụ đại lượng cường giả, hội tụ đại lượng tài phú, thương nghiệp tự nhiên cũng cực kỳ phát đạt. Đúng vậy. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nhưng thật ra nghe Tiễn Phi bọn họ đề qua một ít, nhưng là cụ thể cái dạng gì vẫn là không biết. Thông thiên trên đại lục mặt có thông thiên chi thành. Thông Thiên Chi Thành quay chung quanh Thông Thiên Thần Tháp thành lập, tổng cộng chia làm 9 hoàn, cái dạng gì thực lực cũng chỉ có thể ở cái dạng gì khu vực nội hoạt động, nếu thực lực không đủ, vậy yêu cầu giấy thông hành. Giấy thông hành yêu cầu giao tiền xử lý, hoặc là yêu cầu cường giả đề cử, một cường giả có được danh ngạch là hữu hạn định, trừ bỏ Lâm Đông. Lâm Đông bọn họ tới gần Thông Thiên Chi Thành, hơi chút thả ra một chút hơi thở bọn họ liền thuận lợi mà tiến vào thứ 9 hoàn. Lấy Lâm Đông bọn họ thân phận địa vị, trực tiếp phi đi vào cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng là Lâm Đông bọn họ chậm rãi một vòng hoàn tiến vào, lấy với Thông Thiên Chi Thành bên này tình huống, Lâm Đông bọn họ có càng thêm xác thực hiểu biết. Có 9 giới liên minh quy củ ở nơi đó, nói tóm lại, Thông Thiên Chi Thành bên này trật tự vẫn là không tồi. Đế Ương Đại Nhân đã tiến vào 21 tầng. Quá cường, không biết Đế Ương Đại Nhân có hay không được đến Hồng Hoang Chí Bảo hoặc là Hỗn Độn Chí Bảo. Giống như không có, bất quá hôm nay lại có một cường giả được đến một kiện Hồng Hoang Chí Bảo. Thật khiến cho người ta hâm mộ a. Vẫn là không có Long Thiên Nhàn đại nhân lợi hại, Long Thiên Nhàn đại nhân chính là được đến Hỗn Độn Chí Bảo, thực lực của hắn hiện giờ có lẽ cùng Phạ Dạ Ổ đại nhân so sánh với cũng không yếu nhiều ít. Có lẽ đi, bất quá Long Thiên Nhàn đại nhân cùng Phạ Dạ Ổ đại nhân quan hệ hảo, nếu có cùng Phạ Dạ Ổ đại nhân quan hệ không người tốt vật được đến cường đại bảo vật, vậy có ý tứ. Nói không chừng đã có đâu, bảng xếp hạng đệ nhất cũng không phải là Long Thiên Nhàn đại nhân, không biết là ai. Phía trước đại gia không cho rằng hắn được đến Hồng Hoang Chí Bảo, hiện giờ Long Thiên Nhàn đại nhân đều chỉ bài tới rồi đệ nhị, có thể nghĩ khẳng định được đến thật lớn chỗ tốt ta. Lâm Đông bọn họ một đường đi trước, nghe được rất nhiều cường giả nghị luận, đến nhị hoàn nội, Lâm Đông bọn họ đã có thể nhìn đến cao cao chót vót Thông Thiên Thần Tháp, toàn bộ Thông Thiên trong thành, không có một cái kiến trúc so Thông Thiên Thần Tháp cao. Đảo không phải không có người như vậy kiến trúc quá, chính là một khi xuất hiện tình huống như vậy, kia kiến trúc khẳng định hủy diệt. Phu quân, bảng xếp hạng đệ nhất không biết là ai, ẩn tàng rồi tên, ta xem cùng chúng ta quan hệ khả năng không tốt lắm. Thần Nôn nhẹ giọng nói, cũng không nhất định, khả năng thực lực của đối phương tương đối thấp, sợ hãi bại lộ. Tuy rằng người khác đoạt không đi, nhưng là cũng có thể bởi vậy giết người. Lâm Đông cười cười nói, 10 tới phút qua đi, bọn họ tới rồi một vòng nội, tới rồi Thông Thiên Thần Tháp phía dưới. Ở Thông Thiên Thần Tháp trước có hai khối thật lớn thần bảng, mặt trên các biểu hiện hai xếp hạng đơn. Trong đó một cái thần bảng thượng biểu hiện này đó cường giả tới rồi cái dạng gì trình tự, hiện giờ xếp hạng trên cùng chính là thần long nhất tộc Long Thiên Nhàn. Trước 10 tự do thần điện có vài cái, Tiểu Hắc, Linh Nu, Tiễn Phi, Ngư Giang Nhàn, như tới chờ tên thình lình đều ở liệt. 30 năm, Tiểu Hắc bọn họ hiện giờ đều ở tầng 20 trở lên, bất quá 25 tầng trở lên cực nhỏ. 25 tầng, này đến thần đế đỉnh thực lực, Tiểu Hắc bọn họ khoảng cách thần đế đỉnh thực lực hiện giờ còn kém như vậy một chút. Tiến vào mỗi một tầng, nếu tưởng rời đi, kia nhưng đến ở bên trong đái mãn một năm hoặc là đem kia một tầng cấp thông quan. Không có tuyệt đối nắm chắc, Tiểu Hắc bọn họ cũng không dám dễ dàng đến thượng một tầng, một cái khó mà nói không chừng liền chết ở bên trong. Xếp hạng 20 trong vòng, tự do thần điện cường giả cũng chiếm không ít, bất quá, còn lại thế lực cường giả cũng có. Một cái khác thần bảng biểu hiện còn lại là bảo vật, giá trị tối cao bảo vật biểu hiện ở trên cùng, có thể hiện lộ ra đến chính mình tên, cũng có thể lựa chọn che giấu. Này mặt trên trước 10 bảo vật đại bộ phận đều che giấu đi lên. Bài đệ nhất che giấu, đệ nhị chính là Long Thiên Nhàn được đến hỗn độn Long Cánh. Ở Long Thiên Nhàn này một cái hiện lộ ra tới phía trước, đại gia còn tưởng rằng cái thứ nhất bảo vật chỉ là hỗn độn trí bảo này một bậc đâu. Kết quả Long Thiên Nhàn này một cho hấp thụ ánh sáng, mọi người đều rõ ràng, bài đệ nhất bảo vật tuyệt đối là hỗn độn trí bảo cấp bậc. Phu quân, có bảo vật chính là có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Nói không chừng không ít dị tộc cường giả đã có thần đế hậu kỳ thậm chí thần đế đỉnh thực lực. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, 30 năm thời gian không ngắn, nếu có phúc duyên, trên thực lực đi là thực bình thường. Bất quá, Lâm Đông cũng không sợ, liền tính trên thực lực đi, còn có thể so với hắn hiện giờ lợi hại hơn không thành. Thần đế đỉnh tu vi, hỗn độn kim thân, đứng đầu thế giới. Hai kiện hỗn độn trí bảo, tam kiện hồng hoang trí bảo. Khổng lồ tín ngưỡng lực lượng. Này một ít bất luận cái gì hạng nhất đều là khó có thể đạt tới hai hạng liền cực kỳ đáng sợ, ai có thể cùng Lâm Đông giống nhau đạt tới nhiều như vậy hạng. Năm hạng chung, hoặc là cũng chỉ có thần đế đỉnh tu vi này hạng nhất tương đối dễ dàng đạt tới một ít. Nhưng người khác liền tính đạt tới thần đế đỉnh tu vi phương diện cùng Lâm Đông tương đối chỉ sợ cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi, bởi vì Lâm Đông độ chính là tán thần kiếp, nói như vậy, tán thần kiếp tu vi so độ chân thần kiếp cường giả cao một ít. Lâm Đông hiện giờ chỉ kém một cái tiểu thiên kiếp, một cái đại thiên kiếp, này tu vi, còn lại người tưởng so với hắn cường, đến đạt tới thần đế đỉnh đại viên mãn. Nôn nhi, các người đi chơi đi, ta tạm thời không tiến vào. Lâm Đông khẽ cười nói, tạm thời đối với Lâm Đông tới nói không có như vậy tất yếu. Phía trước hấp thu đại lượng tinh hoa, lúc này còn không có hoàn toàn hấp thu linh nộ, bảo vật. Lâm Đông không thiếu. Tu vi, Lâm Đông cũng không thiếu. Nếu nói Lâm Đông tưởng nhanh chóng tăng trưởng cũng chỉ có một cái. Là hắn giết chóc lĩnh vực. Cắn nuốt lĩnh vực lúc này đều đã là đứng đầu cắn nuốt thế giới. Lâm Đông giết chóc lĩnh vực còn chỉ là lĩnh vực cấp bậc, làm người thương cảm. Hồng Hoang yêu hồ trùng, quỷ anh thi binh chờ Lâm Đông ở toàn lực bồi dưỡng, đến lúc đó giết có thể làm giết chóc lãnh trở thành giết chóc thế giới, hiện giờ còn không được. Phu quân, ngươi hiện tại không tiến vào sao? Tần Ngôn có chút kinh ngạc địa đạo, nàng cho rằng Lâm Đông tới rồi bên này muốn lập tức tiến vào Thông Thiên Thần Tháp đâu. Lâm Đông giơ tử lắc đầu, các ngươi tiên tiến nhập đi. Các ngươi ở bên trong khẳng định có thể biểu hiện thực hảo, nói không chừng biểu hiện hảo, đến lúc đó khen thưởng không tồi. Ta nếu tiến vào, khả năng sẽ kéo gần lại các ngươi khen thưởng, này không tốt. Phía trước tự do thần điện rất nhiều cường giả tiến vào, Lâm Đông không có tiến vào cũng là có phương diện này suy xét. Tuy rằng còn lại cường giả cũng sẽ được đến không ít bảo vật, nhưng là tự do thần điện đứng đầu cường giả nhiều nhất, Lâm Đông tin tưởng được đến lớn nhất chỗ tốt hẳn là vẫn là tự do thần điện. Nôn nhi, các ngươi tiến vào bên trong tiểu tâm một ít. Nếu thực lực không đủ, không ở quá miễn cưỡng chính mình. Lâm Đông nói. Ân. Tần Ngôn các nàng gật gật đầu, thực mau, Tần Ngôn các nàng chín nữ toàn bộ tiến vào Thông Thiên Thần Tháp bên trong. Tần Ngôn Hiên Viên Hàm Yên Thượng Quan Hàn Nguyệt Chu Ngộng Giao đã có hỗn độn trí bảo, nhưng là tiến vào Thông Thiên Thần Tháp đối với các nàng cũng có thể có rất tốt chỗ. Các nàng tu vi tạm thời khả năng sẽ không tăng lên, nhưng là ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong, các nàng nói không chừng có thể có được thế giới của chính mình. Đối với một cái thần đế cấp cường giả mà nói, có thế giới cùng không có thế giới, thực lực chênh lệch là khá lớn. Giống Lâm Đông phía trước không có thế giới thời điểm, thần lôi khiêng lên tới thực không thoải mái, có thế giới có thể thế hắn khiêng đi áp lực cực lớn. Còn có một lần tiểu thiên kiếp, một lần đại thiên kiếp, này hai cái kiếp nạn ta không cần xuất ruột, từ từ Nôn Nhi các nàng. Nôn Nhi các nàng thực lực cao, ta đến lúc đó độ kiếp tỷ lệ cũng cao một ít. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Đối với chính mình độ kiếp thành công Lâm Đông cực đại tin tưởng, chính là có tin tưởng không đại biểu Lâm Đông liền sẽ đại ý. 9981 kiếp cần thiết bảo đảm an toàn vượt qua, đến lúc đó, Lâm Đông mục tiêu là đến Thông Thiên Tháp 36 tầng. Trở thành khống chế giả, nay chỉ sợ không dễ dàng, ở kia phía trước, Lâm Đông hy vọng Tần Ngôn các nàng thực lực tận lực cao một ít. Nếu chính mình ngoài ý, Tần Ngôn các nàng có thể tốt lắm sinh hoạt đi xuống. Buồn cười. Tiểu Hắc phẫn nộ mà từ Thông Thiên Thần Tháp bên trong ra tới, Lâm Đông gặp được, hắn âm thầm nhíu mày đưa tin cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ánh mắt sáng lên, Lâm Đông cư nhiên tới rồi bên này. Lão đại, ngươi ở nơi nào? Lâm Đông lúc này không phải dùng chính mình vốn dĩ bộ dáng, hắn nói cho Tiểu Hắc chính mình hiện giờ nơi địa phương, Tiểu Hắc thực mau tới rồi. Rầm rầm. Tiểu Hắc vừa đến, trước cầm lấy hồ từng ngụm mà uống xong một hồ trà. Lão đại, tức chết ta. Tiểu Hắc bực bội địa đạo. Như thế nào? Lâm Đông phẩm trà đạo, Tiểu Hắc đạo, ta tới rồi 24 tầng khen thưởng một kiện bảo vật, chỉ cần tới rồi địa phương liền có thể lấy, chính là tới rồi địa phương, cư nhiên một cái khắc cường giả chỉ chậm một chút cũng tới rồi, ngạnh sinh sinh mà đoạt đi rồi ta kia một kiện bảo vật. Ân. Lâm Đông nhíu mày, này sao lại thế này, Tiểu Hắc thực lực không sai biệt lắm thần đế đỉnh, còn có thể có người từ trong tay hắn đoạt đồ vật. Hơn nữa Tiểu Hắc chính là tự do thần điện chấp pháp tổ trưởng, ở trong tay hắn đoạt đồ vật, này nhưng yêu cầu cực đại dũng khí. Là ai? Tiểu Hắc buồn bực mà lắc đầu, không biết, đối phương mang một cái mặt quỷ mặt nạ, thực lực của hắn rất mạnh, có thần đế đỉnh cấp bậc, kia bảo vật không thể lập tức thu hồi tới, giao thủ nửa phút, ta không thể không từ bỏ. Nửa phút khiến cho ngươi không thể không từ bỏ. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Tiểu Hắc gật đầu, ân, thực lực của đối phương rất mạnh, ta xem ít nhất có thần đế đỉnh cao dài thực lực, lao đại, hắn khẳng định không phải thần long nhất tộc phượng hoàng nhất tộc cường giả, cũng không phải chúng ta tự do thần điện cường giả. Dị tộc phía trước khả năng có cường giả ẩn tàng rồi thực lực, phệ tâm tông, máy móc tộc thủ lĩnh có lẽ không phải dị tộc người mạnh nhất. Lâm Đông khẽ gật đầu, cái này là có khả năng, cũng không phải là mỗi một cường giả đều sẽ lựa chọn cao điệu mà phát triển. Lão đại, chúng ta không thể không phương A. Tiểu Hắc đạo, hắn trong mắt có ưu sắc, đối với Lâm Đông hiện giờ thực lực Tiểu Hắc không phải quá rõ ràng. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, như vậy nhưng thật ra không tồi, nếu hoàn toàn không có đối thủ, kia đã có thể có chút nhàm chán. Chương 187, che giấu cường giả. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, lão đại, đã có một cái, vậy rất có thể không chỉ một cái. Người như vậy nhiều, đối với lão đại địa vị của ngươi là một loại uy hiếp à, lão đại ngươi tiến vào bên trong đều phải cẩn thận điểm. Tiểu Hắc, ngươi giác lấy ngươi trước mắt thực lực, ở trước mặt ta có thể đi qua mấy chiêu. Lâm Đông cười ha hả nói, cái này, 2-3 chiêu hẳn là có thể đi. Tiểu Hắc suy xét một hồi nói, hắn đối với chính mình lực phòng ngự vẫn là tương đối có tin tưởng. Lâm Đông thực lực cường đại, nhưng là tổng không đến mức một chút liền đánh bạo hắn phòng ngự đi. Hơn nữa liền tính phòng ngự bị lập tức đánh bạo, hắn cũng có khác thủ đoạn né qua công kích. Ngươi thử xem. Lâm Đông nói một quyền chậm rãi đánh về phía Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cám đạo một tiếng, công kích như vậy cũng muốn đánh trúng hắn. Hắc. Tiểu Hắc trong lòng thầm quát một tiếng phòng ngự toàn bộ khai hỏa lực lượng toàn bộ khai hỏa tưởng tránh ra, chính là hắn phát hiện, chính mình thế nhưng chút nào đều không động đậy. Lâm Đông tiểu thế giới lực lượng tác dụng tới rồi Tiểu Hắc trên người, lấy Tiểu Hắc thực lực có thể phản kháng Lâm Đông thế giới lực lượng áp chế mới là lạ. Phúc. Lâm Đông nắm tay tới, thế giới chi lực ảnh hưởng hạ, Tiểu Hắc phòng ngự trở nên vô cùng yếu ớt, Lâm Đông nắm tay xuyên qua Tiểu Hắc phòng ngự tựa như xuyên qua một tầng bình thường trăng giấy, sau đó, kia nắm tay ngừng ở Tiểu Hắc cái chắn trước. Lão đại, ngươi này cái quỷ gì? Tiểu Hắc trừng mắt nói, lấy thực lực của hắn cư nhiên không có chút nào phản kháng lực lượng. Thế giới chi lực. Lâm Đông khẽ cười nói. Tiểu Hắc liên tục lắc đầu, lão đại, không được không được, ngươi có được thế giới ta còn không có, ngươi không thể dùng cái này. Đơn giản như vậy một quyền liền bại, Tiểu Hắc không cam lòng a. Nga, kia lại đến. Lâm Đông nói thu quyền lại một lần ra quyền, vẫn là đồng dạng tốc độ, Tiểu Hắc ngơ ngác mà nhìn nhấc không nổi chút nào phòng ngự tâm tư. Lâm Đông nắm tay lại một lần đỉnh tới rồi Tiểu Hắc cái chắn trước, nếu Lâm Đông này một quyền đánh tiếp, Tiểu Hắc đầu khẳng định bạo rớt. Lão đại, tín ngưỡng chi lực cũng không thể vận dụng. Tiểu Hắc ho nhẹ nói, hắn biết Lâm Đông vừa mới vận dụng tín ngưỡng lực lượng, quá khủng bố, cường đại tín ngưỡng lực lượng trực tiếp làm Tiểu Hắc đối với Lâm Đông công kích không có bất luận cái gì chống cự né tránh tâm tư. Thôi bỏ đi. Lâm Đông khẽ cười nói, đối phó Tiểu Hắc lấy hắn hiện giờ thực lực quá đơn giản. Tiểu Hắc miễn cưỡng cũng có thần đế đỉnh thực lực, nhưng thần đế đỉnh lẫn nhau chi gian cũng là có thật lớn chênh lệch, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc chênh lệch cực đại. Liên tính bất động dùng thế giới chi lực, bất động dùng tín ngưỡng lực lượng, Lâm Đông đồng dạng có thể nhẹ nhàng nhất chiêu giết chết Tiểu Hắc. Lão đại, xem ra thực lực của ngươi so với chúng ta biết đến còn muốn cao a. Tiểu Hắc nói thầm nói, phía trước Lâm Đông tăng lên lúc sau Thông Thiên Thần Tháp xuất hiện, chúc mừng không có chúc mừng, Lâm Đông chỉ là đơn giản cùng Tiểu Hắc bọn họ nói một chút. Tiểu Hắc bọn họ còn tưởng rằng Lâm Đông chỉ là nhiều vượt qua một ít tiểu thiên kiếp đâu, đối với khai thiên phủ nhận chủ không hiểu biết, đối với Lâm Đông có được đứng đầu tiểu thế giới không hiểu biết, đối với Lâm Đông có được hỗn độn kim thân cũng không hiểu biết. Là so các ngươi phỏng trừng cao một ít. Hiện tại không lo lắng đi. Hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình là đến nơi. Lấy thực lực của ngươi, còn lại dị tộc cường giả liền tính có thể thắng ngươi, giết ngươi hẳn là vẫn là làm không được. Lâm Đông cười nói. Kia cần thiết. Tiểu Hắc Đạo, đối với cái này hắn có tin tưởng, hắn hiện giờ tốt xấu miễn cưỡng cũng có thần đế đỉnh thực lực, rất mạnh. Lão đại, chúng ta cũng không biết ngươi cụ thể thực lực, còn lại dị tộc cường giả khẳng định càng không biết, bọn họ nói không chừng sẽ giành ngươi hiện giờ địa vị. Tiểu Hắc Đạo. Hiện giờ phạ giả ổ cũng không phải là phía trước phạ giả ổ. Hiện giờ phạ giả ổ cùng thế tục hoàng đế giống nhau có được cực đại quyền lực. Đối với những cái đó thực lực đứng đầu dị tộc cường giả tới nói, ai không nghĩ thay thế được Lâm Đông trở thành tân phạ giả ổ. Nếu có thể tới thông thiên tháp 36 tầng đó là tốt nhất, nhưng là hiện giờ, chúng cường giả đã biết này cực kỳ khó khăn. Xếp hạng tối cao Long Thiên Nhàn, hiện giờ cũng bất quá ở 27 tầng, khoảng cách 30 tầng đều còn xa đâu. Càng không cần phải nói 36 tầng. Long Thiên Nhàn đã có được hỗn độn trí bảo, hắn tu vi cũng không thấp có thần đế hậu kỳ cao giai, có thể tưởng tượng trước mắt tưởng đạt tới 30 tầng trở lên cơ bản không có khả năng, 30 tầng trở lên, kia chỉ có nhất đỉnh cường giả có thể đạt tới. Long Thiên Nhàn hiện giờ thực lực cùng năm đó nhất đỉnh cường giả so sánh với vẫn là có không nhỏ chênh lệch, năm đó nhất đỉnh cường giả cũng có cường đại bảo vật, đồng thời, bọn họ còn có cường đại tiểu thế giới, còn có cực cao tu vi. Long Thiên Nhàn tu vi còn chỉ là thần đế hậu kỳ, năm đó nhất đỉnh cường giả, ai tu vi không phải thần đế đỉnh. Đại ca, chúng ta không tiếp tục đột phá. Lấy chúng ta thực lực, trở lên 3-4 tầng khẳng định không có vấn đề. 24 tầng một cường giả nói, này một cường giả nhân thân đầu rắn, là xa tộc một cái lao tổ, đã từng chính là thần đế đỉnh cường giả, sau khi thức tỉnh vẫn luôn vận dụng bí pháp không ngừng mà tăng lên thực lực của chính mình, tiến vào phương diện này lại có kỳ ngộ, hiện giờ đã có thần đế đỉnh tu vi. Liền tu vi phương diện vượt qua thần long nhất tộc Long Thiên Nhàn. Hơn nữa có được hồng hoang trí bảo, nay một cái xà tộc lao tổ thực lực so Long Thiên Nhàn thực lực còn phải cường đại. Chờ một chút, vọt tới đệ nhất quá thấy được. Xà tộc lao tổ nói. Một cái khác cường giả cũng là xà tộc, hắn cười lạnh nói, đại ca, chúng ta còn sợ không thành. Chúng ta thực lực chỉ sợ cùng Lâm Đông so sánh với cũng không kém nhiều ít, nếu liên thủ, nói không chừng so Lâm Đông còn phải cường đại một ít. Ở bên trong này, chúng ta sẽ không có cái gì nguy hiểm, đại có thể buông tay mà xông lên đi, nếu được đến hỗn độn trí bảo, chúng ta thực lực càng cường. Đến lúc đó Lâm Đông kia tiểu tử liền ngoan ngoãn mà đem phạ dạ ổ vị trí nhường ra tới, 10 vạn năm, ta phi. Phạ dạ ổ nhiệm kỳ là 10 vạn năm, nhưng là ai đều biết, đây là có khả năng biến động, nếu Lâm Đông đã chết đâu. Lâm Đông thực lực không dùng khinh thường. Lão nhị, lại nhịn một chút, cùng chúng ta giống nhau ẩn nhẫn cường giả còn có một ít, lúc này chúng ta nhảy ra. Liền tính tiêu diệt Lâm Đông cũng có thể vì người khác làm áo cưới. Xà tộc lao tổ nói. Kia nhưng thật ra, vậy lại làm Lâm Đông khoe khoang một đoạn thời gian. Sư tôn, thông thiên thần tháp xuất hiện, chúng ta thực lực lại có thật lớn tăng lên, chúng ta có phải hay không nên hiển lộ ra chúng ta huy phong. 23 tầng một cường giả nói, này một cường giả hiện giờ là nhân loại bộ dáng, nhìn qua ngạo khí 10 phần. Chờ một chút, Lâm Đông còn không có xuất hiện, chờ Lâm Đông xuất hiện, nhìn xem Lâm Đông là cái dạng gì thực lực lại nói. Sư tôn, chúng ta nếu trở lên mấy tầng khả năng được đến hỗn độn trí bảo cấp bảo vật. Vậy trước trở lên 2 tầng đi. Chúc mừng chủ nhân thực lực lại đại đại tăng lên. Thông thiên thần tháp 24 tầng có cường giả cung kính địa đạo. Này một cường giả trên người phát ra hơi thở rõ ràng là thần đế cấp cường giả mới có hơi thở. Hắn trong miệng chủ nhân thân bị áo đen bao phủ ở nhàn nhạt xương đen bên trong. Hắn cả người như hấp động, hơi thở một chút đều không có hiển lộ. Hảo hảo làm việc. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Là, chủ nhân. Chủ nhân, Lâm Đông 30 năm còn không có xuất hiện, khả năng xuất hiện cái gì vấn đề, có khả năng độ kiếp thời điểm bị thương nặng, này đối với chủ nhân ngài tới nói có lẽ là một cái cực hảo cơ hội, chủ nhân có thể nhất cử đăng đỉnh. Người áo đen cười lạnh nói, như vậy thắng Lâm Đông không có ý tứ, làm Lâm Đông khôi phục lại, bổn tọa cũng có thể diệt hắn. Thông thiên thần tháp đem sở hữu cường giả cơ hồ đều hấp dẫn lại đây. Sở hữu lao quái lao ma đô ở thông thiên thần tháp bên trong đại triển quyền cước, bọn họ trong đó không ít đối với chính mình cực có tin tưởng, Lâm Đông thực lực tuy rằng cường, nhưng là bọn họ cũng không có quá để ở trong lòng. Lâm Đông vượt qua không ít tiểu thiên kiếp đều chỉ có tiểu hắc chờ hữu hạn người một nhà biết, còn lại một ít tiểu hắc bọn họ cũng không biết người ngoài liền càng thêm không biết. Phía trước Lâm Đông nhất cử đạt được phạ giả ổ chi vị, ở không ít cường giả xem ra, Lâm Đông đây là chiếm thế lực ưu thế. Ở dị tộc cường giả còn không có lên là lúc. Lâm Đông tự do thần điện xuất hiện không ít cường đại thần đế cấp nhân vật. Sau lại Lâm Đông địa vị ổn xuống dưới, là bởi vì áp dụng không ít thi thố, tỉ như cách nói lao quân đoàn, tỉ như nói thu nhập từ thuế nộp lên một thành. Phá! Thông Thiên Thần trong tháp, Tần Ngôn các nàng toàn lực nhằm phía Thông Thiên Thần tháp phía trên. Thông Thiên Thần tháp ở ngoài, Lâm Đông từng ngày nhìn qua nhàn nhã mà quá, hắn chú ý Thông Thiên Thần tháp chi nhất biên tình huống, cùng lúc đó, hắn tuyệt đại bộ phận tâm thần dùng ở tu luyện mặt trên, những cái đó tinh sẽ hấp thu vô dụng bao nhiêu thời gian, nhưng là lĩnh ngộ tiêu hóa, đem chúng nó toàn bộ biến thành chính mình đồ vật yêu cầu rất nhiều thời gian. Hiện giờ rất ít có thời gian cầu có thể đối Lâm Đông có tác dụng, bất quá tán thần kiếp còn có 2 và 5, đối với Lâm Đông tới nói vậy là đủ rồi. Thời gian bất chi bất giác chung đi qua 5 năm, Tần Ngôn các nàng, tối cao Tần Ngôn đã vọt tới 27 tầng. Một quan quan yêu cầu đãi mãn 1 năm hoặc là thông quan, 5 năm đến 27 tầng, này một cái tốc độ tuyệt đối tính mau. Phải biết rằng phía trước Long Thiên Nhàn 30 năm sau cũng chính là tới rồi trình độ như vậy. Nôn Nhi rốt cuộc sát nhập trước năm. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, 5 năm đi qua, hiện giờ đệ nhất vẫn là Long Thiên Nhàn, đệ nhị đến đệ tứ lại đều không phải Lâm Đông quen thuộc người, bất quá bọn họ trong lịch sử có hiển hách uy danh. Đệ nhị, Ác Ngộng Quân Chủ, Hồn Tộc Phong Thánh Cường Giả, cùng Hồng Quân Bản của bọn họ đều là cùng trình tự nhân vật, đã từng có rất nhiều nhân loại cường giả chết ở Ác Ngộng Quân Chủ trong tay. Đệ tam, Hắc Ngày Đế Tôn, bản thể là một cái hắc động. Không có sai chính là hắc động. Thế giới rất lớn, tinh cầu có thể có ý thức, hắc động cũng có thể có, hắc động tộc cường giả số lượng thưa thớt, bất quá một đám thập phần đáng sợ. Hắc Ngày Đế Tôn là trong đó đáng sợ nhất, năm đó cắn nuốt rất nhiều cường giả, nhân tộc cắn nuốt không ít, dị tộc đồng dạng cắn nuốt không ít, thậm chí cùng tộc đều bị Hắc Ngày Đế Tôn cắn nuốt không ít, hắn có cắn nuốt thiên hạ dạ tâm. Đệ tứ, người bất tử Mạn Đà La, thực vật loại cường giả, có được cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực cùng với sinh sôi nảy nở hữu lực. Đã từng người bất tử Mạn Đà La ở chín giới bên trong vô số địa phương đều có phân thân, chỉ cần một cái phân thân bất diệt, hắn liền có thể bất tử. Người bất tử Mạn Đà La một đám phân thân thực yếu ớt, nhưng là nếu đại lượng phân thân hợp ở bên nhau, vậy cực kỳ đáng sợ, nếu sở hữu phân thân hợp ở bên nhau, thực lực càng là vô pháp đánh giá. Chương 188, cái thứ nhất người khiêu chiến. Ác Ngộng Quân Chủ, Hắc Ngày Đế Tôn, người bất tử Mạn Đà La ba cái tiến vào trước năm bá chiếm đệ nhị đệ tam đệ tứ vị trí. Thông Thiên Chi Thành bên này xuất hiện một ít lời đồn đãi. Tự do thần điện tuy rằng Tần Ngôn cũng tới rồi thứ năm, nhưng là này thành tích cùng tự do thần điện thực lực là không thể so có quan hệ trực tiếp. Lâm Đông này một cái phả dạ ồ, thực lực dần dần mà ở đã chịu nghi ngờ. Thông Thiên Thần Tháp xuất hiện, Lâm Đông này một cái phả dạ ồ, vì cái gì không có tiến vào Thông Thiên Thần Tháp, không ít cường giả trong lòng có ý tưởng. Là Lâm Đông giác chính mình không nhất định so đến quá còn lại cường giả, không dám. Vẫn là Lâm Đông ở thiên kiếp bên trong đã chịu bị thương nặng. Này hai loại, vô luận nào một loại hiển nhiên đối với tự do thần điện đối với Lâm Đông tới nói đều không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá Lâm Đông cũng không có lập tức làm sáng tỏ, hắn trở thành phạ dạ ổ tới nay, không ít thế lực không ít cường giả đã nhận đồng hắn này một cái phạ dạ ổ. Nhưng là cũng có một ít thế lực một ít cường giả còn không ủng hộ, cùng với này đó cường giả đang âm thầm tùy thời chuẩn bị làm phong làm vũ, không bằng khiến cho bọn họ lộ ra đầu tới. Sau đó một đám trích rất bọn họ đầu. Phu quân. Tới rồi thứ 27 tầng Tần Ngôn đột phá 27 tầng lúc sau trước ra tới, mấy năm thời gian nàng có không ít lĩnh ngộ. Ngôn Nhi, thế nào? Lâm Đông ôm lấy Tần Ngôn hôn hôn nói. Phu quân, ta hiểu được tới rồi hình thành thế giới cơ hội, cho nên trước ra tới nhìn xem có hay không cơ hội như vậy. Tần Ngôn mỉm cười nói, nàng có thần này đỉnh thực lực, phía trước lại hấp thu không ít năng lượng, thông thiên thần tháp bên trong kịch liệt chiến đấu, nàng có điều ngộ thực bình thường. Lâm Đông nói, Nôn Nhi, ở bên trong ngươi có cái gì tốt phát hiện sao? Phu quân, ta vừa mới nói nha. Lâm Đông nao nao, Nôn Nhi, ý của ngươi là nói, ngươi được đến chỗ tốt chính là hình thành thế giới cơ hội. Đây là trong đó tốt nhất chỗ tốt, còn có một ít đồ vật tương đối giống nhau. Tân Ngôn nói, lấy thân phận của nàng địa vị, giống nhau đồ vật là trướng mắt, bất quá hình thành thế giới cơ hội, này tuyệt đối để mắt. Tân Ngôn lĩnh vực đã sớm có được, nhưng là lĩnh vực hình thành thế giới, khả năng lập tức. Cũng có thể vạn năm 10 vạn năm lúc sau. Có cái này thì tốt rồi. Vậy ngươi đừng trì hoãn, lập tức bắt đầu tu luyện đi, hẳn là sẽ không có vấn đề. Lâm Đông cười nói. Nếu này cơ hội là thông thiên thần tháp bên trong khen thưởng, Lâm Đông tin tưởng Tần Ngôn khẳng định có thể hình thành thế giới. Thông thiên thần tháp khen thưởng phẩm chất vẫn là có bảo đảm. Phu quân, ta hiện giờ chỉ là ở 27 tầng, phía trước còn có mấy cái Tần Ngôn có chút chần chờ địa đạo. Ở bên trong Tần Ngôn không biết cái này, tới rồi bên ngoài. Tần Ngôn mới biết được nàng mặt trên còn có 4 cái cường giả, trong đó còn có 3 cái phòng trừng cùng tự do thần điện không thế nào đối bản. Hơn nữa mặt sau cũng có dị tộc cường giả ở đuổi theo. Không có việc gì, làm cho bọn họ lại nhảy nhót một chút. Lâm Đông đạm thanh nói. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười, xác thật, lấy Lâm Đông thực lực, nghĩ ra sự đều khó. Lâm Đông thực lực có thể so ngoại giới đồn đái thực lực cao quá nhiều, hỗn độn kim thân hơn nữa còn lại một ít bảo vật, Lâm Đông lực phòng ngự cực cường. Công kích phương diện, Khai Thiên Phủ là đệ nhất công kích hỗn độn chí bảo, chỉ điểm này, còn dùng đến nhiều lời sao. Phu quân, ta đây tu luyện. Tần Ngôn nói. Lâm Đông gật gật đầu, Tần Ngôn thực mau vào mật thất bên trong, tại đây một bên, tự do thần điện, có đại đại cung điện, có mật thất. Lấy Tần Ngôn hiện giờ như vậy thực lực, ở Hồng Hoang Yêu Hồ bên trong tu luyện hiệu quả không bằng ở bên ngoài tu luyện. Đến nội an toàn vấn đề, cái này căn bản không cần lo lắng, Lâm Đông lúc này đều còn không có chuẩn bị tiến vào Thông Thiên Thần Tháp bên trong. Tần Ngôn là biến hóa bộ dáng tiến vào Thông Thiên Thần Tháp, ra tới cũng không phải dùng chính mình vốn dĩ dung mạo, còn lại cường giả không biết Tần Ngôn là tiến vào 27 tầng không đến 1 năm thời gian liền rời đi, chờ 1 năm đã đến giờ Tần Ngôn ở bảng xếp hạng thượng còn biểu hiện là 27 tầng. Không ít cường giả suy tính ra, Tần Ngôn khiêu chiến 28 tầng thất bại. Long Giang Nhàn hiện giờ đã là 29 tầng, Ác Ngộng Quân Chủ, Hắc Ngày Đế Tôn, Người Bất Tử Mạn Đà La cũng là 29 tầng. Hơn nữa này một năm gian, còn có cường giả đột phá tới rồi 28 tầng, đứng hàng đã vượt qua Tần Ngôn. Vốn dĩ Tần Ngôn xếp hạng thứ 5, 5 cái cường giả vượt qua, nàng xếp hạng bị tế tới rồi đệ thập. 5 năm vượt qua cường giả chung, tự do thần điện nhưng thật ra chiếm 2 cái, một cái là Hiên Viên Hàm Yên, còn có một cái là Thượng Quan Hàn Nguyệt. Bất quá, Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt trước mắt cũng chỉ là bài thứ 7, thứ 9, thứ 5, thứ 6, thứ 8 bị dị tộc cường giả chiếm cứ, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Thanh Vũ chiếm được trong đó một tịch, trước mắt xếp hạng thứ 8 vị trí thượng. Lâm Đông thế nhưng còn không có xuất hiện. Mười có là độ kiếp xảy ra vấn đề, lúc này chỉ có thể hắn mấy cái thê tử ra tới cứu chàng. Các nàng thực lực đảo thật đúng là không tồi. Bất quá trước mắt không thể so các nàng kém dị tộc cường giả cũng có vài cái, tự do thần điện chỉ sợ lực ảnh hưởng sẽ giảm xuống. Đây là khẳng định, Lâm Đông này một cái pha dạ ở vị trí sẽ đã chịu khiêu chiến. Chỉ là không biết này khiêu chiến khi nào mới có thể xuất hiện. Thông Thiên Chi Thành Trung xuất hiện không ít đồn đãi vớ vẩn, trong đó một ít ngôn ngữ đối Lâm Đông cái này pha dạ ở thực bất lợi. Bất quá, Lâm Đông vẫn là không có đứng ra, hắn căn bản là không có hứng thú đứng ra giải thích cái gì, hắn đứng ra. Vậy đến, có người trả giá đại giới. Ám lưu rung động trùng, thời gian lại đi qua mấy năm, Thượng Quan Hàn Nguyệt các nàng ra tới quá, sáng tỏ Lâm Đông tâm tư, các nàng hành động thời điểm thu liễm một ít, mấy năm thời gian, xếp hạng ở phía trước cơ sở thượng không thăng phản hàng. Trước 10 xếp hạng trùng, trước mắt đã chỉ có Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Hàn Nguyệt, hơn nữa các nàng xếp hạng là thứ 9, đệ thập. Long Thiên Nhàn cái thứ nhất giết đến 30 tầng, hắn hiện giờ bảng xếp hạng mặt trên, tạm thời vẫn là xếp hạng đệ nhất vị. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Thanh Vũ xếp hạng bay lên 2 vị, phía trước thứ 8, hiện giờ đã thứ 6. Ác Ngộng Quân Chủ, Hắc Ngày Đế Tôn, Người Bất Tử Mạn Đà La vẫn là đệ nhị đệ tam đệ tứ, thứ 5 là chủng tộc cường giả Kim Vô Thần, Kim Vô Thần là phệ kim tộc cường giả, cường đại cắn nuốt năng lực làm chúng nó răng cực kỳ xuất chúng. Sau khi thức tỉnh, Kim Vô Thần âm thầm cắn nuốt không ít cường giả thi thể, hiện giờ đã thần đế đỉnh tu vi. Cho ta thu. 30 tầng trung, Kim Vô Thần trong mắt thần quang lập lòe. Hắn đã có được chính mình tiểu thế giới, trước mặt địch nhân bị hắn mạnh mẽ kéo đến chính mình tiểu thế giới chung, sau đó tiểu thế giới chung vô số kim sắc bọ cánh cứng đem kia địch nhân cắn ướt. Kim Vô Thần tiểu thế giới là phệ kim trùng thế giới, hơn nữa đã là trung cấp tiểu thế giới, năng lực thập phần cường đại. Ha ha! Kim Vô Thần cùng tiếu, hắn đã đột phá đệ tam 10 tầng, tùy thời có thể tiến vào 31 tầng. Lâm Đông! Kim Vô Thần cùng ngạo thanh âm từ Thông Thiên Thần Tháp bên trong truyền ra tới, hắn đã đột phá 30 tầng. Hiện giờ bảng xếp hạng thượng đã là đệ nhất, làm bảng xếp hạng thượng đệ nhất cường giả, Kim Vô Thần có thể từ Thông Thiên Thần Tháp bên trong truyền âm đến bên ngoài. Bên ngoài, rất nhiều cường giả chú ý tới thần bảng biến hóa, bọn họ chính kinh ngạc chung, Kim Vô Thần thanh âm xuất hiện. Có trò hay. Lâm Đông phả ra ở vị trí đã chịu khiêu chiến. Rất nhiều cường giả hưng phấn lên, không nghĩ Lâm Đông bá chiếm phả ra ở vị trí cường giả là rất nhiều, có người khiêu chiến Lâm Đông phả ra ở vị trí, này bọn họ vui với nhìn thấy. Tốt nhất đến lúc đó tranh phạ dạ ổ lại trở thành một cái bài trí. Lâm Đông, bổn tọa ở 31 tầng chờ ngươi, có dám đến 31 tầng quyết chiến? Kim Vô Thần cuồng tiêu nói. Nếu không dám, ngươi không bằng sớm một chút đem phạ dạ ổ vị trí nhường ra tới, như vậy liền hơi chút thể diện một ít. Đối với chính mình hiện giờ thực lực Kim Vô Thần có cực đại tự tin, Lâm Đông ở hắn xem ra sẽ trở thành chính mình đá cây chân. Xôn xao. Bên ngoài, rất nhiều cường giả ồ lên, Kim Vô Thần cư nhiên mời chiến Lâm Đông. Thông Thiên Thần Tháp bên trong vốn là nguy hiểm, ở bên trong chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Phu quân, gia hỏa này thật là cuồng vọng. Tần Ngôn xuất hiện ở Lâm Đông bên người, nàng 2 năm phía trước cũng đã có được chính mình tiểu thế giới, hiện giờ tiểu thế giới đã đạt tới trung cấp tiêu chuẩn, từ sơ cấp đến trung cấp, có đại lượng tài nguyên vẫn là tương đối dễ dàng đi lên. Giống nhau thần đế đỉnh cường giả cũng khó có nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là Lâm Đông làm phạ giả ổ có nảy tài nguyên. Phu quân, ngươi ra mặt sao? Nếu ngươi không ra mặt, theo ta qua đi nên chiến hắn hảo. Tần Ngôn nói, phía trước Tần Ngôn liền có tin tưởng có thể quá rất 30 tầng, hiện giờ có được tiểu thế giới thực lực tăng lên không ít càng có tin tưởng. Ngươi cẩn thận một chút. Lâm Đông khẽ cười nói, liền Kim Vô Thần một cái, Lâm Đông còn không có hứng thú ra tay. Phu quân, ta đây hồi phục một chút liền đi vào. Tần Ngôn nói, Lâm Đông gật gật đầu, thực mau Tần Ngôn tới rồi Thông Thiên Thần Tháp phía trước đại biểu tự do thần điện đại biểu Lâm Đông tiếp nhận rồi Kim Vô Thần khiêu chiến. Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ muốn tránh ở nữ nhân sau lưng sao? Lâm Đông, có loại, ngươi liền đi lên, chúng ta thi đấu. Kim Vô Thần cuồng ngạo địa đạo, hắn không quá vui cùng Tần Ngôn đấu, giết chết Tần Ngôn hiệu quả cũng không phải rất lớn, nếu có thể giết chết Lâm Đông, lúc này mới hảo. Vọt tới đệ nhất vị, Kim Vô Thần mục tiêu là phạ giả ổ chi vị. Nếu được đến phạ giả ổ lúc sau có khủng bố tài nguyên, hắn tin tưởng thực lực của chính mình còn sẽ có thật lớn tăng lên, đến lúc đó thiên hạ ai là đối thủ của hắn. Kim Vô Thần, ngươi còn không xứng cùng ta phu quân đấu, ngươi đến lúc đó thắng ta lại nói. Còn lại người cũng giống nhau. Tần Ngôn nhàn nhạt địa đạo, nàng nói xong liền tiến vào Thông Thiên Thần Tháp bên trong xuất hiện ở Thông Thiên Thần Tháp 28 tầng. Phía trước gáp chế thực lực, hiện giờ thực lực ở phía trước cơ sở thượng lại có không nhỏ tăng lên, Tần Ngôn toàn lực mà làm, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng liền từ 28 tầng giết đến 29 tầng, lại 10 ngày, Tần Ngôn giết đến 30 tầng. Bảng xếp hạng thượng, Tần Ngôn thứ tự vốn dĩ đều ở trăm tên có hơn, theo nàng giết đến 30 tầng, nàng xếp hạng một lần nữa tới rồi 10 tên nội, nhưng thật ra thượng quan Hàn Nguyệt Hiên Viên Hàm Yên chờ hiện giờ chỉ là 29 tầng, đều không ở 10 tên trong vòng. Lợi hại. Tần Ngôn phía trước khẳng định ẩn tàng rồi thực lực. Kia cũng không nhất định, nói không chừng Tần Ngôn sử dụng cái gì trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực bảo vật. Tự do thần điện như vậy bảo vật hẳn là có không ít. Đến 30 tầng dễ dàng, đột phá 30 tầng liền không dễ dàng. Nàng chưa chắc là có thể đạt được tiến vào 31 tầng tư cách. Đó là, mặt sau quá khó khăn, 30 tầng cùng 31 tầng này trung gian có một cái rất lớn hạng A. Kim Vô Thần đã tiến vào 31 tầng hơn nữa hơn 10 ngày còn chưa chết, thực lực của hắn khẳng định cực kỳ đáng sợ. Chương 189, 9 thứ đại kiếp nạn, thượng. Ngoại giới đối với Kim Vô Thần thực lực rất là kinh ngạc cảm thán, rất là hâm mộ, nhưng là 31 tầng, Kim Vô Thần lại quá thập phần mạo hiểm. Ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Kim Vô Thần đã rất nhiều lần gặp được sinh mệnh nguy hiểm. 30 tầng trở lên, đây là nhất đỉnh thần đế cấp cường giả địa bàn, Kim Vô Thần thực lực hiển nhiên cùng năm đó nhất đỉnh thần đế cấp cường giả có chênh lệch, cho nên chẳng sợ chỉ là 31 tầng, Kim Vô Thần thừa nhận lên cũng thực khó khăn. Thời gian từng ngày qua đi, 30 tầng chung, Tần Ngôn bay nhanh mà đột phá, phỏng chừng 2 tháng thời gian liền có thể quá rất 30 tầng. Chỉ là, Kim Vô Thần lại không có kiên trì đến Tần Ngôn đột phá 30 tầng. Tiến vào 31 tầng một tháng rưỡi thời gian, thần bảng phía trên đã không có Kim Vô Thần tên, thần bảng thượng đã không có tên, này chỉ có một loại khả năng tính. Kim Vô Thần đã chết. Tại ngoại giới nghị luận sôi nổi chung, Kim Vô Thần thế nhưng đã chết, chết ở 31 tầng chung. Kim Vô Thần có thể đột phá 30 tầng, này thực lực khẳng định là không thể chê, nhưng ở 31 tầng chung thế nhưng chỉ kiên trì một tháng rưỡi. Tình huống như vậy đối với rất nhiều cường giả tới nói là cảnh tỉnh. Quá rất 36 tầng liền có thể trở thành khống chế giả, chính là hiện giờ tình huống như vậy, bọn họ khoảng cách trở thành khống chế giả còn có cách xa vạn dặm chênh lệch. Đang 2 tháng đã đến giờ, 30 tầng trung hỗn độn trung chấn vang, Tần Ngôn giết chết đại lượng địch nhân rốt cuộc đột phá 30 tầng. Gì? Đột phá 30 tầng, Tần Ngôn thế nhưng phát hiện chính mình cảm ứng được ngoại giới tình huống, chính mình có thể cùng ngoại giới liên hệ. Chẳng lẽ đệ nhị cũng có thể? Đã đột phá, có thể lựa chọn tiếp tục. Cũng có thể lựa chọn tạm thời đi ra ngoài, Tần Ngôn lựa chọn tạm thời đi ra ngoài. Bên ngoài, thần bảng thượng, Tần Ngôn tên thình lình lập tức tăng lên tới đệ nhất vị. Ở 30 tầng hiện giờ còn có mấy cái dị tộc cường giả, nhưng là bọn họ đều còn không có đột phá đệ tam 10 tầng, bọn họ có như vậy thực lực, bất quá bọn họ áp chế thực lực của chính mình, súng bắn chim đầu đàn, này bọn họ hiểu. Nếu có người làm ra đầu điểu, cớ sao mà không làm? Ngôn Nhi. Tần Ngôn xuất hiện Lâm Đông lập tức cảm ứng được. Hắn thanh âm chuyển vào Tần Ngôn trong thai, Ngôn Nhi, trước không cần tiến vào 31 tầng. Tần Ngôn thực lực rất mạnh, nhưng là Kim Vô Thần cư nhiên đã chết, 31 tầng tựa hồ so phòng trừng còn muốn nguy hiểm. Phu quân, tốt. Tần Ngôn đồng ý, nếu Kim Vô Thần đều đã chết, nàng hiện tại căn bản là không có tiến vào 31 tầng tất yếu. Kim Vô Thần này vừa chết, còn lại cường giả cũng không có người tiến vào 31 tầng, chẳng sợ có cường giả cùng Tần Ngôn giống nhau đột phá 30 tầng. Thời gian dần dần qua đi, 10 năm nội, Hiên Viên Hàm Yên các nàng một đám đều tới rồi 30 tầng, đều đột phá 30 tầng, bất quá, các nàng xếp hạng cũng không cao, ở các nàng phía trước đã có không ít cường giả đột phá 30 tầng. Thông Thiên Thần Tháp bên trong có rất tốt chỗ, bất quá đáng tiếc, Tần Ngôn các nàng trước mắt mới thôi còn không có được đến rất tốt chỗ. Các lão bà, đi thôi. Lâm Đông khẽ cười nói. Tạm thời Lâm Đông không có tiến vào Thông Thiên Thần Tháp bên trong tính toán, hắn không lo lắng người khác đột nhiên liền thông quan trở thành khống chế giả. Hiện giờ 31 tầng nói không chừng có còn lại cường giả có thể đột phá, nhưng là 36 tầng toàn bộ đột phá, căn bản là không có loại này khả năng tính. Chính là Lâm Đông chính mình hiện giờ cũng không có bất luận cái gì tin tưởng có thể đột phá toàn bộ 36 tầng. Lâm Đông hiện giờ thực lực rất mạnh, khả năng không thể so năm đó Hồng Quân bản cổ bọn họ như vậy cường giả yếu đi, nhưng là Hồng Quân bản cổ bọn họ năm đó đều thất bại, Hồng Quân bản cổ chờ nhất đỉnh cường giả chết ở Thông Thiên Tháp 36 tầng. Phu quân, nơi này còn lại cường giả nếu khiêu chiến, tùy tiện bọn họ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Những cái đó cường giả đem mục tiêu đặt ở Lâm Đông trên người, lại không biết Lâm Đông hiện giờ căn bản là không có đưa bọn họ trở thành mục tiêu của chính mình. Thông qua tán thần kiếp, trở thành khống chế giả, đây mới là Lâm Đông mục tiêu. Các lão bà, cho tới nay cùng các ngươi thời gian thiếu, độ thiên kiếp phía trước, ta trước hảo hảo mà bồi cùng các ngươi. Lâm Đông cười nói, đến nỗi thiên kiếp, các ngươi đừng lo lắng, lấy ta hiện giờ thực lực không quá khả năng độ tán thần kiếp thất bại. Ân. Tần Ngôn các nàng trên mặt đều lộ ra mỉm cười, Lâm Đông có thể bồi các nàng thượng vào năm, này các nàng tự nhiên là vui sướng. Một đường đi tới thu hoạch rất nhiều cũng bỏ lỡ không ít phong cảnh, hiện giờ có thể đền bù. Chín giới mỗi một cái thế giới đều cực kỳ rộng lớn, có vô hạn xuất sắc, Lâm Đông bọn họ rời đi thượng vào năm, lãnh hội vô số. Vâng! Lại là một lần tiểu thiên kiếp, ở Tần Ngôn các nàng bảo hộ hạ, Lâm Đông thực dễ dàng liền vượt qua lúc này đầy tiểu thiên kiếp. Vạn năm tu luyện, hơn nữa vượt qua một lần tiểu thiên kiếp, Lâm Đông thực lực ở phía trước cơ sở thượng lại tăng lên không ít. Tần Ngôn các nàng cũng có rất nhiều lĩnh ngộ, Lâm Đông hấp thu đại lượng tinh hoa, này đó không thể trực tiếp chuyển cho Tần Ngôn các nàng. Nhưng là Lâm Đông có thể cấp Tần Ngôn các nàng không ít chỉ điểm, đối với các nàng tu luyện tuyệt đối có rất lớn chỗ tốt. Lâm Đông tu vi rất cao, thời gian cầu chờ đồ vật đối hắn trên cơ bản không có gì tác dụng, bất quá Tần Ngôn các nàng thời gian cầu còn có tác dụng. Lâm Đông chỉ điểm, đại lượng tài nguyên, vạn năm thời gian nội Tần Ngôn các nàng ở thời gian gia tốc hạ tu luyện 2-300 vạn năm, như vậy lớn lên thời gian, các nàng thực lực tăng lên so Lâm Đông còn muốn nhiều. Các lão bà, không cần phải lại chờ vạn năm. Ta hiện giờ liền có vượt qua tán thần kiếp xúc động. Lâm Đông nói, không trung bên trong kiếp vân còn không có tiêu tán, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt hắn khí thế cường đại xông thẳng trên bầu trời tám màu kiếp vân. Tần Ngôn các nàng trong lòng cả kinh, trên bầu trời tám màu kiếp vân biến hóa, thứ 9 loại nhan sắc sinh ra tới. Phu quân cũng quá sốt ruột, chúng ta nếu nhiều chuẩn bị một chút hiệu quả càng tốt. Thẩm Hương lo lắng địa đạo. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười, bọn tỷ muội, lập tức chuẩn bị đi. Thần lôi dựng dục ít nhất cũng đến một canh giờ, chúng ta hoàn toàn có thời gian chuẩn bị. Vượt qua lúc này đây tán thần kiếp, phu quân tán thần kiếp liền hoàn toàn vượt qua. Ân. Chu Ngộng Giao các nàng trong mắt đều lộ ra kích động thần sắc, nếu Lâm Đông vượt qua lúc này đây đại thiên kiếp, vậy không còn có tán thần kiếp uy hiếp, các nàng có thể yên tâm rất nhiều. Các lão bà, đừng lo lắng. Cùng bạo kiếp vân dưới, Lâm Đông khoanh tay mà đứng biểu tình đạm nhiên, 9981 thứ tán thần kiếp, hắn đã vượt qua 80 thứ, thói quen. Lúc này đây tuy rằng cường đại rất nhiều, nhưng là hắn hiện giờ thực lực cũng xa xa không phải phía trước có thể so. Giết chóc lĩnh vực tuy rằng còn không có trở thành giết chóc thế giới, nhưng là Lâm Đông tin tưởng, chính mình hiện giờ thực lực tuyệt đối cũng đủ ứng phó. Phía trước Lâm Đông còn nghĩ chờ Tần Ngôn các nàng thực lực càng cao, nhưng là vừa mới Lâm Đông lại có xúc động, lấy chính mình hiện giờ thực lực, còn cần Tần Ngôn các nàng trợ giúp sao. Đến đây đi. Ta Lâm Đông trải qua vô số kiếp nạn tới hiện giờ, há là ngươi tưởng diệt là có thể diệt. Lâm Đông trên người hiện lộ ra cực kỳ bá đạo cuồng ngạo khí thế, lấy hắn hiện giờ thực lực, hắn có như vậy tiền vốn. Vâng! Dựng dục hơn một canh giờ, đạo thứ nhất thần lôi rơi xuống, là 9 màu thần lôi lướt qua, không trung tựa hồ đều bị mất đi. Cắn ướt! Lâm Đông thế giới lực lượng nháy mắt bao phủ tới rồi thần lôi phía trên, thần lôi lực lượng rất cường đại, nhưng là Lâm Đông thế giới lực lượng đồng dạng cường đại. Thần lôi rơi xuống trong quá trình, cường đại chín màu thần lôi ngạnh sinh sinh mà bị Lâm Đông tiểu thế giới nuốt lấy hơn phân nửa. Tới. Lâm Đông ngửa mặt lên trời giống to, hắn thế nhưng không có sử dụng còn lại bảo vật phòng ngự, tùy ý dư lại non nửa thần lôi lực lượng rơi xuống thân thể của mình thượng, chẳng sợ chỉ là hơn một nửa, này lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, ở Lâm Đông xem ra, này lực lượng vừa lúc tiến thêm một bước tăng lên hỗn độn kim thân. Chẳng sợ đi qua vài năm, Lâm Đông hiện giờ hỗn độn kim thân cũng chỉ là đại thành cảnh giới, khoảng cách đỉnh còn có một khoảng cách. Giống nhau lực lượng khó có thể tăng lên Lâm Đông hỗn độn kim thân, nhưng này thần lôi lực lượng lại thập phần thích hợp. Thần lôi lực lượng tiến vào Lâm Đông thân thể, Lâm Đông bên ngoài thân kim quang lập tức cảm đậm rồi, đây là hắn hỗn độn kim thân chịu tới rồi rất lớn bị thương, bất quá, cựu tử ma công vận chuyển, tại hạ một đạo thần lôi tới phía trước, Lâm Đông thương thế hoàn toàn khôi phục, bên ngoài thân kim quang khôi phục lại đây, hơn nữa cùng phía trước so sánh với càng thêm nồng đậm một ít. Này chín màu thần lôi lực lượng đối với hỗn độn kim thân tăng lên tác dụng cực kỳ lộ rõ. Ba đạo thần lôi qua đi, hơn nữa tường quang, ta hỗn độn kim thân khẳng định có thể đạt tới đỉnh cảnh giới. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, đỉnh cảnh giới hỗn độn kim thân, kia chính là tương đương với năm đó bản cổ tiêu chuẩn. Bản cổ năm đó cũng không có còn lại đặc biệt cường đại phòng ngự bảo vật, nhưng hắn còn có tạo hóa ngọc điệp, cái này chính là diệu dụng vô cùng, dùng cho phòng ngự dùng cho công kích đều cực hảo. Hơn nữa Lâm Đông còn có Hồng Hoang yêu hồ, Chu Tiên bốn kiếm, Cửu Long đỉnh. Mấy thứ này đều là đứng đầu Hồng Hoang chí bảo. Năm đó bản cổ linh hồn lực lượng cùng thân thể so sánh với kém rất nhiều, Lâm Đông linh hồn lực lượng cũng thập phần cường đại, Cửu Tử Ma công có rèn luyện linh hồn hiệu quả. Có thể nói như vậy, nếu Lâm Đông hỗn độn kim thân đạt tới đỉnh cảnh giới, vậy toàn diện đạt tới vượt qua năm đó bản cổ tiêu chuẩn. Phu quân hẳn là chính mình liền có thể qua đi. Ân. Đạo thứ nhất thần lôi Lâm Đông thế nhưng không dùng còn lại bảo vật liền vượt qua, Tần Ngôn các nàng đối với Lâm Đông có tuyệt đối tin tưởng. Vâng. Đạo thứ hai thần lôi rơi xuống, uy lực khủng bố, thình lình đạt tới đạo thứ nhất thần lôi gấp 2. Tần Ngôn các nàng cả kinh, giống nhau đạo thứ hai thần lôi uy lực chỉ là đạo thứ nhất thần lôi uy lực một chút 5 lần. Gấp 2 cùng một chút 5 lần kém chỉ 0.5 lần, tựa hồ không nhiều lắm, nhưng đạo thứ hai thần lôi như vậy, đạo thứ ba thần lôi uy lực rất có thể cũng sẽ cường đến nhiều. Ở Tần Ngôn các nàng phòng trường trung, đạo thứ ba thần lôi mới là như vậy uy lực. Hiện giờ xem ra, đạo thứ ba thần lôi uy lực rất có thể là cái này uy lực gấp 2. Hào gia hỏa. Lâm Đông ý niệm vừa động nháy mắt vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng, không ít hồng mông mây tía dung nhập tiểu thế giới chung. Tạo hóa ngọc điệp cùng với hồng mông mây tía diệu dụng vô cùng, như vậy một lộng, Lâm Đông tiểu thế giới lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đại tăng cường. Cắn nuốt. Cuồng bạo cắn nuốt lực lượng điên cuồng mà cắn nuốt thần lôi lực lượng. Có tạo hóa ngọc điệp trợ lực, này một đạo thần lôi lực lượng đồng dạng đại bộ phận bị cắn nuốt, Lâm Đông tiểu thế giới hấp thu như vậy tinh thuần lực lượng cường đại điên cuồng mà khuyết trương. Dư lại còn có tiểu bộ phận năng lượng, này một bộ phận nhỏ có thể so vừa mới kia một bộ phận nhỏ lực lượng cường rất nhiều. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. N. Chương 190, chín thứ đại kiếp nạn, hạ. Cửu Long đỉnh. Hồng Hoang yêu hồ. Lâm Đông ý niệm vừa động hai kiện đứng đầu Hồng Hoang chí bảo vận dụng. Cửu Long đỉnh cùng Hồng Hoang yêu hồ đều có thể cắn nuốt rất nhiều lực lượng. Thần lôi lực lượng ở Cửu Long đỉnh cùng Hồng Hoang yêu hồ cắn nuốt hạ lại ít đi một chút, Lâm Đông trong lòng ám giống một tiếng thân thể ngạnh sinh sinh mà tiếp được dư lại thần lôi lực lượng. Nay thần lôi lực lượng vẫn là so phía trước tiếp thần lôi lực lượng cường không ít, bất quá thừa nhận phía trước kia một đạo thần lôi lực lượng lúc sau, Lâm Đông hỗn độn kim thân có điều tăng lên, hơn nữa đối với thần lôi lực lượng kháng tính cũng tăng cường không ít. Oeng. Thần lôi rơi xuống Lâm Đông trên người. Tức khắc cuồng bạo năng lượng nháy mắt trừng phát rồi trùng quanh mấy chục vạn km thổ địa, này một cái khu vực nội, trừ bỏ Lâm Đông ở ngoài, sở hữu hết thảy toàn bộ biến mất, núi sông không ở, vạn vật không tồn. Tần Ngôn các nàng không có vấn đề, các nàng cùng Lâm Đông khoảng cách có 100-200 vạn km. Lúc này đây thần lôi khủng bố lực lượng bùng nổ lúc sau, các nàng lại rời đi rất nhiều, dù sao đối với các nàng tới nói, 100 vạn km cùng mấy 100 vạn km không có bao lớn chênh lệch. Phu quân. Tần Ngôn các nàng trong lòng kinh hãi, thần lôi lực lượng hạ, Lâm Đông còn ở, nhưng là, thân thể nhìn qua trở thành cho bụi. Ta còn hảo. Lâm Đông trầm thấp thanh âm vang lên, thân thể trở thành than cốc, cái này còn nếu không Lâm Đông tánh mạng. Chỉ cần cựu tử ma công lực lượng còn ở vận chuyển, trước kia thân thể biến thành hư vô cũng trọng tổ. Hô. Tần Ngôn các nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá tâm vẫn là không có hoàn toàn buông xuống, Lâm Đông còn có cuối cùng một đạo thần lôi. Cuối cùng một đạo thần lôi lực lượng nếu là vừa rồi này một đạo thần lôi gấp 2, kia Lâm Đông đều khó có thể ngăn cản này một đạo thần lôi uy lực. Tạo hóa ngọc điệp lực lượng Lâm Đông còn không có hoàn toàn vận dụng, giết chóc lĩnh vực, Chu Tiên bốn kiếm cũng không có vận dụng, tín ngưỡng lực lượng cũng không có vận dụng, nhưng này đó lực lượng nói không chừng không thể hoàn toàn ngăn cản vừa mới như vậy thần lôi lực lượng. Hơn nữa thần lôi lực lượng phiên gấp 2, này không phải một thêm một đơn giản như vậy, thần lôi lực lượng tăng cường, Lâm Đông đủ loại thủ đoạn sẽ khó có thể có tác dụng. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ qua đi, Lâm Đông hoàn toàn khôi phục lại đây. Nôn Nhi, ta có một loại ý tưởng, hẳn là có thể cho các ngươi cũng được đến không nhỏ tăng lên. Lâm Đông trong mắt thần quang lập lòe. Cuối cùng kia một đạo thần lôi nếu dựng dục thành sẽ thực khủng bố, bất quá Tần Nôn các nàng nếu ra tay hẳn là không có vấn đề. An toàn nhất cách làm chính là Lâm Đông làm Tần Nôn các nàng tương trợ bình bình ổn ổn mà vượt qua cuối cùng một đạo thần lôi. Chính là như vậy, Tần Nôn các nàng không có chỗ tốt, hơn nữa rất có thể còn sẽ ở thần lôi lực lượng hạ đã chịu thương tổn. Phu quân, như thế nào? Lâm Đông nói, các lão bà, ở thần lôi xuất hiện phía trước, chúng ta cộng đồng hấp thu này kiếp vân lực lượng. Này kiếp vân lực lượng cực kỳ tinh thuần, ta hiện giờ đối với cựu tử ma công, đối với hỗn độn kim thân đã có rất lớn hiểu được, ta có thể dẫn đường kiếp vân lực lượng giúp đỡ các ngươi luyện thể, liền tính không thể đến hỗn độn kim thân cảnh giới, các ngươi thân thể cường độ đại đại tăng lên là khẳng định có thể. Phu quân, như vậy sẽ chọc giận thần lôi. Đúng vậy phu quân, vẫn là đừng như vậy đi. Tần Ngôn các nàng vài cái khuyên bảo, các nàng chỉ nghĩ Lâm Đông có thể bình bình an an mà vượt qua lúc này đầy tán thần kiếp. Các lão bà, đây là một lần khó được cơ hội. Giống nhau kiếp vân lực lượng căn bản là sẽ không có như vậy tinh thuần cường đại, tuy rằng sẽ chọc giận kiếp vân, khả năng làm kiếp vân càng cường, nhưng là thế giới là có quy tắc, kiếp vân tăng cường tốc độ sẽ không quá khủng bố, chỉ cần chúng ta hấp thu kiếp vân lực lượng tốc độ vượt qua kiếp vân lực lượng tăng trưởng tốc độ, kiếp vân lực lượng đến lúc đó sẽ bị chúng ta toàn bộ hấp thu. Lâm Đông nói. Tần Ngôn các nàng cầu ổn, Lâm Đông lại không nghĩ như vậy, đã có cơ hội như vậy, hắn không nghĩ từ bỏ. Người tu luyện vốn là thường thường gặp được nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, sợ hãi nguy hiểm, này ở Lâm Đông xem ra không cần phải. Tần Ngôn các nàng hiện giờ thực lực là cường, nhưng là còn lại dị tộc không ít thực lực cũng không thể so các nàng nhược nhiều ít, Lâm Đông hy vọng các nàng thực lực có thể càng cường. Các lão bà, chúng ta liền như vậy vui sướng mà quyết định đi. Lâm Đông nói. Tần Ngôn các nàng mấy nữ có người trợn trắng mắt, tựa hồ các nàng để chính là phản đối ý kiến, không có vui sướng mà quyết định đi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Lâm Đông ý niệm vừa động, tiểu thế giới khuyết trường, nháy mắt phạm vi mấy vạn km kiếp vân toàn bộ bị Lâm Đông cất chứa tới rồi tiểu thế giới chung. Cùng lúc đó, Tần Ngôn các nàng cũng bị Lâm Đông thu được tiểu thế giới chung. Ầm vang. Kiếp vân bị Lâm Đông thu được tiểu thế giới chung tức khắc bị chọc giận, cuồng bạo kiếp vân lực lượng điên cuồng mà hướng bốn phía đánh sâu vào. Kết. Tần Ngôn các nàng ra tay, các nàng kết ra không sai biệt lắm dấu tay hình thành một cái siêu cấp cường đại trận pháp. Này trận pháp có thể cho các nàng lực lượng tăng lên rất nhiều. Trận pháp lực lượng hơn nữa Lâm Đông tiểu thế giới lực lượng ngăn cản ở cuồng bạo kiếp vân. Cắn nuốt. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, tiểu thế giới bay nhanh mà cắn nuốt kiếp vân lực lượng, lúc này cắn nuốt lực lượng cường rất nhiều. Một phương diện, kiếp vân hiện giờ ở tiểu thế giới chung, về phương diện khác, Tần Ngôn các nàng cấp Lâm Đông tiểu thế giới cung cấp rất cường đại lực lượng. Nôn Nhi, các ngươi nhịn xuống, khả năng có một ít đau. Lâm Đông nói tiểu thế giới hấp thu đến lực lượng một bộ phận tiến vào Tần Ngôn các nàng trong cơ thể, trải qua tiểu thế giới chuyển hóa, này một bộ phận lực lượng bình thản rất nhiều, bất quá tiến vào Tần Ngôn các nàng trong cơ thể cũng làm các nàng cảm giác được mãnh liệt thống khổ. Này thống khổ xa không phải người bình thường có thể thừa nhận, bất quá Tần Ngôn các nàng cũng không phải người bình thường, các nàng có mày đều không có nhăn một chút. Cho ta chuyển. Lâm Đông trong lòng ám uống, thực kỳ dị sự tình xuất hiện, Lâm Đông cựu tử ma công lực lượng vốn dĩ chỉ ở trong cơ thể mình. Lúc này thế nhưng đem Tần Ngôn các nàng đều bao gồm ở bên trong, cựu tử ma công vận chuyển đường nhỏ trải qua Tần Ngôn các nàng thân thể. Trọng tâm vẫn là Lâm Đông thân thể, nhưng là cứ như vậy, cựu tử ma công sẽ làm Tần Ngôn các nàng thân thể cũng được đến rất lớn tăng lên. Đạt tới hỗn độn kim thân khó khăn, nhưng là đạt tới khoảng cách hỗn độn kim thân một bước xa cảnh giới ở Lâm Đông xem ra có khả năng. Phu quân, đau quá. Lục Tiêm mở miệng, vừa mới Lục Tiêm có thể thừa nhận, nhưng lúc này, cựu tử ma công luyện thể. Thống khổ chỉ số tăng cường vài lần. Không chịu nổi các ngươi liền nói. Lâm Đông nói, hiện giờ cùng chỗ đại trận bên trong, hắn có thể đem Lục Tiêm các nàng thống khổ rời đi. Chỉ là thống khổ có thể rời đi sẽ không tin tức, những cái đó thống khổ đến hắn tới thừa nhận. Ý niệm vừa động, Lâm Đông đem Lục Tiêm thống khổ rời đi không ít, lúc này Lâm Đông cũng không có thừa nhận bao lớn thống khổ, cho nên Lục Tiêm thống khổ rời đi lại đây hắn cũng không có gì áp lực, nhưng dần dần mà, Tần Ngôn các nàng cũng có chút chống đỡ không được. Lâm Đông chỉ có thể đem các nàng thống khổ đồng dạng rời đi lại đây, thống khổ không ngừng mà tăng cường. Phu quân, ngươi thế nào? Thần Ngôn nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi, các ngươi nếu chống đỡ không được liền nói lời nói, đừng ảnh hưởng tới rồi đại trận vận chuyển. Lúc này Lâm Đông thống khổ đã thập phần khủng bố, bất quá thống khổ cái này Đông Đông hắn sớm đã thành thói quen. Hơn nữa Lâm Đông rõ ràng, thống khổ cũng không sẽ làm hắn tử vong. Thống khổ chỉ số không ngừng kéo lên, bất quá Lâm Đông mặt không đổi sắc, hắn làm chính mình sắc mặt lúc này căn bản là không thể biến hóa. Nôn Nhi, các ngươi cẩn thận mà hiểu được. Thân thể tăng cường thời điểm, các ngươi đối với hỗn độn kim thân hiểu được sẽ cường rất nhiều. Nếu hiểu được thâm, đến lúc đó liền tính không thể đến rất cao nông nỗi, đến hỗn độn kim thân lúc đầu là có khả năng. Lâm Đông nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông ở khủng bố trong thống khổ dày vò, bất quá thân thể hắn cường độ ở tăng lên, hỗn độn kim đang ở đi hướng đỉnh cảnh giới. Tần Ngôn các nàng thân thể cường độ cũng ở bay nhanh mà tăng lên. Đến nôi kiếp vân, lúc này điên cuồng mà cắn nuốt lực lượng tăng cường, chính là ở Lâm Đông tiểu thế giới chung, nó cắn nuốt lực lượng tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Lâm Đông bọn họ đại trận cũng làm kiếp vân cắn nuốt lực lượng đã chịu ảnh hưởng. Thời gian chậm rãi qua đi, kiếp vân lực lượng có tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng tốc độ rất chậm, Lâm Đông thực lực của bọn họ cũng ở tăng lên, cho nên kiếp vân lực lượng tăng trưởng hoàn toàn ở Lâm Đông bọn họ thừa nhận trong phạm vi. Dựa vào như vậy cường đại tán thần kiếp tăng lên, này từ xưa đến nay có lẽ đều không có quá, Lâm Đông bọn họ dám dùng, thứ nhất Lâm Đông thực lực của bọn họ đều rất mạnh, đều có cường đại bảo vật, nhị, Lâm Đông bọn họ quan hệ thân mật. Như vậy hình thành đại trận đánh ông trời chủ ý, chỉ cần Lâm Đông bọn họ quan hệ thiếu chút nữa khả năng đại trận liền sẽ hỏng mất. Đại trận hỏng mất, không cần phải nói Lâm Đông bọn họ toàn bộ sẽ chết. Ầm vang. Kiếp vân điên cuồng kích động, thần lôi ở trong đó dựng dục, nhưng là thần lôi lực lượng ở Lâm Đông bọn họ cắn nuốt hạ vô pháp trưởng thành lên, không có trưởng thành lên thần lôi lực lượng đối với Lâm Đông bọn họ tới nói cũng không có bao lớn áp lực. Một canh giờ, hai cái canh giờ, một ngày, hai ngày. Kiếp vân cũng không có lập tức từ bỏ diệt sát Lâm Đông bọn họ, ở kiếp vân kiên trì chung, Lâm Đông bọn họ bay nhanh mà hấp thu đại lượng tinh thuần lực lượng, này thần lôi lực lượng cùng Hồng Quân bọn họ lưu lại lực lượng lại bất đồng, thực hào hấp thu. Hồng Quân lưu lại lực lượng rốt cuộc không có thần lôi lực lượng tinh thuần, hơn nữa Lâm Đông này vẫn là chín màu thần lôi. Tần Ngôn các nàng thân thể cường độ bay nhanh tăng lên, nửa tháng qua đi, các nàng thân thể cường độ đều đã tiếp cận hỗn độn kim thân. Lâm Đông vốn tưởng rằng kiếp vân nhiều nhất cũng liền kiên trì như vậy lớn lên thời gian. Nhưng là hắn xem thường kiếp vân diệt sát bọn họ quyết tâm. Hai tháng qua đi kiếp vân còn ở, Tần Ngôn các nàng chín, thân thể cường độ thình lình đều đã đạt tới hỗn độn kim thân tiêu chuẩn, bất quá, các nàng chỉ là tới rồi hỗn độn kim thân lúc đầu tiêu chuẩn, lại hướng lên trên, Lâm Đông cựu tử ma công cùng với đối hỗn độn kim thân lĩnh ngộ vô pháp giúp được các nàng. Đến nỗi Lâm Đông, hỗn độn kim thân đã sớm đạt tới đỉnh tiêu chuẩn, thân thể cường độ đạt tới có thể đạt tới cực hạn. Này một cái thân thể cường độ có lẽ đã vượt qua năm đó bản cổ tiêu chuẩn. Phu quân, nếu kiếp vân vẫn luôn như vậy đi xuống thì tốt rồi. Thẩm Hương cười hì hì nói, các nàng hiện giờ đã có thể chống đỡ, lúc này Lâm Đông bọn họ cũng không có toàn lực mà làm, là phóng thủy một ít, làm kiếp vân có thể lâu dài mà bảo trì. Phải biết rằng Lâm Đông lúc này tiểu thế giới ở điên cuồng mà hấp thu kiếp vân lực lượng, Lâm Đông thân thể cường độ vô pháp tăng lên, nhưng là tiểu thế giới lại không có cực hạn. Phía trước tiểu thế giới vượt qua 100 vạn km, là đứng đầu tiểu thế giới tiêu chuẩn, hiện giờ, Lâm Đông tiểu thế giới thình lình đã đạt tới phạm vi 1000 vạn km, muốn tính cấp bậc, này so đứng đầu tiểu thế giới còn mạnh hơn một cấp bậc. Như vậy tiểu thế giới có thể cung cấp thế giới chi lực là đứng đầu tiểu thế giới gấp 10 lần trở lên. Đến nỗi đứng đầu tiểu thế giới dưới thế giới, kia đều không cần tương đối, kém quá lớn. Các huynh đệ, hôm nay đã không có. Mấy ngày nay vội, đệ đệ 25 hảo kết hôn. Đại gia đừng nóng vội ha, không có mấy chương. Chương 191, nửa bước khống chế. Không có khả năng. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn không trung nói. Kiếp vân lúc này còn rất lợi hại, nhưng là Lâm Đông đã cảm giác kiếp vân lực lượng bắt đầu ở chậm rãi rơi chậm lại. Lại nửa ngày. Phu quân, cuối cùng một đạo thần lôi còn không có xuống dưới, chúng ta có phải hay không liền tăng lên tới nơi này? Thần Ngôn nói. Lúc này kiếp vân lực lượng cùng đỉnh thời điểm so sánh với đã rơi chậm lại 2-3 lần. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Cuối cùng một đạo thần lôi không có rơi xuống, đừng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Ngôn các nàng bước ra thối lui, kiếp vân lực lượng trở nên cuồng bạo, nhưng là lúc này, kiếp vân lực lượng đã yếu đi xuống, tưởng chướng đi lên khó. Vâng, ấp ủ nửa canh giờ, cuối cùng một đạo thần lôi rốt cuộc rơi xuống, này một đạo thần lôi cùng phía trước thần lôi so sánh với cường rất nhiều, nhưng là Lâm Đông thực lực đã không phải phía trước thực lực có thể so, tiểu thế giới tăng cường gấp 10 lần không ngừng. Có tiểu thế giới cắn nuốt đại lượng thần lôi lực lượng. Cuối cùng rơi xuống Lâm Đông thân thể thượng năng lượng, Lâm Đông đỉnh cảnh giới hỗn độn kim thân hoàn toàn có thể thừa nhận. Suy suy, chín màu thần lôi lực lượng ở Lâm Đông trên người lòng lánh, Lâm Đông cảm giác thân thể của mình cường độ tựa hồ còn có thể tăng lên một ít, chính là, kém như vậy một chút lực lượng. Cho ta đột phá. Lâm Đông trong lòng ám giống, lúc này đã đỉnh cảnh giới, nếu đột phá, có phải hay không có thể vượt qua bản cổ lúc trước cảnh giới. Đỉnh lúc sau, lại là loại nào tình huống? Đáng chết. Lâm Đông cựu tử ma công điên cuồng mà vận chuyển, trong cơ thể thần lôi lực lượng nhanh chóng tiêu hóa, chính là thân thể cũng không có hoàn toàn đột phá. Liên ở Lâm Đông buồn bực mà muốn từ bỏ thời điểm, không trung kiếp vân trung giáng xuống tường quang, chín màu tường quang. Nếu kiếp vân có tự chủ ý thức khẳng định sẽ không cấp Lâm Đông hàng, chính là thần lôi lúc sau có kiếp vân, đây là quy tắc. Ầm vang. Rất nhiều tường quang lực lượng điên cuồng mà dũng mãnh vào Lâm Đông trong cơ thể, như mau châm tấn tuổi lửa thượng bát thượng xăng, Lâm Đông trong cơ thể cựu tử ma công lực lượng nháy mắt bạo trướng. Hô. Trong cơ thể mỗi một tế bào tựa hồ đều có ý thức điên cuồng mà cắn nuốt tường quang lực lượng, vốn đang kém như vậy một chút, có cường đại tường quang lực lượng chống đỡ, Lâm Đông trong lòng mừng như điên. Hỗn độn kim thân đỉnh cảnh giới thân thể thế nhưng còn ở đột phá, hơn nữa linh hồn cũng ở bay nhanh mà tăng trưởng. Thân hóa thiên địa. Lâm Đông trong lòng dần dần trào ra hiểu ra, nếu thân thể của mình cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, lại như thế nào sẽ bị phá hủy? Phá hủy như vậy thân thể, trừ phi phá hủy toàn bộ thiên địa. Nguyên lai như vậy. Năm đó bản cổ chỉ sợ có ý nghĩ như vậy, đáng tiếc, hắn quá cưỡng cầu một ít. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, bản cổ năm đó là cưỡng cầu thân hóa thiên địa, đáng tiếc. Thân thể là biến thành thiên địa một bộ phận, nhưng là lại bị toàn bộ thiên địa lực lượng đồng hóa. Thu lộ cùng về, thân thể cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, thân thể chính là pháp tắc, thân thể chính là thiên địa. Lâm Đông ngồi xếp bằng ngồi xuống, tường quang không ngừng tiến vào trong thân thể hắn, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể cũng trào ra tường quang. Trào ra tới tường quang như có linh tính tiến vào tần ngôn các nàng trong cơ thể, tần ngôn các nàng khiếp sợ phát hiện, chính mình tu vi ở bay nhanh mà củng cố. Chính mình đối với chung quanh hết thể hiểu được càng thêm rõ ràng, tựa hồ chính mình trở thành thiên địa một bộ phận. Bọn tỉ muội, mau mau tu luyện. Phu quân tựa hồ có điều ngộ, chúng ta thực lực cũng muốn càng cường. Chu Ngộng Giao vội vàng nói. Hỗn độn kim thân mình thành, còn lại phương diện các nàng cũng có rất nhiều lĩnh ngộ, tần luôn các nàng thực lực đại trướng, nhưng là ai không nghĩ thực lực của chính mình càng cường. Hiện giờ có lẽ so còn lại cường giả cường đại rồi, nhưng là cường đại một ít, này không phải tần luôn các nàng theo đuổi. Hấp thu Lâm Đông trong cơ thể trào ra tới tường quang, tần ngôn tu vi đầu tiên là củng cố, sau đó ở tần ngôn các nàng kích động chung, các nàng tu vi ở tăng lên, vốn là thần đế hậu kỳ trung giai cao giai cảnh giới, ở hướng về đỉnh cảnh giới, hướng về thần đế đỉnh cảnh giới lao tới. Một ngày, hai ngày, Lâm Đông bọn họ ở địa phương thực thiên hơn nữa chung quanh còn có kết giới cũng không có người lại đây quấy rầy. Tần ngôn các nàng tu vi dần dần mà một đám toàn bộ đạt tới thần đế hậu kỳ đỉnh cảnh giới. Khoảng cách thần đế đỉnh chỉ có một bước xa. Đến nỗi thần đế, lấy các nàng có được bảo vật, lấy các nàng hiện giờ có được hỗn độn kim thân, khẳng định là thần đế đỉnh tiêu chuẩn. Lại còn có không phải giống nhau thần đế đỉnh tiêu chuẩn, giống nhau thần đế đỉnh nhân vật, lấy các nàng có được hỗn độn kim thân, các nàng có thể làm lơ. Đáng tiếc, nếu thực lực của ta càng cường một ít, nói không chừng luôn nhi các nàng đều có thể đến thần đế đỉnh cảnh giới. Lâm Đông trong lòng thầm than một tiếng mở mắt, tần luôn các nàng đều ở nửa bước thần đế đỉnh tu vi thượng dừng lại. Phu quân. Thẩm Hương mở miệng ánh mắt lộ ra hưng phấn, tuy rằng chỉ là nửa bước thần đế đỉnh, nhưng là Thẩm Hương các nàng đã thỏa mãn. Cùng phía trước so sánh với, các nàng thực lực có cực đại tăng lên. Phu quân, ngươi nhưng xem như vượt qua tán thần cướp. Phu quân, chúng ta thực lực chính là rất có tiến bộ nha, muốn hay không khen thưởng ngươi một chút, khanh khách. Tần ngôn các nàng một đám cười hì hì mở miệng, các nàng thực vui vẻ, lúc này đây thực lực tăng lên đại đại ra ngoài các nàng đoán trước. Lâm Đông độ kiếp. Các nàng vốn dĩ cho rằng còn sẽ bị thương đâu, không nghĩ tới thực lực ở phía trước cơ sở nâng lên thăng gấp 10 lần không ngừng. Phu quân, chúng ta có phải hay không đến thông thiên thần tháp kia một bên nhìn xem? Không ít cường giả nháo nhưng kỳ cục. Thần luôn nói, tiện phi bọn họ không có hướng tần luôn các nàng hội báo tin tức, nhưng là vạn tái năm tháng, Lâm Đông bọn họ nơi nơi du ngoạn, tần luôn các nàng khẳng định nghe nói không ít. Vạn năm thời gian lại nói tiếp đối với người tu luyện tới nói không lâu lắm, nhưng là như vậy lớn lên thời gian. Cũng đủ rất nhiều cường giả quên mất rất nhiều đồ vật, cũng đủ làm rất nhiều thực lực cường đại nhân vật dã tâm bành trướng lên. Lâm Đông làm pháp vương chính là có thể hưởng dụng đến đại lượng tài nguyên, những cái đó tài nguyên tự nhiên có rất nhiều cường giả đỏ mắt. Vậy qua đi nhìn xem đi. Lâm Đông đạm thanh nói, đã hoàn toàn vượt qua tán thần kiếp, hơn nữa thực lực ở phía trước cơ sở thượng có thật lớn tiến bộ. Lâm Đông đối với những cái đó không nghe lời ra hỏa cũng không như thế nào để ý, nhưng là này không đại biểu hắn liền sẽ buông tha bọn họ. Nếu dã tâm bành trướng lên, vậy đến vì chính mình dã tâm trả giá đại giới. Rời đi vào năm, thông thiên đại lục bên này phát triển rất nhiều, thông thiên đại lục lớn hơn nữa, thông thiên chi thành lớn hơn nữa. Ở ban đầu, sở hữu địa bàn trên cơ bản đều là ở Lâm Đông trong tay, hiện giờ thông thiên chi thành chỉ có 1/5 tả hữu ở Lâm Đông trong tay, ở tự do thần điện trong tay. Thông thiên chi thành bên này địa bàn giá trị cực cao, ban đầu rất nhiều cường giả không dám chiếm tự do thần điện địa bàn, không dám trêu chọc Lâm Đông, nhưng là dần dần mà có người bắt đầu, đến mặt sau, chiếm địa bàn trở nên càng ngày càng hung. 5/9 tả hữu địa bàn ở khác thế lực trong tay đây là Lâm Đông có thể chịu đựng, nhưng là ở chiếm rất 5/9 địa bàn lúc sau, còn lại dị tộc cường giả tiếp tục xâm chiếm, tiểu hắc bọn họ toàn lực mà làm, nhưng là không ngừng bị chèn ép. Vạn năm thời gian, cũng đủ còn lại thế lực trưởng thành lên rất nhiều cường giả, trong đó có trước kia liền có thần đế đỉnh tu vi, có được đến cường đại bảo vật, thực lực ngồi hỏa tiễn giống nhau mà tới rồi thần đế hậu kỳ thần đế đỉnh. Tây Vương đại thọ muốn chúng ta đều đi, đây là có ý tứ gì? Tây Vương cường thế à, chúng ta có thể được đến mời kỳ thật cũng không tồi, thuyết minh chúng ta thực lực còn có thể. Chính là phạ dạ ở nơi đó. Cái gì phạ dạ ở? Nói không chừng đã chết, thông thiên thần tháp bên này địa bàn hiện giờ Tây Vương so tự do thần điện còn nhiều. Tây Vương dùng như vậy danh hảo, vốn chính là cùng Lâm Đông chống đối. Đáng tiếc Lâm Đông vẫn luôn đều không đứng ra, khả năng hắn cũng biết thực lực của chính mình không bằng Tây Vương. Nói chính là, Tây Vương tu vi rất mạnh, hơn nữa cũng có cường đại bảo vật. Thực lực thật sự là quá cường đại. Lâm Đông bọn họ tiến vào thông thiên thần tháp, rất nhiều nói chuyện với nhau bị bọn họ nghe được, này đó cường giả kỳ thật lộng kết giới, nhưng là như vậy kết giới đối với Lâm Đông tới nói không có bao lớn ý nghĩa, hắn hiện giờ thực lực tới rồi càng cao cảnh giới. Khống chế giả, Lâm Đông khẳng định là không có đến, nhưng là thần đế đỉnh lại đã không ngừng, có lẽ có thể nói là nửa bước khống chế giả cảnh giới. Giá, Lâm Đông bọn họ tới tự do thần điện tại đây một bên tổng bộ. Trên bầu trời 9 đầu dị thú lôi kéo xe ngựa cực nhanh mà vọt lại đây. Tự do thần điện người nghe, Tây Vương thỉnh Lâm Đông tham gia hắn tiệc mừng thọ. Xe ngựa phía trên có người mở miệng, người khác không có xuống dưới ở giữa không trùng cùng luôn, ngựa khí cao ngạo, phảng phất tại hạ đạt mệnh lệnh. Tự do thần điện bên này không ít người bụng đều mau khí tạc, Lâm Đông là cái gì thân phận, hắn chính là 9 giới liên minh phạ dạ. Như vậy lại đây làm Lâm Đông tham gia Tây Vương tiệc mừng thọ, này có ý tứ gì? Đừng nói là như vậy thái độ không hảo mà đều, liền tính là cung cung kính kính mà thỉnh, kia cũng không có như vậy sự. Tham gia tiệc mừng thọ, kia cũng là Lâm Đông muốn đi liền đi, không nghĩ đi đánh đổ. Lan. Tự do thần điện trung tiểu hắc rít gào, hắn thân thể cao lớn nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài hung tợn mà nhìn người tới. Tiểu hắc, có phải hay không còn tưởng cùng bổn tọa thi đấu? Người tới khinh thường địa đạo, hắn là Tây Vương thủ hạ, thực lực rất cường đại, trước kia so tiểu hắc thực lực thấp, nhưng là hiện giờ thực lực của hắn đã so tiểu hắc cao hơn không ít. Phía trước tiểu hắc cùng người này so qua, có hại. Ngươi đại gia, tiểu hắc là ngươi kêu sao? Tiểu hắc bực bội địa đạo, xích luyện vương, ngươi cuối cùng lập tức lăn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta. Xe liên thượng cường giả cười ha ha, tiểu hắc, các ngươi là tính toán quần đầu. Tới, bổn tọa liền thử xem các ngươi bản lĩnh. Xích luyện vương lời này xuất khẩu, tức khắc hắn bên người xuất hiện mặt khác mười mấy cường giả, tiểu hắc mặt biến đổi. Này mười mấy cường giả thực lực đều thực khủng bố, như tới chờ tuy rằng cũng có vài cái ở tự do thần điện tổng bộ, nhưng là thực lực của bọn họ không bằng đối phương. Lợi hại như vậy, không bằng bổn phạ dạ ồ tới thử xem các ngươi lợi hại. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn thân ảnh xuất hiện. Tần Ngôn các nàng đồng dạng xuất hiện, các nàng trên người để lộ ra tới hơi thở so phía trước cường đại rồi, nhưng là bởi vì hỗn độn kim thân đã thành, các nàng cụ thể thực lực người khác khó có thể phát hiện. Đến nỗi Lâm Đông thực lực, Xích luyện vương bọn họ liền càng khó phát hiện. Lâm Đông, người rốt cuộc xuất hiện. Xích luyện vương ngẩn người lúc sau cười lớn mở miệng, hắn cũng không có như thế nào cùng Lâm Đông tiếp xúc quá, không thế nào biết Lâm Đông lợi hại. Hơn nữa đã qua đi vào năm, tự do thần điện này vạn năm thế nhược, hắn tin tưởng thực lực của chính mình đã không ở Lâm Đông lúc sau. Liên tính thực lực so Lâm Đông thấp một ít, bọn họ mười mấy cường giả tại đây một bên, có hại hẳn là sẽ không. Cầu hoa tươi còn có một trường, sẽ đã khuya, các huynh đệ ngày mai xem đi. Chương 192, quy định phạm vi hoạt động. Lâm Đông, làm lâu như vậy rùa đen rút đầu, như thế nào bỏ được ra tới a? Lâm Đông, trước kia nói chính là vạn năm đổi phạ dạ ổ, ta xem hiện giờ ngươi đã không thích hợp làm cái này phạ dạ ổ. Phạ dạ ổ chỉ có người mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm, Lâm Đông, ngươi giác chính ngươi hiện giờ vẫn là người mạnh nhất sao? Tây Vương đại nhân đều đã tới rồi thông thiên thần tháp 33 tầng, Lâm Đông, ngươi lại có thể tới nào một tầng? Tây Vương thủ hạ sôi nổi mở miệng, nơi này tranh luận cũng hấp dẫn không ít cường giả đến bên này. Lâm Đông bọn họ đã lâu không có xuất hiện, lực hấp dẫn rất lớn, rất nhiều cường giả vui sướng khi người gặp họa muốn nhìn Lâm Đông chê cười. Các ngươi muốn cùng ta so? Lâm Đông Đạm cười nói. Tiểu Hắc cười giữ tận nói, các ngươi so có thể, nhưng là các ngươi so, đây là dĩ hạ phạm thượng, các ngươi chuẩn bị tốt trả giá đại giới không có. Lâm Đông, ngươi làm phạ dạ ổng, tiếp thu khiêu chiến, đây là ứng có việc. Không tồi, có thần đế đỉnh thực lực, nhưng đều có khiêu chiến ngươi tư cách. Phía trước Lâm Đông liền có thần đế đỉnh thực lực, cho nên, quy tắc chung liền có này một cái, khiêu chiến cần thiết có thần đế đỉnh thực lực. Lâm Đông làm phạ dạ ổng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tiếp thu khiêu chiến. Thần đế đỉnh thực lực giả số lượng khẳng định sẽ không rất nhiều. Các ngươi chỉ sợ thực lực không đủ. Lâm Đông Đạm cười nói, Tây Vương không phải rất lợi hại sao? Làm Tây Vương lại đây khiêu chiến đi, khiêu chiến thắng, hắn chính là phạ dạ ổn. Mỗi một đời phạ dạ ổn có 10 vạn năm nhiệm kỳ, hiện giờ thời gian không có đến, nhưng là Lâm Đông làm phạ dạ ổn nếu rác người khác càng thích hợp đương nhiên có thể cho hiền. Nghe được Lâm Đông lời này, rất nhiều cường giả ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là Tây Vương cấp dưới. Lúc này đây lại đây cư nhiên có như vậy thu hoạch, nếu Tây Vương trở thành phạ dạ ổn, bọn họ khẳng định sẽ có khen thưởng. Lâm Đông, ngươi sẽ không nuốt lời đi. Tiểu Hắc hung hăng mà trừng mắt nhìn nói chuyện cường giả liếc mắt một cái, ngươi thứ gì, lão đại nhất ngôn cửu đỉnh, cho rằng cùng ngươi giống nhau, nói chuyện giống đánh giám. Tiểu Hắc, đến lúc đó ngươi chờ. Tây Vương này một cái cấp dưới cười giữ tận nói, nếu Tây Vương trở thành phạ dạ ổn, thân phận của hắn địa vị liền lên rồi, thực lực cũng so Tiểu Hắc cường. Đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít hảo đoạn đối phó Tiểu Hắc. Hừ. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, hắn trong mắt hiện lên một chút ưu sắc, Lâm Đông thực lực rất mạnh, nhưng là Tây Vương thực lực đồng dạng rất cường đại. Không có so qua, Tiểu Hắc cũng không xác định Lâm Đông có phải hay không nhất định có thể thắng lợi. Ha ha ha. Tiếng cười to xa xa mà truyền đến, một cái tráng hán ở rất nhiều cường giả vây quanh hạ bay lại đây, tráng hán trên người tản ra khủng bố hơi thở. Tây Vương đại nhân. Phía trước đến nơi đây cường giả vội vàng hành lễ, liền tính không phải Tây Vương cấp dưới, lúc này có lẽ nhiều hành lễ. Nhưng thật ra Lâm Đông này một cái phạ dạ ổn xuất hiện khi, hành lễ người không phải rất nhiều. Vạn năm không thấy, Tây Vương thế đại, tự do thần điện bên này bị chèn ép, nhưng cái đó cường giả thái độ như vậy thực bình thường. Lâm Đông, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, nếu biết ngươi ở, bổn tọa liền tự mình lại đây kêu ngươi tham gia bổn tọa tiệc mừng thọ. Tây Vương cười to nói. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại. Tây Vương đối hắn là thẳng hô tên. Hơn nữa không phải lại đây thỉnh hắn tham gia tiệc mừng thọ, là lại đây kêu hắn. Kêu cùng thỉnh, này giữa hai bên khác biệt rất lớn. Hơn nữa thật luận thân phận, Tây Vương cũng không thể thỉnh hắn này một cái phạ dạ ổn tham gia chính mình tiệc mừng thọ, không có như vậy đạo lý. Tây Vương, tham gia ngươi tiệc mừng thọ không có vấn đề, nếu ngươi có thể từ này một vòng tròn chung đi ra ngoài. Lâm Đông Đạm cười nói, hắn nói mũi chân tùy ý mà trên mặt đất cắt một cái đường kính nửa thước vòng nhỏ. Vòng nhỏ nhìn qua cực kỳ bình thường. Tây Vương một cái cấp dưới cả giận nói, Lâm Đông, ngươi này có ý tứ gì, khinh thường Tây Vương đại nhân không thành. Liên như vậy một cái phá vòng, thần đế cấp nhân vật ai không thể từ bên trong ra tới. Ngươi cũng quá đem chính mình đương một chuyện. Chính là, Tây Vương đại nhân, ta tới phá hắn này phá vòng. Tây Vương một cái khác cấp dưới nói đi hướng Lâm Đông nơi này, Lâm Đông tránh ra, kia cường giả tiến vào Lâm Đông hoa vòng nhỏ. Vòng nhỏ tựa hồ một bước liền có thể bước ra tới. Nhưng là này một cường giả tiến vào, quỷ dị tình huống xuất hiện, hắn ở bên trong không ngừng lan lộn, chính là căn bản là không thể từ Lâm Đông họa vòng nhỏ chung đi ra. Rất nhiều cường giả trong lòng kinh ngạc, Tây Vương này một cái cấp dưới thực lực không phải đứng đầu, nhưng là cũng có thần đế trung kỳ thực lực. Có điểm ý tứ, ngươi đi. Tây Vương chỉ một cái khác cấp dưới đạm thanh nói. Này một cái cấp dưới thực lực càng cường, có thần đế đỉnh thực lực. Bất quá ở thần đế đỉnh cường giả chung, thực lực của hắn tính tương đối thấp. Giả thần giả quỷ. Nay một cường giả trực tiếp một quyền tạp hướng về phía Lâm Đông hoa vòng nhỏ, hắn muốn một quyền đem này một cái vòng nhỏ cấp phá hủy. Vâng. Cùng bạo lực lượng bùng nổ, nay một cường giả thể hiện rồi chính mình làm thần đế đỉnh cường giả đáng sợ thực lực. Chính là, Lâm Đông trên mặt đất hoa nhàn nhạt vòng nhỏ còn ở. Vòng nhỏ chung kia một cường giả lại đã chết, hắn nhìn không tới bên ngoài, ở không có chuẩn bị dưới tình huống ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi thần đế đỉnh cường giả toàn lực một kích. Thực lực rất mạnh, không tồi. Lâm Đông Đạm cười nói, nay một cái thần đế đỉnh cường giả giận dữ, hắn không nghĩ tới chính mình một quyền cư nhiên diện sát chính mình một cái đồng bạn. Lâm Đông, ngươi đừng vội kiêu ngạo. Nay một cường giả rít gào một tiếng tiến vào Lâm Đông hoa vòng nhỏ, đánh chết người một nhà, không chạy nhanh bổ cứu Tây Vương nơi đó nhưng không hảo công đạo. Vâng, thần đế đỉnh thực lực, nay một cường giả điên cuồng mà công kích, chính là trên mặt đất vòng nhỏ không hề có biến hóa. Rất nhiều cường giả sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đồn đãi Lâm Đông đã chịu bị thương nặng thực lực tổn hao nhiều, hiện giờ xem ra này đồn đãi thật sự quá vô nghĩa. họa như vậy một cái vòng nhỏ là có thể vây khốn thần đế đỉnh cường giả, đây là đã chịu bị thương nặng. Tây Vương, ngươi cũng có thể đi vào thử xem. Lâm Đông Đạm cười nói. Tây Vương đôi mắt nhíu lại nhìn mặt khác hai cường giả liếc mắt một cái, này hai cường giả thực lực cũng rất cao, bọn họ đồng loạt nhắm phía vòng nhỏ. Vòng nhỏ chỉ có nửa thước đường kính, ba cái cường giả tễ tràn đầy, bọn họ nhưng thật ra còn có thể công kích, nhưng là vẫn là không có thể phá vỡ Lâm Đông vẽ ra tới vòng nhỏ. Tần Ngôn các nàng trong lòng cười thầm, lấy này đó cường giả thực lực, bọn họ có thể từ Lâm Đông vẽ ra tới vòng nhỏ chung rời đi mới là lạ. Đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói, vẽ ra tới vòng nhỏ chính là một cái thế giới. Thế giới này cùng Lâm Đông liên hệ, cùng Lâm Đông cắn nuốt thế giới liên hệ, trừ phi này mấy cường giả có thể phá hủy Lâm Đông có được cắn nuốt thế giới có thể phá hủy Lâm Đông thân thể, nếu không bọn họ liền phá không khai này vòng nhỏ. Phá hủy cắn nuốt thế giới, này nói dễ hơn làm. Phía trước cắn nuốt thế giới chính là đứng đầu tiểu thế giới, hiện giờ cắn nuốt thế giới đã vượt qua đứng đầu tiểu thế giới tiêu chuẩn. Đến nỗi Lâm Đông thân thể, hắn đã vượt qua hỗn độn kim thân đỉnh cảnh giới. Đối với Lâm Đông tới nói, thân thể hắn chính là pháp tắc, thân thể chính là thiên địa, nói là làm ngay, quy định phạm vi hoạt động, này đối với Lâm Đông tới nói chỉ là thủ đoạn nhỏ. Ai ngờ thử xem, đều có thể thử xem. Lâm Đông đạm thanh nói. Hắn nói vung tay lên, tức khắc trên mặt đất xuất hiện thượng trăm cái vòng nhỏ vòng, mỗi một cái vòng nhỏ vòng đều chỉ có nửa thước, bên trong nhiều nhất cũng là có thể cất chứa ba cái cường giả. Ai nếu từ này đó quyển quyển chung đi ra, ai chính là phạ dạ ổng. Bất quá nếu đi không ra, trong giới mặt một người, giam cầm một vạn năm, trong giới mặt hai người, giam cầm tam vạn năm, ba người, giam cầm chín vạn năm. Nói tới đây, Lâm Đông cười như không cười mà nhìn phía Tây Vương. Tây Vương, ngươi không bằng thử xem, nếu ngươi thành công, vậy ngươi nhưng chính là phạ dạ ổng, đây là tốt nhất thọ lễ. Bất quá ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, nếu không thành công, vạn năm thời gian khả năng có một chút gian nan. Lâm Đông, bổn tọa liền tới thử xem. Tây Vương trầm giọng nói, hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Liên tính Lâm Đông thực lực so với hắn cường một ít, chẳng lẽ Lâm Đông họa như vậy một vòng tròn còn có thể vẫn luôn giam cầm hắn không thành. Lâm Đông chính là vẽ thượng trăm cái vòng, nếu không thể ra tới, đến lúc đó khẳng định còn sẽ có khắc cường giả tiến vào vòng chung. Tây Vương nhưng không tin Lâm Đông họa vòng có thể vẫn luôn giam cầm rất nhiều cường giả. Nếu bổn tọa không thể ra tới, các ngươi tiến vào bổn tọa nơi vòng chung. Tây Vương đưa tin cho chính mình thủ hạ hai cái đại tướng, này hai cái đại tướng đều có thần đế đỉnh thực lực. Hơn nữa so phía trước kia một cái cường đại. Ở rất nhiều cường giả nhìn chăm chú chung, Tây Vương long hành hổ bộ tiến vào trong đó một cái vòng nhỏ vòng. Cấp bổn tọa khai. Vòng nhỏ vòng Trung Quốc và phương Tây Vương quát to, hắn nói trong tay một thanh chiến truy hung hăng mà tạp đi ra ngoài, này chiến truy là hỗn độn chí bảo cấp đồ vật, như vậy bảo vật hơn nữa hắn thần đế đỉnh tu vi, bộc phát ra tới chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là, vòng nhỏ vòng vẫn là bình yên vô cao. Rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ, này cũng quá lợi hại. Lâm Đông tùy tiện họa vòng nhỏ cư nhiên có như vậy cường lực phòng ngự. Ta phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu. Tây Vương khẳng định có thể từ bên trong ra tới. Lâm Đông vòng nhỏ tuy rằng lợi hại, nhưng là không xem trọng vòng nhỏ có thể ngăn trở Tây Vương bọn họ vẫn là chiếm tuyệt đại bộ phận. Lâm Đông thực lực khả năng so Tây Vương cường, nhưng là hẳn là cũng không đến mức cường nhiều như vậy. Vâng! Vâng! Vâng! Vòng nhỏ chung, Tây Vương lần lượt bùng nổ khủng bố công kích. Chính là trên mặt đất Lâm Đông họa ra tới vòng nhỏ hoàn toàn không có gì biến hóa. Chúng ta thượng. Tây Vương hai cái đại tướng nhìn nhau nhảy vào Tây Vương nơi vòng nhỏ, ba người hợp lực công kích, nếu hơn nữa một cái khác vòng nhỏ chung ba cái cường giả, đã có sáu cái cường giả ở công kích, rất nhiều cường giả nghĩ đến này lực lượng Lâm Đông hẳn là thừa nhận không được. Nhưng 3 phút qua đi, Tây Vương bọn họ không có ra tới, 5 phút đồng hồ qua đi, Tây Vương bọn họ vẫn là không có ra tới. Còn có hay không người? Lâm Đông đạm thanh nói. Chỉ cần từ bên trong ra tới liền có thể trở thành phạ dạ ổng, ngay trong ngày khởi, phạ dạ ổng hết thể quyền lợi toàn bộ về hắn. Thông Thiên Thần Tháp bên này, Tây Vương còn có không ít thực lực cường đại cấp dưới tại đây một bên, bọn họ lập tức nhảy vào một đám vòng nhỏ, chỉ cần có thể cho Lâm Đông lớn hơn nữa áp lực, hẳn là liền có thể đem Tây Vương cứu ra. Trăm tới cái vòng nhỏ Trung Quốc và phương Tây Vương cấp dưới chiếm không sai biệt lắm một nửa, còn có một nửa bị còn lại dã tâm bừng bừng cường giả chiếm cứ. Thông Thiên Thần Tháp bên này liền không thiếu thực lực cường đại dã tâm đại nhân vật. Còn có hay không? Có đều có thể đi vào. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói lại vung tay lên, hơn 1.000 cái vòng nhỏ xuất hiện. Rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, Lâm Đông còn dám làm ra tới hơn 1.000 cái. Kia Lâm Đông đạt tới cái dạng gì thực lực? Cầu hoa tươi tối hôm qua quá mệt mỏi viết viết ngủ đi qua, vực. Hôm nay ít nhất có 8 chương. Chương 193, khống chế giả. này đó vòng liền ở chỗ này, tưởng đi vào tùy thời đều có thể đi vào. Lâm Đông đạm thanh nói, nói xong lời này, hắn cùng Tần Ngôn bọn họ tiến vào tự do thần điện tại đây một bên cung điện. Ở Lâm Đông bọn họ sau khi rời khỏi, lục tục lại có không ít cường giả đuổi lại đây, không tin nhàn cường giả không ít, hơn 1.000 cái quyển quyển mấy ngày xuống dưới đại bộ phận đều có người, trên cơ bản mỗi một vòng tròn trong giới mặt đều có 3 cái cường giả. Đường kính nửa thước vòng nhỏ, 3 cái cường giả đợi thập phần khó chịu, ở vòng nhỏ, bọn họ căn bản ngồi không xuống dưới, càng không cần phải nói nằm xuống đi. Này đó tiến vào tiểu khu nhân vật đều là đứng đầu cường giả, biến hóa chi thuật trên cơ bản đều tinh thông, nhưng ở vòng nhỏ chung, bọn họ căn bản là không thể thu nhỏ. Lại còn có một chút, vòng nhỏ chung không thể tu luyện, ngươi nói tiến vào tu luyện trạng thái, bất chi bất giác chung liền qua đi vạn năm 10 vạn năm không có khả năng. Phạ dạ, đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Phạ dạ, đại nhân, cầu ngươi phóng chúng ta một con ngựa. Nửa tháng qua đi, 900 tới cái vòng có người. Trong đó một ít vòng chung đã có cường giả mở miệng xin tha, bọn họ đã tận lực, chính là trên mặt đất vòng nhỏ vẫn luôn ở nơi đó, bọn họ hoàn toàn vô pháp từ nhỏ vòng chung ra tới. Tấm tắc, chư vị, tư vị không tồi đi. Tiểu Hắc lung lay ra tới, một đám vòng nhỏ vốn dĩ không thể nhìn đến bên ngoài, lúc này có thể. Hơn nữa vòng nhỏ chung cường giả cũng có thể cùng bên ngoài cường giả đối thoại. Hắc ra, phiền thoái ngươi hướng phạ ra ổ đại nhân cầu cầu tình. Hắc ra, chúng ta về sau nhất định nghe lời. Không ít cường giả nói, tiểu hắc sắc mặt lạnh lùng, hiện tại mới cầu tình. Chậm. Vô quy củ không thành phạm vi, nếu các ngươi tiến vào này đó vòng chung, vậy đến ấn quy củ làm. Một vòng tròn chung một người, vạn năm. Hai người tam vạn năm, ba cái vòng chín vạn năm, thiếu một ngày đều không được. Chỉ là quan các ngươi một chút, lao đại vẫn là nhân tử, ta giác kỳ thật hẳn là đem các ngươi xử tử, ta phải hướng lao đại hảo hảo mà kiến nghị một phen. Không ít cường giả mặt đều tái rồi. Nhốt ở phương diện này tốt xấu chỉ là khó chịu sẽ không chết người, nếu Lâm Đông dơ lên dao mổ liền phiền thoái, Lâm Đông thực lực bọn họ hiện giờ đã nhận rõ, tuyệt đối đã vượt qua thần đế đỉnh này một cấp bậc. Đây là cái dạng gì khái niệm, này thuyết minh Lâm Đông có khả năng thông qua thông thiên thần tháp, có khả năng trở thành khống chế giả. Lấy Lâm Đông như thế thực lực, giết bọn hắn tuyệt đối có như vậy là gan. Hắc gia, ngài xin thương xót, cái này liền không cần kiến nghị đi. Hắc gia, đến lúc đó thì ngươi uống rượu, tuyệt đối rượu ngon. Không ít cường giả xin tha, tiểu hắc cảm thấy mỹ mãn mà lắc lư một vòng mới rời đi đi trước thông thiên thần tháp, hắn biết Lâm Đông đã tiến vào thông thiên thần tháp. Thần đế đỉnh thực lực cường giả tiến vào thông thiên thần tháp không ít trạm kiểm soát cũng yêu cầu tiêu hao tương đối thời gian dài, nhưng là tiểu hắc phỏng chừng Lâm Đông sẽ thực mau. Thông thiên thần tháp bên này tụ tập rất nhiều cường giả, bọn họ nhìn chằm chằm thần bảng thượng, xếp hạng đệ nhất rõ ràng là Tây Vương. Nếu là trước đây... Đại gia nghị luận tiêu điểm khẳng định là Tây Vương hoặc là còn lại bảng xếp hạng tiến lên vài vị cường giả, nhưng là hiện giờ tiêu điểm chỉ có một đó chính là Lâm Đông. Lâm Đông này một cái phạ giả ổn chúng cường giả vốn tưởng rằng vượt đi xuống, không nghĩ tới Lâm Đông bọn họ xuất hiện, thế nhưng lập tức liền đem 2-3 ngàn cái cường giả toàn bộ minh giam giữ lên. Hơn nữa, Lâm Đông vẫn là họa cái quyền quyền, đại gia chủ động chui vào đi. Hắc gia hảo. Tiểu Hắc đến bên này, lập tức rất nhiều cường giả hướng Tiểu Hắc chào hỏi hành lễ. Này đó cường giả không ít có cường đại hậu trường, ngày thường có không thế nào điều tiểu hắc, hiện giờ bọn họ nhưng chút nào không dám đem tiểu hắc đặt ở trong mắt. Vẫn là lao đại lợi hại a. Tiểu hắc thầm nghĩ trong lòng, mấy năm nay hắn cùng như tới chờ không phải không có nỗ lực, nhưng dị tộc cường giả càng thêm hung mãnh. Thông thiên thần tháp tầng thứ 5. Thần hỏa quạ. Lâm Đông đạm cười không có phòng ngự trực tiếp thông qua, đại lượng thần hỏa quạ hướng hắn công kích, chính là công kích lực lượng đến hắn bên người toàn bộ mất đi. Lâm Đông hiện giờ thân thể chính là siêu nhảy hỗn độn kim thân tiêu chuẩn, tuyệt đối vạn pháp không xâm. Đệ thập tầng, thứ 15 tầng. Lâm Đông căn bản là không có ra tay, một tầng tầng, hắn chỉ là vô cùng đơn giản mà bay qua đi, có tầng đường nhỏ phức tạp, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói cũng không có bất luận cái gì áp lực, hắn thần thức đảo qua, hết thể giành mạch. Năm đó Tần Ngôn các nàng hoa không ít thời gian mới đến hơn 20 tầng, ngắn ngủ 5 phút đồng hồ, Lâm Đông đã tới rồi hơn 20 tầng, 10 phút qua đi. Lâm Đông thỉnh lình đã tới rồi 30 tầng, bảng xếp hạng thượng thỉnh lình đã xuất hiện tên của hắn. Mau xem, là phạ gia ổ đại nhân tên. Nay cũng quá nhanh, còn không đến một nén hương thời gian. Phạ gia ổ đại nhân đây là muốn thông quan A. Ta cái nhìn lão đại nhân có cực đại khả năng đến 36 tầng trở thành khống chế giả. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi thập phần khiếp sợ, bọn họ có biết Lâm Đông phía trước căn bản là không có tiến vào quá thông thiên thần tháp. Ngắn ngủn 10 phút tới rồi 30 tầng, này quá dọa người. Tây Vương bọn họ là tuyệt đối không có như vậy thực lực. Lại 2 phút, Lâm Đông thình lình đã đột phá 30 tầng. 5 phút đồng hồ, 31 tầng cũng bị Lâm Đông đột phá. Nửa giờ qua đi, bên ngoài thần bảng trước mặt lặng ngắt như tờ, thần bảng thượng, Lâm Đông tên thình lình tới rồi đệ nhất vị, hơn nữa mặt sau tư liệu biểu hiện, Lâm Đông lúc này đã tới rồi 35 tầng, chỉ cần lại đi tới một tầng liền có thể đến 36 tầng. Lâm Đông như vậy tốc độ, đến 36 tầng khẳng định không có vấn đề, hơn nữa có cực đại khả năng đột phá 36 tầng. Khống chế giả. Nghĩ đến này, không ít cường giả trong lòng nóng bỏng, bất quá bọn họ cũng biết chính mình hoàn toàn không có trở thành khống chế giả hy vọng. Thông Thiên Thần Tháp vừa xuất hiện thời điểm, rất nhiều cường giả tin tưởng tràn đầy, nhưng hôm nay vạn năm qua đi, rất nhiều cường giả nhận rõ hiện thực. Không ít cường giả mạnh mẽ ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong hướng đóng lại ở bên trong, mặt sau mấy quan bọn họ hoàn toàn không có hy vọng đột phá. Khai 35 tầng, Lâm Đông lần đầu tiên vận dụng bảo vật, Khai Thiên Phủ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ầm ầm xuất kích. Phía trước, đại lượng thực lực cường đại ma vật thân thể sôi nổi rách nát. Cho ta diệt. Lâm Đông gầm nhẹ, Khai Thiên Phủ phát ra lộng lẫy quang mang, bốn phía hết thể quy về mất đi. Bên ngoài, ở rất nhiều cường giả khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Đông mặt sau tư liệu thỉnh lình đã biểu hiện hắn đột phá 35 quan. Thật nhanh. Phạ dạ, đại nhân thực lực khẳng định đã không ngừng thần đế đỉnh. Vô nghĩa. Buồn cười Tây Vương bọn họ còn tưởng cùng phạ dạ ổ đại nhân đấu, nay hoàn toàn liền không phải ở một cái mặt thượng, kém quá nhiều. Đó là, phía trước rất nhiều cường giả đứng ở Tây Vương kia một bên, chính là hiện giờ, tựa hồ sở hữu cường giả đều đứng ở Lâm Đông bên này. Mọi người đều không đốc, Tây Vương thực lực căn bản vô pháp cùng Lâm Đông đánh đồng A. Lâm Đông chỉ là vẽ một vòng tròn, lúc này Tây Vương cùng rất nhiều cường giả còn ở vòng chung, phòng trừng vạn năm 10 vạn năm thời gian bọn họ mới có thể ra tới. 36 tầng. Lâm Đông trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười đặt chân. Nếu chỉ có thần đế đỉnh thực lực, tiến vào 36 tầng, Lâm Đông sẽ tin tưởng không đủ, nhưng là hiện giờ, hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có này tư cách. Nếu nửa bước khống chế giả thực lực còn không có, chẳng lẽ muốn khống chế giả thực lực mới có? Tuyệt không có khả năng này. Người đã đến rồi. 36 tầng chỉ là một cái bình thường đại sảnh, Lâm Đông đi vào đại sảnh, hắn rất quen thuộc thanh âm vang lên. Lâm Đông đôi mắt trừng, sư phụ. Thụt lùi Lâm Đông một cái lao giả chuyển qua đầu, này một cái lao giả không phải người khác, rõ ràng là Lâm Đông sư tôn Vô Nhai Tử. Đồ nhi, ngồi. Vô Nhai Tử khẽ cười nói. Lâm Đông không dám tin tưởng nói, sư phụ, ngươi như thế nào ở chỗ này, thực lực của ngươi, sư phụ, chẳng lẽ ngươi là khống chế giả? Nháy mắt Lâm Đông minh bạch không ít đồ vật, vì cái gì Vô Nhai Tử không cần hắn giúp đỡ tăng lên thực lực, bởi vì không có cái này tất yếu. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Vô Nhai Tử cười cười nói, ta chỉ là bản tôn lưu lại một cái phân thân. Vẫn luôn ở luân hồi chung, ban đầu cũng không có thức tỉnh ý thức, sau lại rốt cuộc đã biết ta là ai. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, sư phụ, chẳng lẽ nói ta ngay từ đầu đã bị lựa chọn sẽ đạt tới hiện giờ nông nỗi? Nếu như vậy, Lâm Đông sẽ thực buồn bực, kia chính mình mấy năm nay nỗ lực là uổng phí. Không. Vô Nhai Tử cười lắc lắc đầu, đồ nhi, ngươi chỉ là có như vậy một chút khả năng. Người thông minh có thể đem 100 vạn phần có một khả năng biến thành 100%, ngu xuẩn người, 99% khả năng cũng sẽ thất bại. Đỗ nhi ngươi hiện giờ đã nửa bước khống chế, này một đạo lý hẳn là hiểu. Lâm Đông gật gật đầu, sư phụ, ta biết. Sư phụ, ngươi bản tôn không biết đã tới rồi địa phương nào. Không biết, bất quá, ta nên rời đi. Vô Nhai Tử cười nói, Đỗ nhi, từ nay về sau, ngươi chính là chín giới chân chính chủ nhân, ngươi trở thành khống chế giả, bất quá. Ngươi không cần tự mãn, khống chế chín giới, cũng bất quá là sơ cấp khống chế giả, cường đại khống chế giả, khống chế ngàn giới vạn giới, một niệm 3.000 thế giới sinh, một niệm 3.000 thế giới diệt. Lâm Đông nghi hoặc nói, sư phụ, vì cái gì muốn lựa chọn ta, này một cái thế giới không thể vẫn luôn ở ngươi khống chế chung. Vô Nhai Tử cười nói, đồ nhi, ngươi cho rằng bồi dưỡng một người khống chế giả dễ dàng như vậy. Này ngươi nhưng sai rồi, khống chế giả xuất hiện, thiên nan vạn nan. Bất luận cái gì một người khống chế giả đều là thập phần chân quý, cho nên, bồi dưỡng một người khống chế giả, đây là thật lớn thành tích, trả giá một cái thế giới đại giới, thu hoạch ít nhất cũng là 3 cái thế giới. Sư phụ, ngươi không thể ở lâu sao? Ngươi tại đây một bên có chính mình sinh hoạt, Lâm Đông nhẹ giọng nói. Ta còn sẽ trở về. Vô Nhai Tử nói, hắn trong mắt có lưu luyến chi sắc, bất quá, cần thiết rời đi. Dẫn đường tân khống chế giả xuất hiện, Vô Nhai Tử sứ mệnh đã hoàn thành. Sư phụ. Ngươi vĩnh viễn là sư phụ ta. Lâm Đông nói. Vô Nhai Tử hơi hơi mỉm cười, tương đối lớn lên thời gian nội, thực lực của hắn ở Lâm Đông dưới, nhưng Lâm Đông vẫn luôn đối hắn bảo trì tôn kính. Nếu Lâm Đông ở thực lực vượt qua hắn lúc sau liền không có đối hắn bảo trì tôn kính, rất có thể Lâm Đông sẽ không có hôm nay thực lực, không có khả năng trở thành tân khống chế giả. Đồ nhi, ngươi ta thầy trò còn sẽ có gặp nhau ngày, vi sư hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể càng tiến thêm một bước. Vô Nhai Tử cười nói, hiện tại, ngươi tiếp thu thế giới truyền thừa đi, tiếp thu truyền thừa lúc sau, ngươi liền trở thành tân khống chế giả. Là, sư phụ. Muôn vàn pháp tắc xuất hiện ở Lâm Đông trong lòng, Lâm Đông tâm thần vô hạn mở rộng bao phủ tới rồi toàn bộ chín giới thế giới, chín giới thế giới vô số sinh linh lúc này đều ở Lâm Đông cảm ứng chung. Cầu hoa tươi. Chương 194, Trung Trương. Năm tháng từ từ, chờ Lâm Đông tiếp thu xong truyền thừa, thời gian lại đã qua đi vào năm, Vô Nhai Tử đã rời đi. Sư phụ, cảm ơn. Lâm Đông nhẹ giọng nói, có thể có hôm nay cùng chính hắn trả giá phân không khai, cũng cùng Vô Nhai Tử trợ giúp phân không khai. Năm đó Vô Nhai Tử không có thức tỉnh, nhưng khi đó Vô Nhai Tử liền cho Lâm Đông rất nhiều trợ giúp, nếu không phải Vô Nhai Tử trợ giúp, nói không chừng hắn đã chết. Sư phụ, vừa mới trở thành khống chế giả, hiện giờ ta không có tiến thêm một bước tính toán, về sau tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp lại, hy vọng ta về sau có thể giúp được ngài. Vạn năm thời gian qua đi, phía trước bị Lâm Đông họa vòng tròn khoanh lại cường giả có đã từ vòng tròn trung ra tới. Ô ô, có cường giả thế nhưng đau khóc thành tiếng, này một vạn năm quá gian nan. Vòng tròn chỉ có nửa thước căn bản ngồi không xuống dưới nằm không xuống dưới, ở bên trong còn không thể chìm vào đến tu luyện chung, tương đương là ở vòng tròn trung ngốc đứng suốt vạn năm thời gian. Ra tới, ta ra tới, ha ha ha. Mặt khác có cường giả điên cuồng mà kêu to cười to, tuyệt đại bộ phận còn ở vòng tròn trung hâm mộ không thôi, bọn họ vòng tròn trung có hai người, có ba người, này một vạn năm, bọn họ nhật tử quá so hiện tại ra tới thảm hại hơn. Đã ra tới, tốt xấu còn có thể chuyển động một chút thân thể. Tệ hai ba người, chuyển động một chút thân thể đều khó. Đa tạ phạ ra ổ đại nhân khai ân. Có ra tới cường giả quỳ xuống, hắn vùng này đầu, còn lại ra tới cường giả trên cơ bản toàn bộ quỳ xuống. Bị đóng lâu như vậy, bọn họ buồn bực, nhưng là lại không có oán hận Lâm Đông, thực lực kém quá lớn, bọn họ oán hận không đứng dậy, cũng không dám oán hận. Phạ ra ổ đại nhân, cầu xin ngài cũng thả chúng ta đi. Đúng vậy phạ ra ổ đại nhân, chúng ta vì ngài làm trâu làm ngựa đều có thể. Bị nhốt ở vòng chung không ít người kêu to, vạn năm thời gian liền cực kỳ khó chịu, bọn họ chung đại bộ phận còn cần lại chịu 8 vạn năm. 9 vạn niên hạ tới, nói không chừng sẽ hỏng mất. Vô quy củ không thành phạm vi. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, hắn thân ảnh xuất hiện, Tần Nôn các nàng thực mau được đến tin tức đều lại đây. Phu quân, lão đại, phu thân. Tần Nôn bọn họ hưng phấn không thôi, vạn năm không có xuất hiện, bọn họ trong lòng vẫn là tương đối lo lắng, hiện giờ Lâm Đông ra tới, bọn họ yên tâm. Hơn nữa trong lòng có cực đại chờ mong, Lâm Đông nói không chừng đã trở thành khống chế giả. Nôn nhi, các người đi về trước. Lâm Đông đối với Tần Nôn bọn họ cười cười nói. Tần Nôn bọn họ gật đầu rời đi, Lâm Đông ánh mắt phản quá bị giam cầm lên cường giả đạm thanh nói, lại quan 2 vạn năm 8 vạn năm, các ngươi có ý kiến. Ai có ý kiến có thể nói ra, ta có thể giải quyết hắn phiền toái. Không có người mở miệng, đã chết phiền toái liền không có, Lâm Đông nói giải quyết phiền toái chỉ sợ là lấy bọn họ tánh mạng. Thực hảo. Tiếp tục hào hào biểu hiện. Lâm Đông lại nói một câu liền rời đi, cùng này đó cường giả hắn không có gì hảo thuyết. Lấy Lâm Đông thực lực, hiện giờ giải quyết này đó cường giả dễ dàng, nhưng là Lâm Đông đảo cũng không có làm như vậy. Hiện giờ hắn là chín giới giới chủ, là chín giới khống chế giả, Tây Vương bọn họ này đó cường giả có thể nói đều là chính mình tài nguyên. Phụ thân, ngài có phải hay không đã trở thành khống chế giả? Trở lại trong trang viên, Lâm Võ hưng phấn mà kêu lên. Thần luôn bọn họ ánh mắt đều rơi xuống Lâm Đông trên người. Lâm Đông khẽ cười nói, không sai, ta hiện giờ đã trở thành khống chế giả, trở thành toàn bộ chín giới chủ nhân. Lão đại, vậy ngươi có phải hay không có thể tăng lên chúng ta tu vi? Hắc hắc. Tiểu hắc kêu lên. Lâm Đông gật gật đầu, có thể, bất quá tốt nhất không cần như vậy. Một người phúc duyên hoặc là vận số cũng không phải vô hạn, các ngươi tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, tu vi tăng lên là cực kỳ chuyện khó khăn, nếu ta giúp chúng ta tăng lên tu vi. Đến lúc đó các ngươi nếu xảy ra chuyện chết đi, khả năng ta liền vô pháp đem các ngươi sống lại. Lão đại, đây là vận số hết. Không tồi, vận số nhìn không thấy sờ không được, nhưng là xác thật tồn tại. Lâm Đông đạm cười nói, ta trước sống lại hồng sư bọn họ. Ngày đó Lâm Đông hấp thu tới rồi mấy chục cái quang cầu năng lượng tinh hoa, theo lý, có mấy chục cái cường giả khả năng bị sống lại đây. Hồng sư, trở về. Lâm Đông trong tay xuất hiện tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, tạo hóa ngọc điệp phát ra quang mang. Lâm Đông hủy diệt tạo hóa ngọc điệp thượng chính mình ấn ký, lấy hắn hiện giờ khống chế giả thực lực, tạo hóa ngọc điệp vật như vậy vô dụng. Nói là làm ngay, Lâm Đông thanh âm vang lên, tức khắc thiên địa dị biến. Từng luồng năng lượng phá không mà đến rót vào tới rồi tạo hóa ngọc điệp bên trong, tạo hóa ngọc điệp nội hồng quân hơi thở dần dần xuất hiện. Không đến 15 phút, Hồng Quân thân ảnh dựa vào Tạo Hóa Ngọc Điệp xuất hiện, Tạo Hóa Ngọc Điệp một lần nữa trở thành Hồng Quân bảo vật. Lâm Đông đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hồng Quân mỉm cười mở miệng. Hồng sư, chờ một lát một chút. Lâm Đông lại bắt đầu sống lại còn lại cường giả, chính là liên tiếp vài cái đều thất bại, này đó cường giả vận số không đủ. Vận số hết hoặc là vận số không đủ đều sẽ làm cho sống lại thất bại. Cuối cùng, Lâm Đông sống lại đây chỉ có 3 cái cường giả, Hồng Quân, Bàn Cổ, Nữ Hoa, còn lại cường giả vận số đều không đủ. Đương nhiên, cũng có khả năng Lâm Đông hiện giờ thực lực không đủ, nếu có càng cường thực lực nói không chừng có thể sống lại. Hồng Sư, Bàn Sư, ta kính các ngươi một ly. Lâm Đông bưng lên chén rượu cười nói, bọn họ ở chỗ này uống rượu, Tần Nôn các nàng lôi kéo Nữ Hoa chờ đi dạo phố đi. Tu luyện vô ngăn tẫn, đến trước mắt nông nỗi, Lâm Đông có thể nhẹ nhàng một chút, Tần Nôn các nàng cũng có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Lâm Huynh, ngươi đừng gọi ta nhóm Hồng Sư Bàn Sư, nghe quái quái. Hồng Quân cười nói, lại nói tiếp Lâm Đông hiện giờ là khống chế giả, bọn họ chỉ là Lâm Đông khống chế thế giới trong đó 2 cái, hơn nữa hiện giờ thực lực còn không phải đỉnh trạng thái. Lâm Đông cười nói, Hồng Sư, Bàn Sư, ta đây liền trèo cao. Ta kêu các ngươi Hồng Lao Ca, Bàn Lao Ca hảo, như thế nào? Rất tốt. Hồng Quân cùng Bàn Cổ cười ha ha. Phụ thân. Lâm Long đuổi lại đây, hắn vẻ mặt kích động nói, phụ thân, là lướt có hỉ, là một nam hải tử. Lâm Long Phượng là lướt thực lực đều rất mạnh, bọn họ như vậy cường giả sau khi xuất hiện đại tỷ lệ thấp, có thậm chí vô pháp hoài thượng hải tử. Ha ha, hảo. Lâm Đông cười to, Phượng là lướt có mang hải tử, kia hắn Lâm Đông không dùng được quá dài thời gian liền có thể làm ra. Mấy trăm năm qua đi, địa cầu. Ra, ngươi lại cho chúng ta nói một chút ngươi năm đó chuyện xưa. Ra, ta phải nghe ngươi năm đó tinh diễn đại lục thượng chuyện xưa, ta hiện giờ so ra ngươi khi đó mạnh hơn nhiều, hì hì. Trên bờ cát, 2 tiểu hài tử một tả một hữu ghé vào Lâm Đông bên chân. Này 2 tiểu hài tử một cái là Lâm Long hài tử, còn có một cái là Lâm Võ hài tử. Lâm Võ mấy trăm năm trước kết hôn không có bao lâu hắn thê tử liền có mang. Hảo, ra cho các ngươi giảng Lâm Đông cười ha hả mà tự thuật lên, 2 cái tiểu gia hỏa nghe tình tình có vị. Cách đó không xa, Tần Nôn các nàng có ô che nắng hạ nghỉ ngơi, có ở thiện trong biển bơi lội, một đám ăn mặc bikini, dáng người mê người vô cùng. Ngẫu nhiên nhìn Tần Nôn các nàng, Lâm Đông trong lòng lửa nóng, tối nay lại là một cái không miên đêm a. Toàn thư xong.